Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 36. Tinh thần ở trường không loài lên, đáng sợ kiếm ý nở rộ ra, sau đó nhanh chóng hội tụ. Ngàn vạn tinh thần ngưng tụ thành kiếm, kiếm ý gào thét, đầy trời tàn ra. Tinh thần vô cực, Diệp Trần nhẹ giọng quát lên. Liền nhìn thấy, tinh thần lóng lánh, toàn bộ trường không ban ngày hóa tinh đêm, toàn bộ ở đó kiếm ý bên dưới. Không có vật gì khác nữa, một đạo to lớn thêm lăng lệ bóng kiếm, chém xuống. Đáng sợ kia kiếm ý, phảng phất không phải là phổ thông tiên đế có thể thừa nhận được. Mấy vị tiên đế nhất trọng, trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, toàn lực lực bộc phát đo, nhưng cũng bị chấn động liên tục hồng máu. Phục xích. Tinh thần lóng lánh, sắc bén đáng sợ kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng hai vị tiên đế thân thể, tại chỗ từ trên trời hạ xuống, lại không khí tức. Diệp Trần lặng lặng đứng ở trường không thượng, tinh thần kiếm ý ở quanh thân chảy xuôi. Rất nhiều tiên đế lại khó mà sát phạt gần người, phản mà không ngừng trọng thương ngã xuống. Ngô Hương Quân thấy một màn này trở nên càng kinh hãi lên. Diệp Trần chiến lực đã để cho nàng cảm thấy vô cùng rung động, nhưng giờ phút này xem ra hay lại là khinh thường hắn chiến lực. Đối mặt 10 vị tiên đế như cũ có thể chiếm thượng phong tuyệt đối, khó có thể tưởng tượng hắn mới chỉ là tiên tôn đỉnh phong. Sở Mộng Giao cũng nờ đẫn đến, nàng cũng đoán được Diệp Trần thân phận, từng có thời gian nàng đối với đồng bối đệ nhất nhân cũng là vô cùng hướng tới, trong lòng sớm đã có cái mơ hồ tuyệt đại bóng người. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng tiện tay cứu người, chính là kia phong hoa tuyệt đại chói mắt nhân vật. Giờ phút này, nàng đã không muốn đi. Liền nhìn như vậy vậy tuyệt thay mặt bóng người ngạo thị vô song, nếu thắng, trở nên ủng hộ, nếu bại, cùng đi hoàng tuyền, cũng là không tiếc. Nhưng Đoạn Trần Tông những người ca hát, xê cũng không nghĩ như vậy. Thấy Diệp Trần lại còn có thể chiếm thượng phong, không khỏi vui mừng quá đổi, phảng phất lại nhìn thấy một chút hy vọng sống. Cùng với hoàn toàn ngược lại là, Đàm Thiên Nhiên tức giận trên mặt, giờ phút này phủ đầy rung động, hắn đã tại đánh giá cao người này chiến lực, trực tiếp đồn công an có tiên đế, không nghĩ tới, hay lại là đánh giá thấp. 4 vị không kém gì con trai của hắn tiên đế nhị trọng, còn có mấy vị tiên đế nhất trọng liên thủ, lại không có đem áp chế. Lúc nào, tiên tôn cũng có kinh khủng như vậy chiến lực. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này 10 vị tiên đế, đã ngã xuống 4 người, hơn nữa trước Đàm Mặc mấy người, Liệt Dương Cốc đã tổn thất 8 vị tiên đế, còn lại mấy người cũng là không ngừng bị thương nặng, tuyệt đối không thể lại tổn thất. Thụ tử đi chết. Đàm Thiên Nhiên đứng không vững, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hô khiếu nhi ra, hai tay cua múa, lưỡng đạo liệt diễm tựa như hỏa long một dạng lao thẳng tới Diệp Trần đi. Diệp Trần đôi nội liễm, trong tay nhanh chóng kết ấn, lôi quyết hô khiếu nhi ra, lần nữa phá hủy một vị tiên đế, đẩy lui mấy người còn lại, nên hướng Đàm Thiên Nhiên liệt diễm. Nổ ầm trong nháy mắt vang dội. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm một nơi, lần này không chỗ nào bất lợi lôi quyết, rốt cuộc yếu một nước, bị dần dần đốt diệt. Lưỡng đạo liệt diễm, tuy là uy lực còn lại chợt giảm, nhưng xông phá lôi vực sau, liền nhanh chóng hội tụ thành một, tiếp tục hướng Diệp Trần thiêu hủy mà. Rắc rắc thanh âm nhanh chóng truyền ra, Diệp Trần thôi phát đại địa chi tâm lực đo, ở trước người ngưng tụ ra từng tầng một tường đá, liệt diễm âm ầm hạ xuống, chấn động ra chói tai nổ ầm. Tường đá không toái, nhưng Diệp Trần bóng người nhưng là bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Đại nhân. Thấy Diệp Trần rơi vào hạ phong, Đoạn Trần Tông trên dưới vô không biến sắc. Diệp Trần khẽ cau mày, chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể bốc lên, chấn động không hỉ. Nếu là Úc Toàn Thịnh, hắn đủ để nghiền ép Đàm Thiên Nhiên, nhưng giờ phút này hắn bị thương trên người, khó mà bùng nổ toàn thịnh chiến lực, hơn nữa đại địa chi tâm cũng bị thương không nhỏ, lực lượng không kịp đỉnh phong. Về phần vô cực đạo, từ sau khi tỉnh lại, Diệp Trần liền không có cảm nhận được đạo khí hơi thở, cũng không biết là ở hoàng bên dưới sát trận phá diệt, hay lại là khí linh tiêu hao quá lớn, rơi vào trạng thái ngủ say. Tóm lại, hiện tại hắn, đối mặt tiên đế tam trọng, lại hơi lộ ra không kịp. Nhưng dù vậy, cũng đủ để cho Đàm Thiên Nhiên rung động. Nhỏ nhỏ tiên tôn, lại có thể chịu đựng bản tọa một đòn, không hổ là người kia chuyển thế, không hổ là đồng bối đệ nhất nhân. Đàm Thiên Nhiên lạnh lùng mở miệng, Diệp Trần biểu hiện càng là yêu nghiệt, bị giết ý liền càng mãnh liệt. Dưới mắt, tuyệt đối là hắn duy nhất có thể cơ hội báo thù, nếu không, dùng cái này từ yêu nghiệt cùng chiến lực, một khi phá cảnh tiên đế, hắn đem không còn chút nào nữa báo thù hy vọng. Thậm chí, Liệt Dương Cốc, sợ rằng, đều sẽ bị xóa tên. Cho nên, hắn sẽ không có lưu tình chút nào, hai tay bắt đầu bắt pháp quyết, toàn bộ thân hình, bắt đầu điên cuồng bốc cháy, từng đạo liệt diễm bay lên, ở trường không hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái trăm trượng diệm long. Diệm long hiện lên, nóng bỏng khí liền cuốn tứ phương, tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Bất kể người có nhiều yêu nghiệt, bất kể người lưng đeo như thế nào tướng tốt, bất kể người tương lai rộng lớn đến mức nào, nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đàm Thiên Nhiên bàn tay hạ xuống, trăm trượng Diệm Long Hồ khiếu nhi ra, lao thẳng tới Diệp Trần đi, quy tắc nhấn ép, liền tiên đế đều không phải là con kiến hôi, cho dù ngươi sức mạnh to lớn, thì như thế nào chống lại đế ý quy tắc nhấn ép. Diệp Trần cười lạnh châm chọc, bản tọa tuy không phải tiên đế, cũng đại chém huy liệt dương cốc chín vị tiên đế, ngươi nói ta là con kiến hôi, vậy ngươi nhìn bọn họ, vậy là cái gì? Ta muốn ngươi chết, Đàm. Hiên Nhiên giận đến oa oa kêu to, Đàm Mặc chết, chín vị tiên đế chi vẫn, tuyệt đối là hắn chỗ đau. Diệp Trần như thế khinh miệt nói ra, hắn sao thụ. Buồn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Trần cười lạnh, đại địa chi tâm điên cuồng thôi phát, bốn phương tám hướng đều là đá lớn hiện lên, đồng thời, hai tay của hắn đồng thời bắt pháp quyết, lôi quyết nở rộ, từng cái kinh khủng chữ cổ, như sóng trào ra. Nếu nhìn kỹ lại, những chữ cổ này bên trong, lại hàm chứa một cổ không giống nhau kỳ diệu khí tức. Rất nhiều lực lượng cùng Diễm Long va chạm một nơi, tỏa ra vô tận kinh khủng dư âm, liệt dương cốc còn lại mấy vị kia tiên đế, đều là hoảng sợ trở ra. Phía dưới Đoạn Trần Tông mọi người, cũng là vừa lui lui nữa. Bọn họ hoảng sợ nhìn trường không chiến trường, tiên tôn đỉnh phong, lại lần nữa tiếp Đàm Thiên Nhiên một đòn. Hơn nữa lần này, Đàm Thiên Nhiên rõ ràng cho thấy ra tay toàn lực, lại vẫn không có đem phá hủy. Đừng nói phá hủy, lần này, đối phương lại nửa bước đã lui, cân sức ngang tài. Làm sao có thể, Đàm Thiên Nhiên hoảng sợ lên tiếng, trước một đòn, cũng có thể đẩy lui đối phương, lần này, hắn toàn lực ứng phó, là muốn trực tiếp phá hủy, chấm dứt chiến đấu. Nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Đối phương không những chưa chết, thậm chí đã lui, có thể cùng hắn trực diện chống lại. Để ý quy tắc mà thôi, không phải là chỉ có người có thể trường khống, Diệp Trần khinh thường cười lạnh. Mà thôi. Đàm Thiên Nhiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to, Diệp vô cực, ta thừa nhận ngươi thiên phú vô song, chiến lược nghịch thiên, đã từng cũng ở đây bản tọa cảnh giới. Nhưng vậy thì như thế nào, trọng tu một đời, chính là trọng đầu trở lại, không vào đế cảnh, như thế nào trường không đế ý quy tắc. Dõi mắt thiên hạ, tiền tôn nhiều vô số kể, nhưng tiên đế, nhưng là có hạn, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, đều bị ngăn ở đế ý quy tắc bên dưới, chính là đã từng người, cũng ở đây một cảnh ngã xuống. Lại, dám nói bừa mà thôi, đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Trần cười lạnh nói, ngươi cũng là tiên đế cường giả, chẳng lẽ liền không có phát giác đến đúng không? Đế cảnh mà thôi, thật có khó khăn như vậy sao? Đàm Thiên Nhiên trong nháy mắt sững sốt. Đế cảnh mà thôi. Lời ấy ý gì? Ngay tại hắn sững sốt không hiểu chớp mắt, Diệp Trần trên người, mãnh chảy ra vô tận lĩnh vực ánh sáng, hóa thành sáng chói quang trụ, xông lên trời không. Trường không trong nháy mắt hiện lên dị tượng, đủ loại sáng chói quy tắc, bắt đầu diễn hóa, ra thiên tế nhật, sau đó bắt đầu ngưng tụ. Phảng phất có một cái nối liền trời đất mạch lạc, sắp hiện lên. Không được, hắn muốn phá cảnh. Đàm Thiên Nhiên hoảng sợ lên tiếng, rốt cuộc minh bạch câu kia đế cảnh, mà đã là ý gì, cũng rốt cuộc minh bạch, đối phương, vì sao có thể tiếp hắn toàn lực nhất kích. Bởi vì, đối phương đã ở tụ đế ý. Trường không chiến minh, đủ loại dị tượng nói lên, vô tận quy tắc lĩnh vực, nhanh chóng diễn hóa đế mạch, dần dần không có vào Diệp Trần trong cơ thể. Hắn, muốn phá cảnh tiên đế. Một màn này, làm cho bốn phía tất cả mọi người, đều là hoảng sợ vạn phần. Đặc biệt là Mộ Hương Quân. Nàng vừa mới phá cảnh tiên đế, biết được trong đó đột phá độ khó. Nàng chuẩn bị mấy năm, tề tựu vô số đan dược tài nguyên, mới dám thử đột phá đế cảnh. Nàng đem việc này coi như đại sự hạng nhất chuẩn bị, trên tông môn xuống, cũng là toàn lực phối hợp, liền ngoại giới bất cứ chuyện gì, đều không đi tham dự, thận trọng không thể lại thận trọng. Dù vậy, nàng cũng là trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, may mắn phá cảnh. Nhưng Diệp Trần ngược lại tốt. Thật không ngờ Phong Khinh Vân Đạm phá cảnh, còn chọn đang chiến đấu đang lúc, qua loa không thể lại qua loa. Lão Thiên, đây chính là phá cảnh tiên đế A. Tiên vụ giới mạnh nhất quy tắc cảnh giới. Không người nào là cẩn thận một chút, từng bước ổn châm, không có tuyệt đối nắm chặt, căn không dám tùy tiện thử, hắn ngược lại tốt, lại qua loa như vậy. Làm phá cả, hát tiên đế, chính là ăn cơm đơn giản như uống nước vậy sao? Cho dù là ăn cơm uống nước, bên cạnh còn có người mắt lom lom, sẽ không sợ sặc chết. Chuyện này, Đàm Thiên Nhiên cũng rung động không lời chống đỡ, không thể tin được trước mắt một màn này, nhưng Diệp Trần trên người khí thế, xác thực đang nhanh chóng kéo lên, để ý quanh quẩn. Người này là thực sự ở phá cảnh. Liệt Dương Cốc những tiên đế đó, càng là rung động không nói ra lời, đờ đẫn một bên. Thật ra thì Diệp Trần phá cảnh, cũng không có mọi người thấy đứng lên như vậy qua loa tùy ý. Ngay từ lúc vị ương trong thần vực, hắn liền có thể phá cảnh tiên đế, lúc ấy lôi thú đều muốn hắn phá cảnh, nhưng hắn trọng tâm, ở lĩnh ngộ lực lượng trên quy tắc, cũng không nóng nảy phá cảnh. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể ngưng tụ đế mạch, phá cảnh tiên đế. mà giờ khắc này, hắn bị thương trên người, chiến lực có ảnh hưởng, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Đàm Thiên Nhiên, không cách nào đem nghiền ép chu diệt. Rằng còn nữa, còn lại tiên đế, đủ để hủy diệt Đoạn Chân Tông. Hơn nữa, Ngự Tiên Tông người, chỉ sợ cũng phải đã tìm đến, đến lúc đó, chỉ có thể càng phiền toái. Cho nên, hắn lựa chọn phá cảnh, dùng đề ý quy tắc, bồi bổ thương thế, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Đề ý quy tắc không ngừng hội tụ, sang cho đế mạch không cắt thành hình, không có vào diệp trần trong cơ thể, hắn thân thể, bắt đầu biến hóa, trên mặt những thứ kia vết dạo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đến. Khi thế, càng ngày càng mạnh. Thật là mạnh đế mạch ý, đây là cái gì tầng thứ đế mạch? Bộ Gương Quân hoảng sợ nhìn dần dần ngưng tụ đế mạch, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Tiên đạo hữu đạo đài, có phẩm giai phân chia, phía sau toàn bộ cảnh giới, giống như vậy. Đế mạch cũng có nghiêm khắc phân biệt. Như Mộ Gương Quân như vậy, ngưng tụ chính là thông thường nhất đế mạch. Giờ phút này, Diệp Trần đế mạch còn chưa hoàn toàn thành hình, nàng cũng đã cảm nhận được đế ý áp bách, đó là mạnh hơn đế mạch uy áp, đây là muốn ngưng tụ đế phẩm đế mạch sao? Đàm Thiên Nhiên cũng là hoảng sợ, hắn đế mạch ở Mộ Gương Quân trên, nhưng giờ phút này cũng cảm nhận được đáng sợ uy áp, nhất thời mặt đầy hoảng sợ hóa thành kiên quyết sát ý, đồng loạt ra tay, quyết không thể để cho hắn phá cảnh thành công. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Trần thật sự lộ ra hết thảy, mang đến cho hắn cực lớn sợ hãi. Vô số năm qua, khi nào gặp qua kinh khủng như vậy tồn tại? Hắn nếu phá cảnh, chính là giơ tay lên gian, là có thể nghiền chết bọn họ toàn bộ. Giờ khắc này, chính là Liệt Dương Cốc sống còn thời khắc, kia cho phép hắn tiếp tục rung động, trơ mắt nhìn Diệp Trần phá cảnh. Hắn đem toàn bộ liệt diễm ý toàn bộ bùng nổ, trường không hóa thành một cái biển lửa, hướng kia ngưng tụ đế mạch cuồn cuộn cuồn tới. Liệt Dương Cốc còn lại vài tên tiên đế, giống vậy không dám chần chờ, rồi rít toàn lực bùng nổ, hướng Diệp Trần Tôn đánh dễ tới. Không được, Mộ Gương Quân trầm ngưng lên tiếng, trong nháy mắt biến sắc. Bất kỳ phá cảnh, cũng kèm theo vô số nguy cơ, phàm là bị phá hư, vô cùng có khả năng tao ngộ cắn trả, nhẹ thì căn cơ bị tổn thương, cảnh giới khó đi nữa tức gần. Nặng thì trở thành phế nhân, hoặc là tại chỗ ngã xuống. Cùng chi, đây là trọng yếu nhất một cảnh giới lớn đột phá, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Diệp Trần chính đang ngưng tụ đế mạch thời khắc mấu chốt, căn không có tâm lực đi chống lại Đàm Thiên Nhiên bọn họ, đế mạch cùng Tôn cũng bị đánh vào, tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Hưu. Mộ Gương Quân cố nén trọng thương thân thể, muốn đi trước hộ đạo. Nàng biết, Diệp Trần phá cảnh hay không, quan hệ Đoạn Trần Tông sống còn, dù là liều chết, nàng cũng bảo vệ Diệp Trần, là Đoạn Trần Tông tranh thủ được một tia hy vọng. Nhưng rất nhanh, nàng bóng người mãnh chậm lại, đình trệ đi xuống, hoảng sợ nhìn kia phim trường không. Chỉ thấy nhiều sát phạt, đã phân mà đánh úp về phía đế mạch dị tượng cùng Diệp Trần Tôn, dường không bắt đầu run rẩy loạn, rất nhiều lĩnh vực dị tượng ở tí tách loạn hưởng, phảng phất đế mạch sắp phá diệt tiêu tan. Diệp Trần Tôn, cũng như trong nước cái bóng ngược, bắt đầu nhộn nhạo, như muốn biến mất. Nhưng mà, Diệp Trần thần sắc, nhưng là lạnh nhạt như thường, căn không thèm để ý Đàm Thiên Nhiên bọn họ phá hư, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, một ánh hào quang hồ khiếu như ra, hướng kia năm vị tiên đế cuồn cuộn cuốn tới. Thình thịch thình thịch. Hào quang nổ tung, hóa thành năm đạo kinh khí, lâm không chém xuống. Kia năm vị tiên đế mặt đầy cười lạnh, phá cảnh thời khắc mấu chốt, còn dám phân tâm hành chiến, tất nhiên tao ngộ cắn trả, hơn nữa, phá cảnh dưới trạng thái, vừa có thể bùng nổ mạnh bao nhiêu lực lượng. Bọn họ lòng tin tràn đầy, liên thủ một đòn, muốn trực tiếp đem phá hủy. Nhưng mà, đánh đánh đánh đánh đánh. Thanh thủy tiếng vang bỗng nhiên truyền ra, bọn họ lực lượng lại bị năm đạo quang mang lần lượt phá toái, ánh mắt như kiếm, ngay lập tức phá vỡ bọn họ để ý, xuyên thủng bọn họ mi tâm, sinh cơ thần hồn bị triệt để khuấy diệt. Bọn họ còn duy trì sát phạt tư thái, nhưng trên mặt cũng đã lộ ra tuyệt vọng kinh hoàng, cổ họng rung rung, nhưng ngay cả một chữ cũng khó đi nữa phun ra, trực tiếp rơi xuống trường không, giống như vẫn lạc tinh thần. Tới chết, bọn họ cũng không thể tin được, người này ở phá cảnh thời khắc mấu chốt, lại còn có thể một chiêu dây giết bọn hắn. Chuyện này, Mộ Gương Quân hoảng sợ dừng bước, rung động nhìn một màn này. Nàng phát hiện, đối với Diệp Trần, thật không có thể theo lẽ thường đi cân nhắc. Hắn dám vào thời khắc này phá cảnh, nghĩ đến, thì có 10 phần tự tin đi. Làm sao có thể, người, Đàm Thiên Nhiên trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hoàng, cũng là không dám tin nhìn Diệp Trần, như thế giới trạng thái, hắn lại còn có thể trong nháy mắt giết 5 vị tiên đế. Trong đó nhưng là có 4 vị tiên đế nhị trọng A. Cho dù là hắn, cũng làm không được trong nháy mắt giết. Nhìn lại vậy ca hát, anh thụ bao nhiêu ảnh hưởng, như cũ không ngừng ngưng tụ đế mạch. Đàm Thiên Nhiên biết, Diệp Trần phá cảnh, đã thế không thể đỡ, giờ phút này, đối phương chiến lực, đã ở trên hắn. Hắn biết, hắn đã mất đi giải quyết đối phương cơ hội. Nhưng mà hắn không nghĩ ra, và cảnh tiên đế khó khăn bực nào một bước, vì sao người này lại như thế dễ dàng tùy ý, hơn nữa còn có thể không thụ đánh vào ảnh hưởng, phản giết bọn hắn. Nhưng giờ phút này, không phải là nghĩ tưởng những khi này, hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, định chui cách. Không trốn, mồi chờ mất mạng sao? Nếu như đổi thành những người khác, xác thực sẽ bị các người ảnh hưởng, chết thảm ở này, nhưng bản tọa đã sớm có thể bước vào đế cảnh, như thế nào các người có thể ảnh hưởng đến? Diệp Trần nhìn thoát đi Đàm Thiên Nhiên, lạnh lùng phun ra một phen. Ngay sau đó, hai tay của hắn bắt pháp quyết, vô tận lĩnh vực dị tượng, hoàn toàn ngưng tụ thành sáng cho đế mạch, ngay sau đó từ trên trời hạ xuống, xông vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, bằng bạc để ý, giống như đợt sóng một dạng hồ khiếu nhi mờ, cuốn bốn phương tám hướng. Rốt cuộc, trở lại tiên đế. Chấm dứt đi. Diệp Trần trở lại tiên đế, sau đó bước ra một bước, liền tới đến Đàm Thiên Nhiên sau lưng, ngón tay hắn điểm rơi, tinh thần vô cực ngang dọc thiên địa. Kỳ uy so với lúc trước, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Một mảnh kia trường không, trong nháy mắt phá diệt, hết thảy hủy hết. Và cho ta. Đàm Thiên Nhiên điên cuồng gào thét, khắp khuôn mặt là kinh hoàng hoảng sợ. Một mảnh kia kiếm ý, giống như thương khung một dạng sức mạnh to lớn mênh mông, chấn nhấp tứ phương không gian, để cho hắn không thể trốn đi đâu được. Thời khắc sinh tử, hắn đem toàn bộ tiềm lực đều điên cuồng bộc phát ra, toàn bộ thân hình tựa như hóa thành liệt diễm tinh thần, hướng một vùng không gian hung hăng đánh tới. Nhưng mà, phá cảnh sau Diệp Trần, đi qua để ý bồi bổ, thương thế đã khỏi hẳn, uy thế của một kiếm, CH, NH là mười Đàm Thiên Nhiên như vậy tiên đế, cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ nghe một tiếng âm vang vang dội, tinh thần vô cực chém vỡ vô tận liệt diễm, rơi vào Đàm Thiên Nhiên trên người, trực tiếp đưa hắn chém xuống đi, nặng nề té xuống đất mặt, trần lên vô tận bụi trần. Hẳn, chết đi. Mộ Hương Quân nhìn kia một đám bụi trần tràn ngập hố sâu, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Một kiếm kia, thật là đáng sợ. Hưu. Đột nhiên gian, kia trong hố sâu truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng rít, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo cả người tiên huyết bóng người nhanh chóng chạy trốn. Ở liệt diễm bao vây, huyết ảnh lộ ra vô cùng ngũ khác. Bất ngờ chính là Đàm Thiên Nhiên, trên người hắn mấy món đế khí hộ giáp đều bị chém rách, trọng thương thân thể, đã là thoi thóp, nhưng hắn không cam lòng ngồi chờ chết, còn muốn chạy trốn cách. Lại còn có thể không chết. Diệp Trần hơi kinh ngạc. Trở lại tiên đế, sử dụng nữa tinh thần vô cực, kiếm ý mạnh, so với tiên tôn cảnh lúc, đâu chỉ cường gấp mấy lần, lại không có thể nhất kiếm chu diệt Đàm Thiên Nhiên. Xem ra người vỏ rùa đen cũng rất cứng rắn, vậy thì trở lại nhất kiếm đi. Diệp Trần cảm nhận được một ít tiêu nhị đế khí ý nhị, liền minh bạch Đàm Thiên Nhiên tất nhiên có trung phẩm đế khí hộ thân. Nhưng có thể ngăn nhất kiếm, còn có thể ngăn cản hai kiếm. Không, không nên giết ta, ta nguyện thần phục, làm nô tài. Điên cuồng chạy trốn Đàm Thiên Nhiên, trong nháy mắt cảm nhận được đáng sợ tử vong uy hiếp, kinh hoàng cầu xin tha thứ lên. Có lẽ, đây chính là có thể, cho dù là tiên đế cường già, đối sinh cũng có thể quyến nhiệm, cho dù đối phương cùng với có mối thù giết con, hắn cũng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Trần lại không có nửa phần lưu tình ý tứ, kiếm ý chém xuống, đem phong tỏa. À, thụ tử, cho dù ta chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Đàm Thiên Nhiên phát ra tuyệt vọng giống giận, thoi thóp hắn mạnh toát ra ngút trời khí tức. Toàn bộ thân hình nhanh chóng phồng lên, hướng Diệp Trần phó, cờ tới. Không được, hắn đây là muốn tự bạo. Mộ Hương Quân trong nháy mắt biến sắc. Một tên tiên đế tam trọng tự bạo, kỳ uy kinh khủng, thật là khó có thể tưởng tượng. Đứng mũi chịu sào Diệp Trần, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng phải rơi vào gần chết. Nhưng mà, Diệp Trần lại không sợ hãi chút nào, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, đầu ngón tay điểm rơi, tinh thần kiếm ý trực tiếp đem Đàm Thiên Nhiên thôn phệ đi vào. Mạn thiên tinh thần quanh quẩn, phốc xích tiếng vỡ vụn không ngừng vang dội. Đàm Thiên Nhiên kia phồng lên thân thể, giống như khí cầu bị châm vô số lỗ hang một dạng nhanh chóng uể oải đi xuống, cuối cùng ở vô tận kiếm ý cuốn xuống, hóa thành một vũng máu nhục tiêu tan. Mộ Hương Quân thầm thở phào, ngay sau đó hướng Diệp Trần chắp tay nói, chúc mừng đại nhân, phá cảnh tiên đế. Tiên tôn cảnh, liền yêu nghiệt kinh khủng, bước vào tiên đế, sợ là trời cao mặc chim bay, từ nay tiên vũ giới, vô cực tiên đế tên, sợ rằng phải lại lần nữa lòng lánh. Diệp Trần đạo, liệt dương cốc uy hiếp đã giải quyết, nhưng ngự tiên tông bên kia, chỉ sợ cũng đã sớm nhận được tin tức, đoạn trần tông không thích hợp ở lâu, màn tông chủ, trước giải tán tông môn đi, đừng ngự tiên tông tiêu diệt ngày, lại lần nữa xây tông môn không muộn. Mộ Hương Quân thần sắc khẽ biến, thầm kinh hãi. Ngự tiên tông chính là Bích Tiêu Thiên Phách chủ, xưng bá trên vạn năm, ai dám tùy tiện nói để cho tiêu diệt nói như vậy. Nhưng nghĩ đến người này thân phận, Mộ Hương Quân hoảng sợ liền biến mất giảm không ít. Tiên vũ giới đã sớm bắt đầu biến thiên, Bích Tiêu Thiên chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, những việc này lấy đoạn trần tông thực lực, cần không cách nào tham dự trong đó, nàng chỉ biết là giải tán tông môn, là chọn lựa duy nhất. Đại nhân, xin mang theo Mộng Giao các nàng rời đi, Mộ Hương Quân xin xỏ. Được, Diệp Trần đã sớm đáp ứng, như thế nào lại cự tuyệt? Sư tôn, Sở Mộng Giao thần sắc lo âu nhìn Mộ Hương Quân. Mộ Hương Quân quay đầu, cười nói, yên tâm đi, Liệt Dương Cốc uy hiếp đã giải trừ, vì sự tự sẽ không tiếp tục ở tại tông môn. Trước nàng muốn lưu lại, không phải là muốn kiềm chế Liệt Dương Cốc, là Diệp Trần bọn họ tranh thủ lúc rời đi gian. Nhưng bây giờ, Liệt Dương Cốc đã là tiêu diệt, nàng tự nhiên không cần lưu lại nữa. Dựa theo trước an bài, tất cả mọi người lập tức rút lui. Nếu là ta có ngoài ý muốn, Đoạn Trần Tông làm tôn Sở Mộng Giao cầm đầu. Mộ Hương Quân đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng quát một tiếng. Đoạn Trần Tông trên dưới vô không quỳ xuống lại, hướng Mộ Hương Quân, hướng Đoạn Trần Tông liền dập đầu ba đầu, sau đó chia thành tốp nhỏ, nhanh chóng tàn đi. Chỉ chung trả thời gian lớn như vậy, Đoạn Trần Tông chính là người đi lầu không. Đại nhân, sau ngày gặp lại, Mộ Hương Quân cũng rời đi, đi lần này liền biến mất trong biển người mênh mông, cho dù là Ngự Tiên Tông cũng khó mà đếm hết đào ra. Sở Thiên Vân không có theo Sở Mộng Giao một đạo, mà là đi theo Mộ Bạch Ảnh đi. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Trần nhìn về phía Sở Mộng Giao cùng với mấy tên đệ tử chuẩn bị dẫn động tinh quang trở lại rãnh trời. Bây giờ Bích Tiêu nhất định là thùng sắt một khối, muốn đi ra Bích Tiêu nhất định là thật khó, chỉ có đi trước trở lại rãnh trời. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị rời đi đang lúc còn chưa bình tức trường không thượng, bỗng nhiên lại truyền tới vô số vang dội, sau một khắc liền có không ít bóng người hàng lâm. Diệp Trần con người chợt co rụt lại, đôi mắt sâu bên trong dâng lên sát ý ngút trời. Không vì những thứ khác, chỉ vì kia hạ xuống không là người khác, bất ngờ chính là Đoạn Vô Ngân, Liễu Diệp Phi, Mặc Giang Vũ đám người. Khương Vận Hàn không liên lạc được Ngự Tiêm Tông, không thể làm gì khác hơn là đem tin tức báo cho biết Liệt Dương Cốc, mà nói Mặc nhận ra Diệp Trần thân phận, nhưng mà hướng phụ thân hắn cầu cứu cũng không có thông báo Ngự Tiêm Tông, nhưng Đàm Thiên Nhiên nghĩ tưởng lập công cho nên thông báo Ngự Tiêm Tông. Cho nên Đoạn Vô Ngân bọn họ toàn lực mở ra truyền tống trận hàng lâm mà. Diệp Vô Cực, Liễu Diệp Phi trong nháy mắt phong tỏa Diệp Trần, thần sắc trong nháy mắt âm hàn đáng sợ, sát ý như đào. Diệp Trần mang bằng phách thần mặt đã sớm tan vỡ, khôi phục nguyên hữu thân hình, phá cảnh tiên đế, trên mặt vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Có duyên gặp qua một lần Liễu Diệp Phi, tự nhiên liếc mắt nhận ra. Trọng yếu nhất là trong thiên địa còn lưu lại một cổ đáng sợ kiếm ý. Kiếm kia ý, bọn họ quá quen thuộc. Tinh thần Vô Cực, mấy chục năm trước bọn họ liền bị kiếm ý này áp chế gắt gao, khó mà vượt qua. Ngươi thật đúng là mạng lớn à. Đoạn Vô Ngân ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Trần, sâu xa nói, tiến vào Vị Ương Thần Vực mấy chục ngàn tiên tôn còn có thể sống được trăm không còn một, ngươi lại không chết ở bên trong, còn sống thì như thế nào, bất quá tàn suyễn mấy ngày à. Mặc Giang Vũ bước từ từ mà ra, lưng đeo cổ kiếm bắt đầu chiến minh, kiếm ý chảy xuôi mà ra, kèm theo tới còn có đế cảnh tứ trọng uy áp. Đoạn Vô Ngân, Liễu Diệp Phi trên người khí tức giống nhau, ba người này không ngờ là trung cấp tiên đế, hơn nữa mang đến rất nhiều tiên đế, làm cho Diệp Trần ánh mắt không khỏi nội liệm lên. Nếu là đối mặt Liễu Diệp Phi bọn họ bất kỳ người nào, Diệp Trần còn có lực đánh một trận, nhưng như thế trận doanh chỉ sợ hắn cũng không có phần thắng. Sở Mộng Giao mấy tên đệ tử giống vậy mặt đầy trầm sắc, lấy là tất cả đều kết bó buộc, không nghĩ tới nguy cơ vẫn còn. Giết! Đoạn Vô Ngân dẫn đầu lao xuống, lưng đeo cổ đao phá không mà ra, lưỡi đao sáng chói ngang dọc trăm trượng, lâm không chém xuống. Lôi quyết, nhìn như vậy nhanh lại đáng sợ lưỡi đao, Diệp Trần cũng không dám khinh thường, lúc này bùng nổ mạnh nhất lôi quyết hướng chi đánh tới. Đoạn Vô Ngân bọn họ cũng là đứng đầu yêu nghiệt, nếu không phải hắn kiếp trước lấy được Vô Cực đạo cho mắt vô song, cũng không nhất định có thể áp chế gắt gao. Bỏ ra hắn ra, dõi mắt đồng bối cùng cảnh bên trong, sợ là không người có thể thắng bọn họ. Cho dù Diệp Trần giờ phút này chiến lực đủ để tương đối tiên đế tứ trọng, nhưng đối mặt đáng sợ như vậy yêu nghiệt, hắn cũng không có nắm chặt chút nào có thể chém chết. Lưỡi đao lôi quyết va chạm một nơi, bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, nhưng lưỡi đao hơi cường chút, cuối cùng phá vỡ lôi quyết, nhưng uy cũng đang nhanh chóng tiêu tan, vọt tới Diệp Trần phụ cận đang lúc bị nhất chỉ phá toái. Cái gì? Đế cảnh. Đoạn Vô Ngân con người chợt có rút, sau lưng Liễu Diệp Phi, Mặc Giang Vũ cũng làm biến sắc. Kia lôi quyết bên trong lại tản ra mãnh liệt đế ý. Diệp Vô Cực không ngờ khôi phục đế cảnh, không thể mặc cho hắn lớn lên, phải diệt hắn. Đoạn Vô Ngân sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, Diệp Vô Cực quá yêu, bây giờ không ngờ khôi phục đế cảnh, đơn độc chống lại bọn họ bất kỳ người nào, sợ rằng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem thứ đó lưu lại. Nếu là chưa tới mấy năm, không, có lẽ chỉ cần mấy tháng, nhâm kỳ tiếp tục khôi phục, bọn họ liền lại không áp chế khả năng, thậm chí rất có thể sẽ nuốt hận. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải đem Chu Diệt giết. Mặc rằng Vũ, Liễu Diệp Phi cũng minh bạch điểm này, lúc này không có bất kỳ trêu đùa tâm tư, trực tiếp toàn lực ứng phó, giết hướng Diệp Trần. Sau lưng không ít tiên đế, giống vậy bùng nổ toàn lực. Trong phút chốc, vô tận hủy thiên diệt địa sát phạt hạ xuống, một mảnh kia thương khung tiếp tục phá diệt, phảng phất thế giới đem vào thời khắc này băng diệt. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, huyết mạch đang điên cuồng kéo lên, vạn pháp chân thần trực tiếp nở rộ, ước chừng hơn 20 đạo pháp thân hiện lên, phân biệt chống lại tam tông tiên đế. Tiếng nổ kinh khủng xuống, Diệp Trần mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại không có bị bại thế, cái này làm cho Đoạn Vô Ngân đám người càng hoảng sợ. Đời này Diệp vô cực, so với kiếp trước, còn đáng sợ hơn. Có thể lấy tiên đế nhất trọng, chống lại bọn họ hơn 10 vị trung cấp tiên đế mà không bại trong xe, ốc mắt. Diệp Trần càng là yêu nghiệt, bọn họ sát ý chính là càng dày đặc, không tiếc hết thảy, cũng phải đem mai táng nơi này. Rắc rắc. Vào thời khắc này, một cổ lạnh lèo thấu xương, như thủy triều cuốn tới, khắp trường không trong nháy mắt băng phong, liên đới chiến trường kia, cũng bị phong bế. Nhưng những hàn băng đó, nhưng lại tránh Diệp Trần, người sau nhanh chóng thu hồi pháp thân, hướng về sau thối lui. Đáng sợ dùng mình, cuốn lại đi, đem Đoạn Vô Ngân chờ hơn 10 vị tiên đế, tất cả đều nuốt mất. Ngay tại Đoạn Vô Ngân bọn họ mặt đầy kinh hoàng đang lúc, một đạo đáng sợ ma quang từ trên trời hạ xuống, đem đầy trời hàn băng chân vỡ mở. Đoạn Vô Ngân đám người nhanh chóng thối lui, mặt đầy kinh hoàng. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp hàng lâm ở Diệp Trần bên người, bất ngờ chính là Bắc Minh. Ngự Tiên Tông bọn họ tìm Diệp Trần, Bắc Minh bọn họ không phải là không như thế, bây giờ Bích Tiêu Thiên cũng không chỉ, nhưng mà Ngự Tiên Tông bọn họ khắp nơi nhãn tuyến. Về phần một vị khác người xuất thủ, bất ngờ chính là Thôn Phệ Ma Thần. Bây giờ hắn, thương thế đã sớm khôi phục, hơn nữa còn tiến thêm một bước, khôi phục ngụy thần lực lượng, cùng Bắc Minh ngang sức ngang tài. Diệp Trần. Ngay sau đó, lại có hai không mấy thân ảnh hướng bên này chạy tới, đều là thân ảnh quen thuộc. Vạn Độc Tiên Đế, Thi Độc Vương nhóm cường giả. Còn có Lạc Chỉ Ngưng, Từ Không Hàn Vũ chờ bạn tốt. Tử Kiếm Tiên, Lạc Thiên Thu, Quý Du Xuyên bọn họ cũng ở đây. Sở Đình Thâm cũng tỉnh lại, một đạo mà. Còn có thật nhiều không nhận biết cường giả, hiển nhiên là lánh đời thế gia cường giả. Diệp Trần ở Bích Tiêu Thiên biến mất, không rõ sống chết, bọn họ như thế nào lười biếng, trước tiên mang đến không ít cường giả ở Bích Tiêu Thiên bày tìm. Đương nhiên, có bạn tốt, tự nhiên còn có địch nhân, Bất Diệt Ma Thần, Võng Lượng chờ dẫn rất nhiều ma tộc, còn có Ngự Trường Tuyệt chờ tam tông cường giả, nhanh chóng hàng lâm mà. Chỉ một sát na, mảnh này trường không, liền hội tụ vô số cường giả, cho dù tất cả mọi người đều không động thủ, kia lan tràn ra uy áp, cũng đủ để cho không gian vỡ vụn. Về phần Sở Mộng Giao mấy vị tiên tông, tiên đạo, càng là run lẩy bẩy, có rung động, cũng có kinh hoàng. Các nàng chưa từng gặp qua nhiều cường giả như vậy. Giờ phút này chưa cường hội tụ, sợ là vượt qua tiên vũ giới hơn nửa cường giả. Hắn lưu lại, các người đi, phe địch trong trận doanh, có một xa lạ ma tộc nhắm vào Diệp Trần, lạnh lùng mở miệng. Đó là Thôn Phệ Ma Thần cùng Bất Diệt Ma Thần giải cứu ra ma tộc cường giả. Vô Ảnh Ma Thần, chính là người mấy vị huynh trưởng ở chỗ này, cũng không dám càn rỡ như vậy. Thi Độc Vương bước từ từ mà ra, trên người tràn đầy ra khí tức, không ngờ là ngụy thần. Hiển nhiên, tháng này hơn thời gian, hắn dốc lòng khôi phục, lấy được không tệ hiệu quả. Mà kia mở miệng ma thần, chính là ma hoàng tọa hạ thứ năm ma thần Vô Ảnh Ma Thần. Thi Độc Vương chính là Xưng Vương Cảnh, năm đó lấy sức một mình, diệt hai đại ma thần, suýt nữa liền xếp hạng thứ hai Huyết Ma Thần cũng tắt, há lại sẽ sợ hãi phía sau mấy vị ma thần. Nếu là mấy vạn năm trước, ta đương nhiên không phải là người địch, nhưng bây giờ vùng trời này xuống, người không nhất định có thể thắng ta. Vô Ảnh Ma Thần đưa mắt nhìn Thi Độc Vương, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hai người ngắn gọn đối thoại, để cho không ít tiên đế đều là thần sắc hoảng sợ. Ma thần, mấy vạn năm trước, nhưng thứ này từ rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến rất nhiều. Nhưng người chàng phần lớn cường giả đều là biết được rất nhiều bí mật, ngược lại cũng không có cái gì rung động kinh ngạc. Thử một chút. Thi Độc Vương đột nhiên lao ra, thập phần quả quyết xuất thủ. Thi Vương quyền hiện lên, kỳ uy so với dị vãng mạnh mẽ vô số, trong nháy mắt rơi vào Vô Ảnh Ma Thần trên người. Nhưng để cho người kinh ngạc là Thi Vương quyền nổ tung, Vô Ảnh Ma Thần bóng người lại biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị một quyền oanh phi hôi yên diệt. Nhưng người chàng dũng giả nhưng là biết được, Vô Ảnh Ma Thần tuyệt đối không có chết, mà là né tránh. Vô Ảnh Vô Tung, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể hoàn mỹ ẩn núp sao? Thi Độc Vương không một chút nào ngoài ý muốn, trong miệng phát ra một đạo khinh miệt thanh âm. Đột nhiên gian, ở một mảnh nhỏ trong không gian hư vô, nhân gian luyện ngục lực lượng mãnh chợt hiện, kèm theo một đạo đen nhánh ma quang nở rộ. hai đạo lực lượng vừa chạm liền tách ra, vô ảnh ma thần bị đánh bay trăm trượng. Ngươi có thể phong tỏa thân ta ảnh, vô ảnh ma thần hoảng sợ nhìn Thi Độc Vương. Hắn được xưng vô ảnh, chính là vô ảnh vô tung, rất khó bắt được hắn bóng người khí tức, giết địch ở vô hình. Nhưng Thi Độc Vương lại đưa hắn phong tỏa. Không vô ảnh vô tung ưu thế, liền tương đương với đoạn một cánh tay, tuyệt không phải Thi Độc Vương địch. Vô ảnh vô tung, rất mạnh sao? Thi Độc Vương khinh thường nói, lại lần nữa lấn người mà lên, đồng thời Thi Diêm Vương từ trong tay chui ra, giống vậy khôi phục lại ngụy thần chi cảnh, dưới sự liên thủ, điên cuồng giết nghĩ tưởng vô ảnh ma thần. Đừng ngông cuồng. Thấy vô ảnh ma thần bị khắc chế, thôn phệ ma thần lúc này phát ra gầm lên, mi tâm trường khai, còn thứ ba thôn phệ mắt, thôn phệ vạn vật. Phong. Bắc Minh Hồ Khiếu Nhi ra, đáng sợ dùng mình băng phong thiên địa, đem vặn vẹo thôn phệ chi lực phong bế. Hai người đã không phải lần thứ nhất giao thủ, hai ngày này, bọn họ đã sớm va chạm qua vài lần, cố mà không có dò xét, từng chiêu đều là tàn nhẫn chí mạng sát phạt. Ngươi muốn chết sao? Bên kia, bất diệt ma thần tưởng muốn giúp chiến, nhưng đột nhiên, một đạo lạnh giá cực kỳ bóng người ghé vào lỗ tai hắn vang dội, quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy vạn độc tiên đề hướng hắn mà. Đáng chết! Bất diệt ma thần âm thầm toái mắng. Hai ngày này, bọn họ tự nhiên lạnh giáo qua vạn độc tiên đế lực lượng, nếu là đặt ở mấy vạn năm trước, một ngón tay cũng có thể diệt. Nhưng bây giờ, lại không phải là địch. Đại nhân, ta tới trợ chiến. Vậy, cùng theo bất diệt ma thần còn sống một vị thần cảnh thoát khốn lúc chỉ còn nửa, nhưng thực lực, giờ phút này cũng khôi phục ngụy thần lực lượng, Hồ Khiếu Nhi đến, liên thủ cộng chiến vạn độc tiên đế. Đây cũng là đế cảnh trên lực lượng sao? Nhìn sâu trong hư không, bảy vị nhân vật khủng bố đáng sợ chiến trường, hiện trường toàn bộ tiên đế, đều là tâm thần chấn động. Không vì những thứ khác, chỉ vì đáng sợ kia dư âm, không có để ý, mà là vượt xa để ý quy tắc. Ngụy Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Trời cũng là mặt đầy phức tạp. Đặc biệt là nhìn vạn độc tiên đế cùng Bắc Minh tiên đế, đã từng cùng nổi danh tồn tại, bây giờ đã bỏ xa bọn họ, để cho bọn họ rất cảm giác khó chịu. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng kiên định tự quyết định. Không cần hâm mộ, bắt chước Diệp Trần đi, đế cảnh trên, sẽ có các người bóng dáng. Võng Lượng nhìn ba người, nhẹ nói đạo. Bây giờ hắn, hồn lực đã là đỉnh phong, cách này chờ cảnh giới, tựa như chỉ có một bước ngắn, tin tưởng ở mấy vị ma thần dưới sự chỉ dẫn, không bao lâu nữa, là có thể phá cảnh. Giết! Ngụy Trường Tuyệt bọn họ tập trung ý chí, như là đã làm ra quyết định, liền không có lựa chọn nào khác. Ra lệnh một tiếng, tam tông tinh nhuệ, giống như nước vỡ đê, hướng Diệp Trần cuốn đi. Có ta ở đây, các người đừng mơ tưởng cản rỡ. Sơn đỉnh thâm bước từ từ mà ra, vực sâu ở trước người hắn hiện lên, đáng sợ bóng kiếm ngưng tụ, nhưng dàn để ý, nhưng là run rẩy loạn. Nửa bước ngụy thần, nhưng mà, Võng Lượng, nhưng là thất kinh. Đây chẳng phải là để ý run rẩy loạn, mà là để ý quy tắc, dần dần diễn hóa thành ngụy thần quy tắc. Luân hồi thành đánh một trận, Sơn đỉnh thâm không tiếc hết thảy, liều chết, mà chiến, đem trong cơ thể ngụy thần quy tắc thiêu đốt, mặc dù cuối cùng cũng không thể bước vào ngụy thần cảnh, ngược lại bỏ mình ngã xuống. Nhưng một khắc kia, hắn đối với ngụy thần quy tắc lĩnh ngộ, tuyệt đối đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Sáng nay lại lần nữa trở về, cho dù không có thể trực tiếp phá cảnh như, G cũng coi là nửa chân đạp đến vào ngụy thần cảnh, không phải là đế cảnh đỉnh có thể địch. Vô tận vực sâu, kiếm toai tuyên cổ. Sở Đình Thâm không có bất kỳ nói nhảm, ba thức kiếm quyết nhanh chóng ngưng tụ, bùng nổ mạnh nhất nhất kiếm, ngàn trượng kiếm khí chia rẽ lôi kéo, phát diệt hết thảy. Thật là mạnh kiếm ý. Kiếm Vô Nhai tâm thần chấn động. Hắn tôn hiệu thần kiếm tiên đế, cơ hồ là đứng ở tiên vũ giới kiếm đạo đỉnh, nhưng ở một kiếm này xuống, lại không nhịn được sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác. Phảng phất hắn tu kiếm ý, khó mà đến được nơi thanh nhã. Đánh với ta một trận, còn dám thất thần, Sở Ninh Thâm cười lạnh, kiếm ý trực tiếp phong tỏa Kiếm Vô Nhai. Không được. Kiếm Vô Nhai thần sắc cuồng biến, lúc này mới, nhưng tình hồn, ngàn vạn kiếm ý toàn bộ bùng nổ, hướng một kiếm kia đánh tới, nhưng mà... Nửa bước ngụy thần cho dù không có hoàn toàn siêu thoát đế cảnh, nhưng là mạnh hơn đế cảnh, nhất kiếm bên dưới, ngàn vạn kiếm ý cũng đang nhanh chóng băng diệt. Xuất thủ. Ngụy Trường Tuyệt cùng Vân Trung Trời dám chần chờ, rồi giết bùng nổ tối cường lực lượng, chính là Võng Lượng, đều đưa hồn lực thôi phát đến mức tận cùng. Bốn đạo đỉnh phong lực lượng, đồng thời chấn động ở một kiếm kia trên. Đỉnh tai nhức óc nổ ầm vang dội, bốn người liên thủ, lại cũng rơi vào hạ phong, bất quá kiếm toái tuyên cổ lực lượng cũng bị đánh phá toái không chịu nổi, lại không ngút trời khí sát phạt. Dù vậy, cũng ở đây Kiếm Vô Nhai trước người nổ tung, chân hắn điên cuồng lui nhanh, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt vết máu. Như thế kiếm ý, hắn tuyệt đối không cách nào lâu dài ngưng tụ, tiêu hao hắn, Kiếm Vô Nhai lau chùi xuống khóe miệng vết máu, bốn bóng người phân, mà đứng chi, đem Sở Ninh Thâm vây ở trong nó, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt vết máu. khoảng cách xa đánh giết. Bên kia, Tiểu Kiếm Tiên, Quý Du Xuyên, Lạc Thiên Thu, Viên Trạch nhóm cường giả cũng cùng Tam Tông tinh nhuệ đụng va vào nhau. Vùng không gian này, từ hư không cho tới mặt đất, cũng bộc phát kinh khủng cuộc chiến trên, độ kinh khủng tuyệt không thua gì ban đầu luân hồi thành phong bạo. Hàn Vũ, giúp ta bảo vệ các nàng. Diệp Trần hướng Tư Không Hàn Vũ mấy người nói tiếng, sau đó liền hướng Đoạn Vô Ngân phòng tới. Tư Không Hàn Vũ rất là bất đắc dĩ, hắn cũng muốn chiến, không biết sao Diệp Trần tốc độ quá nhanh. Mà Diệp Trần cố ý giao phó, hiển nhiên mấy người nữ tử cũng khá làm trọng yếu, không thể có chuyện, không thể làm gì khác hơn là đợi tại chỗ. Ngươi còn dám tới chiến? Thấy Diệp Trần liều chết xung phong, Đoạn Vô Ngân lộ ra vô cùng dữ tợn, cổ đao trong tay hắn chảnh mình, vô số đao ý ngang dọc quanh quẩn ở quanh người hắn, uy vi đồ sộ. Diệp Vô Cực, để mạng lại, Đoạn Hồn Khách. Ngàn vạn lưỡi đao ngưng tụ, chém xuống, lưỡi đao hiện tại, thần hồn rời thân thể, thân tử đạo tiêu. Đây là Đoạn Vô Ngân tuyệt học, nhất đao bên dưới, đủ để đem thân thể hồn phách chém cách, để cho thân thể con người chết. Trong phút chốc, Diệp Trần quanh thân bị đao ý quấn quanh, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất mặt nhật, đáng sợ đao ý cuốn, điên cuồng phá thể mà vào, không chỉ có muốn phá hủy thân thể, còn muốn hủy diệt thần hồn. Đồng thời thân thể. Trong gió lốc, Diệp Trần trầm hát lên tiếng, mạn thiên tinh thần cùng đáng sợ dùng mình đồng thời bùng nổ, mỗi một sợi quang mang đều vô cùng đáng sợ, cùng quấn quanh quanh thân đao ý va chạm. Trong khoảnh khắc, lấy Diệp Trần thân thể làm trung tâm, xuất hiện một mảnh cảnh tượng đáng sợ. Lưỡi đao không ngừng, thân thể bất diệt. Diệp Trần tiếp tục dậm chân mà ra, hướng Đoạn Vô Ngân đến gần, giống như là bước từ từ ở đi thông võ đạo điểm cuối đường như thế, kiên định kiên quyết. Hừ. Đoạn Vô Ngân phát ra một tiếng hừ lạnh, nhìn không ngừng đến gần Diệp Trần, sau đó cũng bước từ từ mà ra, hướng chi đi tới, đáng sợ lưỡi đao càng ngày càng mạnh, đem Diệp Trần đồng thời thân thể không ngừng phá toái. Quyết mạch chiến quyết. Diệp Trần lại lần nữa trầm hát, trên người chiến ý điên cuồng tăng vọt, tựa như chiến thần như vậy, xe vừa từng có từ trước đến nay, mặc cho đáng sợ kia lưỡi đao hạ xuống cũng sẽ không đình trệ. Kiếm. Diệp Trần phun ra một chữ, cổ tự quyết bắt đầu nở rộ, trừ kiếm ra còn có vô số lực lượng ở quanh người hắn điên cuồng nở rộ. Hai người liền như vậy không ngừng đi về phía đối phương, nếu không phải lực lượng kinh khủng không ngừng tứ lược, căn không giống ở giao chiến. Người này. Tư Không Hàn Vũ nhìn chiến trường kia, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Hắn bên người Lạc Chỉ Ngưng cũng là thần sắc lẩm bẩm. Bọn họ có thể hiểu Diệp Trần giờ phút này tâm tình, cũng minh bạch hắn ý tưởng, nhưng mà có chút điên cuồng a, tiến đến nhất trọng, liền dám chưa từng có từ trước đến nay. Rốt cuộc, Diệp Trần cùng Đoạn Vô Ngân giữa khoảng cách chưa đủ 3 trượng, hai người đồng thời dừng bước lại, tất cả lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, kinh khủng vang dội phảng phất che giấu những chiến trường khác nổ ầm, một cổ hủy diệt như vậy phong bạo, lấy bọn họ làm trung tâm, kích động mở. Mà ở kia trong gió lốc, Diệp Trần bị chấn rút lui thẳng đến trăm trượng, cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết, khí tức rõ ràng nhiễu loạn lên. Đoạn Vô Ngân cũng không chịu nổi, lui tầm hơn 10 trượng, dù chưa hộc máu, nhưng là cảm giác huyết khí trong cơ thể bốc lên, khó mà bình tức. Thật là khiến người ta thất vọng, đã nhiều năm như vậy, người cũng không thành dài bao nhiêu. Diệp Trần lau chùi khóe miệng vết máu, sau đó lạnh lùng nói, ta đã cảm nhận được người cực hạn, tin tưởng Mạc Giang Vũ cùng Liễu Diệp Phi, cùng người cũng không kém, lần sau gặp lại, liền là các ngươi ngày rồ, chờ ta tới giết. Đoạn Vô Ngân thần sắc rung động. Nguyên lai Diệp Trần là đang ở thử hắn cực hạn, dự đoán lúc nào có thể giết hắn. Cái này làm cho hắn sợ hãi thêm tức giận. Sẽ không có lần sau, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Đoạn Vô Ngân giống giận lên tiếng, Diệp Vô Cực giống như là bóng tối như thế, bao phủ hắn, hắn không chết, đêm khó khăn mị. Diệp Trần không nhìn, trực tiếp xoay người hạ du, gờ. Mặc dù trước từng có va chạm, nhưng cũng không có hợp lại đến cực hạn, lần này thử, lấy Đoạn Vô Ngân khuy ba người cực hạn, lần sau, nhất định phải tuyệt thủ. Đoạn Vô Ngân tức giận một đòn, cũng không có rơi vào Diệp Trần trên người, mà là bị một mảnh độc vực hóa giải, bốn phía, chữ cường cuộc chiến, cũng ở đây một tiếng nổ ầm bên dưới, đình chạy xuống. Trên hư không, chỉ thấy hai bóng người tựa như vẫn thạch một dạng từ trên trời hạ xuống. Bất ngờ chính là Bất Diệt Ma Thần cùng thủ hạ của hắn. Bọn họ chỉ khôi phục lại ngụy thần sơ giai, như thế nào Vạn Độc Tiên Đế địch. Vạn Độc Tiên Đế hư không đạp bộ, như thần lăng trần, một luồng uy lực còn lại, liền phá hủy Đoạn Vô Ngân lưỡi đao. Nếu không phải Diệp Trần muốn đích thân báo thù, Đoạn Vô Ngân nào còn có mạng sống. Ngay sau đó, lại vừa là một đạo nổ ầm vang dội, sâu trong hư không, Vô Ảnh Ma Thần cũng bị áp chế được rơi xuống phía dưới, bóng người hoa phá trường không, rơi ầm ầm trên đất. Mụ ca, bạt ca. Thôn Phệ Ma Thần thanh âm từ trên trời hạ xuống, Vùng Tha cùng Bắc Minh giao chiến, nhanh chóng lướt xuống. còn lại chiến trường cũng là lập tức tách ra, song phương giao tương giằng co. Bất quá Tam Tông cùng Ma Tộc trận doanh người, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Đỉnh phong chiến lực rơi xuống hạ phong, trận chiến này sợ là không có phần thắng. Vô Ảnh Ma Thần mặt đầy âm trầm, khóe miệng còn có nhàn nhạt vết máu, đen nhánh ánh mắt quét nhìn Thi Độc Vương đám người, sau đó rơi vào Diệp Trần trên người. Hy vọng người có thể sống khỏe mạnh, muốn mạng ngươi người, có thể không chỉ chúng ta ma tộc, chúng ta đi. Mụ ca, không thể thả hắn đi, Ma Hoàng đại nhân, thôn phệ ma thần không nhịn được kinh hô lên, Bất Diệt Ma Thần mấy người cũng là thần sắc run lên. Đoạn Vô Ngân, Mặc Giang Vũ, Liễu Diệp Phi ba người thần sắc, tuyệt đối là khó coi nhất. Đặc biệt là Đoạn Vô Ngân, giữa cực hạn vai chạm, hắn càng không có cách nào nghiền ép Diệp Vô Cực, lần này bỏ qua cho, lần gờ, bề mặt sau, sợ rằng thật phải nuốt hận. Nếu là có thể, dù là chỉ có một cơ hội, hắn cũng muốn đem giết chết. Ta biết, nhưng tình thế không do người, bất quá chúng ta ưu thế lớn hơn, sớm muộn có thể diệt hắn môn, Vô Ảnh Ma Thần đạo. Thôn phệ ma thần cùng Bất Diệt ma thần chờ ma tộc âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng muốn bây giờ liền giải quyết hết thảy, nhưng đối phương ngụy thần, rõ ràng mạnh hơn bọn họ, nhất định phải tiếp tục đánh, bọn họ thương vong, tất nhiên lớn hơn. Bọn họ cũng từng là ma thần, không cần phải ở ngụy thần cảnh, liền không tiếc hết thảy liều mạng. Đợi đến quy tắc hồi phục, mấy người kia, trừ Thi Độc Vương bên ngoài, ai có thể ngăn cản bọn họ? Cho dù không trở về thần cảnh, bọn họ cũng có thể rất nhanh đạt tới ngụy thần đỉnh phong, đến lúc đó, giống vậy có thể nghiền ép những người này. Văn Độc Tiên Đế bọn họ giống vậy minh bạch điểm này, cho nên chỗ này mới sẽ trực tiếp xuất thủ, chính là muốn diệt hết những ma tộc này, nếu không, tìm tới Diệp Trần, liền trực tiếp rời đi. Bọn họ phải đi, bằng những ma tộc này cùng Tam Tông cường giả, còn không ngăn được. Muốn đi, không đơn giản như vậy. Thi Độc Vương nghiêm giọng nói, Thi Vương quyền phá không mà ra. Văn Độc Tiên Đế, Bắc Minh cùng với Sở Ninh Thâm đồng thời xuất thủ, thời gian là bọn hắn địch nhân lớn nhất, kéo càng lâu, nhưng ma tộc này nhất định sẽ đi tới trước mặt bọn họ, còn muốn giết chết thì càng khó khăn. Hừ. Bất Diệt Ma Thần hừ lạnh lên tiếng, bọn họ muốn đi, cũng không phải là vô lực đánh một trận, chỉ là không muốn liều mạng thôi, thì như thế nào lưu bọn hắn lại? Chỉ thấy Bất Diệt Ma Thần hai tay kết ấn, đen nhánh ma quang nở rộ, trường không trong phút chốc ảm đạm xuống, kinh khủng nổ ầm vang dội, mọi người hoảng sợ nhìn thấy, như có một ngôi sao đập vỡ tiên vũ giới không gian, hàng lâm ma. Đi. Bất Diệt Ma Thần đám người hô khiếu nhi lên, trực tiếp tiến vào mảnh không gian kia. Đại nhân, chúng ta, ngự trường tuyệt đẳng nhân thần sắc biến, không có những ma tộc này cường giả, bọn họ như thế nào đối mặt Vạn Độc Tiên Đế đám người? Một đạo đi, ma tộc không có trả lời, võng lượng chính là nhẹ u mở miệng. Ngự trường tuyệt ba vị đỉnh phong chố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫy tay, mang theo toàn bộ tinh nhuệ, theo sát đi, trong thời gian ngắn, mảnh không gian kia biến mất không thấy gì nữa, bọn họ khí tức cũng vô ảnh vô tung. Đó là không gian độc lập, không cần đuổi theo, Thi Độc Vương thu tay lại, mảnh không gian kia, cùng rãnh trời thế giới chênh lệch không bao nhiêu, ngoại lực muốn phá vỡ, thật khó. Văn Độc Tiên Đế, Bắc Minh dừng bước, rất là không cam lòng. Lần sau gặp lại, không biết những thứ kia ma tộc sẽ khôi phục lại cảnh giới cỡ nào, nếu cũng đạt tới ngụy thần đỉnh phong, bọn họ, như thế nào ngăn cản? Đỉnh phong lực lượng, bọn họ như cũ thiếu sót à? Chúng ta đi thôi. Văn Độc Tiên Đế ngưng mắt nhìn Vô Ảnh Ma Thần bọn họ biến mất phương hướng, mở miệng yếu ớt một tiếng, toàn bộ cường giả bắt đầu thối lui, trở lại Quần Lâm Thành. Theo ta đi Quần Lâm Thành tu luyện đi, Diệp Trần hướng Sở Mộng Giao mấy người nói, người sau tự nhiên không có ý kiến, một đạo đi. Trên đường, Từ Không Hàn Vũ tiến tới Diệp Trần bên người, kia ánh mắt nghiền ngẫm cực kỳ, làm Diệp Trần không biết nói gì, cuối cùng giải thích một chút, Sở Mộng Giao chính là hắn ân nhân cứu mạng. Từ Không Hàn Vũ thần sắc, lúc này mới thu liễm lại. Rất nhanh, đoàn người trở lại Quần Lâm Thành. Lạc Thiên Thu, Quý Du Xuyên đám người không có quá nhiều lưu lại, mượn đường trở lại Luân Hồi Thành, còn lại cường giả cũng một đạo tàn đi. Bắc Minh, Sở Đình Thâm chờ số ít cường giả, nhưng là lưu lại. Diệp Trần, Thành Chủ Phủ bên ngoài, Vạn Quần Lâm, Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn đám người mừng rỡ ra đón, đồng thời còn có một đạo ánh sáng hô khiếu nhi đến, trực tiếp rơi vào Diệp Trần đầu vai. Bất ngờ chính là lôi thú. Nó theo Bắc Minh tìm Diệp Trần, nhưng mấy lần cùng thôn phệ ma thần giao thủ, Bắc Minh vì đó an nguy lo nghĩ, liền để cho quần ông thành người mang đi. Ta không sao, cảm thụ lôi thú lo âu, kích động tâm tình rất phức tạp, Diệp Trần trên mặt cũng hiện ra nồng nặc cười. Lôi thú yên tâm. Vạn Quần Lâm bọn họ giống vậy hoàn toàn yên tâm. Vạn Thành Chủ, vị này là Đoạn Trần Tông Thánh Nữ, cũng là ta ân nhân cứu mạng, Tam Tông không diệt trước, liền làm cho các nàng ở Quần Lâm Thành tu hành đi, Diệp Trần không có quyền Sở Mộng Giao mấy người. Vạn Quần Lâm nghiêm mặt nói, đại nhân yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân an bài. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu an bài. Diệp Trần mấy người là hướng thành chủ phủ đi. Những người khác chưa cùng thượng. Trong đại điện, chỉ có Thi Độc Vương, Vạn Độc Tiên Đế, Bắc Minh cùng với Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm 5 người. Diệp Trần, trong thần vực có gì thu hoạch? Thi Độc Vương trực tiếp hỏi. Đạo khí linh xác thực ở trong thần vực, lại trở về đạo. Nhưng mà, Ma Hoàng cũng ở đây, đạo khí linh, chính là làm trấn ép Ma Hoàng, Diệp Trần trầm giọng nói. Ma Hoàng, Thi Độc Vương khẽ cau mày, cũng không có thái quá kinh ngạc. Hắn sớm có suy đoán, vì ương thần vực là nhân hoàng chủ đạo một mảnh chiến trường, có Ma Hoàng bóng người, chẳng có gì lạ. Ma Hoàng oai, có thể áp chế đạo, thời khắc tối hậu, đạo chạy hoàng sát trận, phá hủy hết thảy, thần vực, cũng vì vậy mà sụp đổ, Diệp Trần đạo. Hoàng sát trận. Thi Độc Vương minh lộ vẻ lay động. Trận này hắn tự nhiên biết rõ, đó là ngay cả thần hoàng cũng có thể phá hủy kinh khủng sát trận, trận này đồng thời, trong trận hết thảy đều đem hủy diệt. Kìa kết cục, Thi Độc Vương trắng xám con người thật sâu nhìn trước Diệp Trần. Diệp Trần đạo, Ma Hoàng đã vẫn, bất quá, ở tại phá diệt trước, hắn nói hắn từ lâu lưu lại đường lui, trong thần vực lưu bất quá chút tàn hồn, tương lai sẽ còn gặp nhau. Thi Độc Vương hơi có thất vọng, nếu là Ma Hoàng ngã xuống, có lẽ hết thảy đều có thể chấm dứt. Bất quá như vậy kết cục, cũng nằm trong dự liệu. Nếu là Ma Hoàng liền như vậy tùy tiện mất mạng, năm đó cũng tê, u không khả năng vén lên chư thiên vạn giới phong bạo. Ma Hoàng chưa chết, nhưng đạo lại hoàn toàn yên lặng, phảng phất khí linh đã diệt. Diệp Trần trầm giọng nói, chiến đấu tấm màn rơi xuống sau, hắn cẩn thận cảm ứng, nên trong cơ thể. Hắn có thể cảm ứng được, trong huyết mạch xác thực còn có đạo khí hơi thở, nhưng mà vô luận như thế nào, cũng không cách nào thúc giục, phảng phất khí linh đã chết, đạo trở thành vật chết. Thi Độc Vương đạo, ta tin tưởng người khác Hoàng Đại Nhân an bài, hắn mới có thể đoán được không cách nào tiêu diệt Ma Hoàng, thì sẽ không dùng đạo cùng một đạo tàn hồn đồng quy vu tận. Cùng chi, Hoàng bên dưới sát trận, các người còn có thể sống được. Đã nói minh nhân Hoàng chờ hậu thủ, nếu không, Hoàng bên dưới sát trận, hết thảy đem hủy. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Thi Độc Vương lại nói, đạo lựa chọn người, dung nhập vào người huyết mạch, liền mưu đồ đi cảm thụ, dùng huyết mạch đi bồi bổ, tin tưởng nói sẽ hồi phục. Diệp Trần, ta nghĩ rằng Lập Thủy Tiên là đề núi thiếu chủ, Bắc Minh đột nhiên nói ra một câu không giải thích được lời nói, để cho Diệp Trần sững sờ xuống. Không chỉ là hắn, Vạn Độc Tiên Đế mấy người cũng là hơi sững sờ, không hiểu Bắc Minh đây là ý gì. Ngược lại Diệp Trần dẫn đầu phản ứng qua. Phục Thiên Niên cái chết, để cho Bắc Minh mất hết ý chí, không lại quan tâm ngoại vật, nhưng thật muốn làm lòng như trong nguội, như cũ thật khó. Đề Sơn, cuối cùng là nàng tông môn, bây giờ, tiên vũ giới phong bạo đã lên, Đề Sơn không thể nào đặt mình trong bên ngoài, cho nên, muốn tìm đồng minh. Mà Diệp Trần, tuyệt đối là liên hiệp nhiều cường giả mấu chốt đầu mối then chốt. Diệp Thủy Tiên, lại vừa là hắn hôn tỷ, có tầng quan hệ này, Đề Sơn liền có thể liên minh nhiều cường giả. Được, suy nghĩ ra điểm này, Diệp Trần liền không có cự tuyệt. Ta về trước Đế Sơn, đối đãi với ta trọng tố thân thể lúc, sẽ trước thời hạn thông báo ngươi. Bắc Minh đứng dậy, nếu quyết ý liên minh, tự nhiên có thật nhiều chuyện cần muốn an. Ai? Vạn Độc Tiên Đế nhìn Bắc Minh rời đi bóng người, sâu xa nói, năm cương lưỡng trọng thiên, coi như là giang nhất bạch trường khống, tây vực lưỡng trọng thiên, có luân hồi thành chấn giữ. Bắc Cảnh, Vân Tiên Cung, Vạn Kiếm Thần Tông đã đi, Đế Sơn kết minh, liền do chúng ta trường khống. Về phần đồng thổ, Ngự Tiên Tông cũng tán, ta nghĩ, thường khung các người có thể trở lại Xích Tiêu Thiên, chấn giữ đồng thổ, như vậy thứ nhất, tiên vũ cửu trọng thiên, liền ở chúng ta tầm mắt bên dưới. Diệp Trần cùng Sở Ninh Thâm đều là mâu quang loại lên. Không nghĩ còn không biết, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế. Tiên vũ cửu trọng thiên, phảng phất cũng có thể do bọn họ trưởng khống. Thế tục quyền thế mặc dù không đáng giá lưu niệm, nhưng trưởng khống tiên vũ giới, nhãn tuyến khắp các nơi, lo âu bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể trước tiên biết được, đối với chúng ta mà nói, có lợi mà vô hại, Diệp Trần gật đầu nói. Bây giờ tiên vũ giới, rất không yên ổn, còn có rất nhiều tai họa ngầm. Yêu tộc khi nào trở lại, không biết được. Ma tộc khi nào lại xuất hiện, cũng không biết được. Còn có liệt ma nhân ẩn núp nhất mạch, đến tột cùng là ai, lại ở nơi nào, còn chưa biết. Nếu là bọn họ nhãn tuyến có thể khắp tiên vũ giới, do phong quyết thiên thu góp tin tức, một khi có động tĩnh gì, cũng có thể nhanh chóng phản ứng. Xác thực là lựa chọn tốt. Lãnh đời thế gia sẽ toàn bộ điều động, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Lãnh đời thế gia thực lực tuyệt đối không thua gì bất kỳ bá chủ thế lực. Phong Cấm cùng Hàn gia đều có vượt qua nửa, nhưng có thể so với đỉnh phong nhân vật, còn có gia các gia loại này nắm giữ tiên đế cửu trọng thế gia. Toàn bộ điều động, trưởng khống tiên vũ giới lực độ, chỉ có thể mạnh hơn. Chuyện này ta sẽ giao cho Quần Lâm đi an bài, Vạn Độc Tiên Đế lại nói, thế lực an bài, truyền tống trận xây, đều là cực kỳ trọng yếu. Về phần cường giả, tu hành trọng yếu nhất. Dưới mắt, thời gian đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu. Nếu là không xe, ngụy thần đỉnh phong xuất hiện, tiếp theo phong bạo, sợ rằng rất khó ứng đối. Diệp Trần, vạn gia chủ, ta nghĩ rằng đi thiên thượng nhân gian, chẳng biết có được không? Sở Ninh Thâm bỗng nhiên mở miệng, hắn đi ra rãnh trời, cũng biết một ít tin tức. Giờ phút này lưu lại, chính là nghĩ tưởng đi nơi đó tu hành. Hắn nếu tiếp tục tồn tại, như vậy cùng yêu hằng giữa ân oán, cũng sẽ không chấm dứt, lần sau gặp nhau, nhất định phải vì tổ tiên báo thù. Người cách phá cảnh, chỉ ở một đường, thiên thượng nhân gian, đúng là người tốt nhất chỗ đi, vạn độc tiên đế không có cự tuyệt, luân hồi thành đánh một trận, Sở Ninh Thâm kiên quyết cùng lập trường, hắn đều thấy ở trong mắt. Cùng chi, nhân tộc có thể nhiều một phần lực lượng, đều là cực kỳ chân quý. Hơn nữa, Sở Ninh Thâm bây giờ trạng thái, cùng hắn độc nhất vô nhị, cũng coi là đồng suất nhất mạch. Võ Minh mặc dù đã mất mấy người, nhưng tất cả nguyện toàn lực ứng phó, nếu có điều cần, không nên khách khí. Sở Ninh Thâm đạo, hắn chuyến này tu hành, không vào ngụy thần cố định sẽ không xuất quan, việc trạch những người này, liền giao cho quần lâm thành an bài, hắn rất yên tâm. Vạn tiền bối, Giang Nhất Bạch hắn, Diệp Trần nhìn về phía vạn độc tiên đế hỏi. Bây giờ hắn đã phá cảnh tiên đế, không biết đúng hay không có tư cách đi Giang Nhất Bạch trong miệng chỗ đó, đón về mẫu thân, một nhà đoàn tụ. Phụ thân, nhưng lại chờ quá lâu. Vạn độc tiên đế đạo, hắn đã tỉnh, nhưng mà thương thế quá nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên lần này không có tới, đợi hắn khỏi bệnh sau, ta chuẩn bị để cho hắn đi thiên thượng nhân gian. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, lại nói, tiền bối có thể biết liệp ma nhân ẩn núp nhất phái. Vạn độc tiên đế ánh mắt có chút nội liệm xuống, đạo, liệp ma nhân thật có chút vấn đề. Ta từng cũng phát hiện một ít đầu mối, nhưng thâm đuổi theo bên dưới, lại vô tuyến tác. Giang Nhất Bạch phát hiện, cũng có mấy loại suy đoán, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào ứng chứng. Nhưng bất kể như, thế nào, kia ẩn núp nhất phải đứng đầu, thực lực tuyệt không kém Giang Nhất Bạch. Chỉ cần không phải ngụy thần đỉnh phong liền có thể, Diệp Trần u u thở dài, sau đó sẽ hỏi, tiền bối có thể biết Hải Hoàng tung tích. Vạn độc tiên đế đạo, có suy đoán, nhưng không dám đi, ta biết ngươi muốn làm cái gì, chuyện này Giang Nhất Bạch sẽ cho người chỉ dẫn. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, liền không hỏi thêm nữa, chuẩn bị trực tiếp đi Vạn Gia Đào, hỏi Giang Nhất Bạch. Trước khi chuẩn bị đi, Diệp Trần đi nằm tu luyện thánh địa. Tử Quỳnh còn đang bế quan đánh vào tiên tôn, đang ở thời khắc mấu chốt, cho nên Diệp Trần không có quấy rầy, chuẩn bị trước đón về Dạ Vân Tuyền, trở lại tiếp tục Tử Quỳnh, chờ Bắc Minh trọng tố thân thể, đã được một nhà đoàn tụ. Rất nhanh, Diệp Trần đoàn người liền theo Vạn Độc Tiên Đế lại đến Vạn Gia Đào. Vạn Độc Tiên Đế đem Diệp Trần mang đến Giang Nhất Bạch tu dưỡng địa phương, sau đó liền dẫn Sở Ninh Thâm đi thiên thượng nhân gian, đồng hành, còn có lãnh đời thế gia một ít cường giả. Về phần thương khung bọn họ, một mực ở bên trong tu hành. Dù là lần này tìm Diệp Trần, cũng không có quấy rầy bọn họ. Sau đó, Vạn Độc Tiên Đế hướng toàn bộ lãnh đời thế gia ra lệnh, toàn bộ xuất thế, đi tiên vũ giới, nghe theo Vạn Quân Lâm an bài. Tiền bối. Cùng lúc đó, ở một gian đơn sơ trong túp lều, Diệp Trần thấy Giang Nhất Bạch. Người sau thương thế xác thực rất nặng, mấy tháng đã qua, khí tức hay lại là vô cùng suy yếu. Tiên đế. Giang Nhất Bạch rất là kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, xem ra mảnh thiên địa này, lại phải liền một vị kinh thiên vĩ địa đại nhân vật. Đối với Diệp Trần thân phận, Giang Nhất Bạch tự nhiên biết rõ, huống chi, hắn còn bị đạo chọn chúng, tuyệt đối là cái thời đại này thiên mệnh nhân vật. Kinh thiên vĩ địa bốn chữ này, tuyệt không phải cái gì đùa giỡn, hoặc là nịnh nọt. Kinh thiên vĩ địa, còn kém xa lắc a. Diệp Trần khổ sở cười một tiếng. Hắn cách bốn chữ này còn kém xa lắc quá xa. Kiếp trước, hắn thiên, từ chắc tuyệt, trói mắt vô song, đàn võ lưỡng đạo phá cảnh tiên đế, liền có thể bị thế nhân cho tôn hiệu, hắn cho là, hắn cũng coi là kinh thiên vĩ địa yêu nghiệt. Nhưng đời này, biết càng nhiều, càng phát cảm giác mình quá mức nhỏ bé. Chưa nói tiên đế, liền là tiên đế đỉnh, ngụy thần chi cảnh, cũng không gọi được kinh thiên vĩ địa. Chỉ có nhân hoàng, dạ hoàng, mà hoàng những thứ kia đáng sợ danh hiệu hoàng nhân vật mới có thể gọi là kinh thiên vĩ địa. Có khoảng cách mới có động lực, ngươi là cái thời đại này thiên mệnh chi nhân, tin tưởng có thể cho đi tới một bước kia, Giang Nhất Bạch đạo. Diệp Trần đạo, một bước kia quá xa, bây giờ ta chỉ nghĩ tưởng một nhà đoàn tụ. Giang Nhất Bạch không có ngoài ý muốn, đang cảm thụ đến Diệp Trần cố ý toát ra đế cảnh khí tức, là hắn biết Diệp Trần ý tưởng. Bây giờ ngươi có tư cách đi một chỗ, nhưng nghĩ tưởng phải tìm mộ thân, hồn lực cũng phải tăng lên, Giang Nhất Bạch đạo. Đàn đề sao? Diệp Trần mâu quang nói lên. Đó là yêu cầu thấp nhất, nhớ, ngươi chỉ có 2 tháng, nếu thì không cách nào trước đó khôi phục đàn đế hồn lực, nghĩ tưởng cứu mẫu thân độ khó, tương hội lớn hơn, Giang Nhất Bạch đạo. Diệp Trần đôi chật nội liễm. Hắn tin tưởng Giang Nhất Bạch lời nói. 2 tháng, khôi phục đàn đế hồn lực, mặc dù khó khăn, nhưng phải làm được. Diệp Trần cũng là không đi, ngay tại Giang Nhất Bạch nơi này khoanh chân ngồi xuống, khôi phục hồn lực. Tiến vào vị ương thần vực trước, hắn hồn lực mới khó khăn lắm khôi phục lại đan tôn tầng thứ, mở ra đạo thứ tư trang. Bây giờ đã qua nhanh 3 tháng, hắn hồn lực cũng có tinh tiến, cách đan tôn trung cấp đã là không xa. Cổ tự quyết ngừng tụ ra một cái hồn chữ, quanh quẩn ở Diệp Trần quanh thân, trong đó cất dấu hắn đối với hồn lực toàn bộ hiểu, không ngừng tăng lên Diệp Trần hồn lực. Giang Nhất Bạch lặng lặng nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt, khôi phục chính mình thương thế. Cùng lúc đó, tại phía xa Tây Hải, trong vương cung, một nơi trong tu luyện mật thất, bỗng nhiên, một tiếng nổ ầm vang dội, kinh khủng lĩnh vực ánh sáng xuyên thấu qua phòng tu luyện lan tràn ra, ngay sau đó, liền có một đạo thân ảnh từ trong đi ra. Bất ngờ chính là Long Hải. Hắn không ngờ phá cảnh tiên tôn. Tốc độ tu luyện này còn là thật nghịch thiên. Tính toán thời gian, hải chi cuối lại phải mở ra đi, lần này, nhất định phải cướp đoạt toàn bộ Nguyệt Hàn Châu. Long Hải trên mặt thoáng qua một vệt kiên quyết ý. Nhưng rất nhanh, trong đầu liền thoáng qua Diệp Trần bóng người, nhớ tới tên kia kinh khủng, trong lòng của hắn chính là không có chắc, muốn cướp lấy trên người hắn Nguyệt Hàn Châu, sợ là chỉ có thể khác tìm thủ đoạn. Thôi, chịu thu góp còn lại Nguyệt Hàn Châu, nhân tộc trên người Nguyệt Hàn Châu, cuối cùng lại lấy. Long Hải lẩm bẩm một tiếng, sau đó hóa thành một vệt sáng, biến mất trong vương cung, hướng hải chi cuối đi. Vào giờ phút này, không chỉ Long Hải một người lặng lẽ đi hải chi cuối, bốn trong biển cũng không thiếu bóng người, có lẽ từ trong tu luyện xuất quan, có lẽ từ bí cảnh bên trong đi ra, lặng lẽ đi hải chi cuối. Hết thảy các thứ này, Diệp Trần cũng không biết, hắn chính đang toàn lực khôi phục hồn lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến 10 ngày trôi qua, hắn hồn lực rốt cuộc có đột phá, đạt tới đan tôn trung cấp. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, không ngừng ngưng luyện hồn lực, bằng bạc ý, vẫn còn ở dần dần kéo lên. Rốt cuộc, lại vừa là nửa tháng sau, hắn hồn lực phá cảnh đan tôn hậu kỳ, chỉ cần đạt đến tới đỉnh phong, là được đánh vào đan đế chi cảnh. Nhưng gần tháng khổ tu, Diệp Trần cũng cảm giác cố hết sức đứng lên, hồn lực tốc độ tăng trưởng, không ngừng chậm lại, thậm chí cuối cùng, một số gần như ngưng trệ, khó đi nữa kéo lên. Cái này làm cho hắn rất là gấp gáp lên. Chỉ còn cuối cùng một tháng, nếu thì không cách nào khôi phục đan đế chi cảnh, đón về Dạ Vân tuyển độ khó, sẽ gia tăng vô số lần. Trọng yếu nhất là, không khôi phục đan đế chi cảnh, Giang Nhất Bạch sẽ, ai không chỉ dẫn, hắn cũng không dám xác định. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải khôi phục đan đế, nhưng mà càng vội vàng, tâm thần càng loạn, hồn lực càng khó tăng lên. Lấy như bây giờ tâm tính, cho dù đi, thất bại có khả năng cũng sẽ rất lớn. Đột nhiên, Giang Nhất Bạch thanh âm u u vang lên. Diệp Trần chỉ cảm thấy tâm thần hung hăng run lên, kia gấp gáp ý, giống như mặt kiếm như vậy, trong nháy mắt bị đánh nát, tiêu tàn mát. Cái này làm cho hắn dài thở phào, trong lòng không khỏi có chút sợ. Mới vừa rồi cái loại này gấp gáp tâm tình, để cho hắn tâm thần có chút không tập trung, suýt nữa thất thủ nhập ma. Cùng may Giang Nhất Bạch kịp thời lên tiếng, để cho hắn tâm cảnh ổn định. Tu hành không thể phân thần. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, vội vàng cố thủ tâm thần, đình trệ hồn lực, lại bắt đầu chậm rãi leo thang lên, theo thời gian trôi qua, thẳng tới đỉnh phong. Cho đến 2 tháng sắp tới, Diệp Trần hồn lực rốt cuộc đạt đến tới đỉnh phong, hướng đan đế đánh vào. Ông! Theo hắn đánh vào đan đế, hắn huyết mạch bỗng nhiên chiến minh đứng lên, cái này làm cho Diệp Trần mừng rỡ trong lòng. Đó là đạo bà động. Đạo không có biến mất, nhưng mà yên lặng, theo hắn tu hành, dần dần tỉnh lại qua. Giang Nhất Bạch cũng cảm nhận được kia lao ba động, mặt hiện lên ra cười nhạt. Kèm theo Diệp Trần hồn lực đánh vào, bốn phía không gian bỗng nhiên nổ ầm đứng lên, trường không bắt đầu hiện ra dị tượng, một mảnh tường vân bồng bềnh mà. Diệp Trần gấp vội vàng hai tay bắt pháp quyết, cùng vô tận tường vân cộng hòa hợp, hắn thân thể, trong nháy mắt lộ ra lưu ly đứng lên, không ngừng hút lấy những tường vân đó ánh sáng. Lan tràn ra hồn lực, bắt đầu tăng vọt, đế cảnh hồn lực, dần dần ngưng tụ. Diệp Trần ấn quyết trong tay bắt đầu dừng lại, một mực duy trì cái này tư thái, trường không vô tận tường vân, dần dần không có vào trong cơ thể hắn. Đế cảnh hồn lực không ngừng mênh mông. Cho đến mấy giờ sau, vô tận tường vân bị triệt để hút lấy, dị tượng biến mất, trường không khôi phục một mảnh lang láng, Diệp Trần tàn mát ra hồn lực, cũng hoàn toàn đạt tới đế cảnh. Hắn không có hưng phấn, mà là nhanh cảm ứng trong huyết mạch đạo. Đạo lực lượng còn rất yếu, khí linh chỉ có nhàn nhạt ba động, không có thể tỉnh lại, hiển nhiên lấy tâm trận thúc dục hoàng sát trận, đối với khí linh tiêu hao rất nhiều. Chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần vẫn tồn tại, liền là chuyện tốt, hắn tin tưởng, theo tu hành, khí linh nhất định sẽ tỉnh lại qua. Sau đó, Diệp Trần tập trung ý chí, đứng dậy nhìn về phía Giang Nhất Bạch, tiền bối, ta làm được. Đi thôi, ta mang ngươi đi một nơi, Giang Nhất Bạch đạo, sau đó ngự không mà ra, hai tháng này, thương thế hắn cũng hoàn toàn khôi phục. Diệp Trần không chần chờ, nhanh chóng đuổi theo, hỏi, nhưng là Hải Hoàng vị trí. Giang Nhất Bạch lắc đầu nói, ở thấy Hải Hoàng trước, ngươi còn cần đi một chỗ, làm một chuyện, thành công, là được thấy Hải Hoàng, thất bại, thì cần phải tiếp tục chờ đợi. Diệp Trần vi vũ khinh thiêu, cởi miệng hỏi, đi chỗ nào, làm chuyện gì? Giang Nhất Bạch đạo, Hải Trì Cuối, Đoạt Nguyệt Hàn Châu. Hải Trì Cuối. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, đối với chỗ này thập phần xa lạ, nhưng đối với Nguyệt Hàn Châu, hắn, nhưng là hết sức quen thuộc. Nghe Giang Nhất Bạch ý tứ, nơi đó, có Nguyệt Hàn Châu. Thật không dám giấu giếm, ta từng mấy lần hàng lâm hải vực, cũng không phải là tìm Vạn Độc Tiên Đế bọn họ, mà là đi thấy Hải Hoàng, cho nên đối với mẫu thân chuyện có chút biết, Giang Nhất Bạch nhẹ giọng nói. Diệp Trần cũng không quá lơ là bên ngoài. Lúc trước Giang Nhất Bạch nói cho hắn biết mẫu thân tin tức, hắn liền phỏng đoán qua. Hải Hoàng từng đối với ta tiết lộ qua một ít tin tức, người khi tìm được trước hắn, trước hết luyện hóa 24 mai Nguyệt Hàn Châu, Giang Nhất Bạch đạo. Vì sao? Diệp Trần không hiểu hỏi. Giang Nhất Bạch lắc đầu nói, đây là Hải Hoàng ý tứ, ngươi muốn biết, chỉ có ngay mặt hát, ý hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi yêu cầu luyện hóa 24 mai Nguyệt Hàn Châu, nếu không, không có tư cách đi tìm hắn. Đế cảnh là hắn đối với ngươi yêu cầu thấp nhất, nhưng dù vậy, hắn nếu không muốn gặp ai, chính là ta, đều không cách nào thấy. Cho nên, ngươi không có lựa chọn khác. Bất quá, ngươi vừa tu luyện Nguyệt Hàn Thể, được Nguyệt Hàn Châu, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại cơ duyên. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn dĩ nhiên biết Nguyệt Hàn Thể cường đại, cũng một mực ở mong đợi tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu sẽ mang đến như thế nào biến hóa. Nhưng mà Nguyệt Hàn Châu có thể gặp không thể cầu, bây giờ hắn luyện hóa ngũ mai, biết Long Hải vậy có hai quả, còn lại Nguyệt Hàn Châu tung tích, không tìm ra manh mối. Chẳng lẽ Hải Trì Cuối có thể tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu? Diệp Trần bỗng nhiên nhìn về phía Giang Nhất Bạch, trong mắt lóe lên sáng chói chi mang. Giang Nhất Bạch đạo, theo Hải Hoàng nói cho ta biết tin tức, Nguyệt Hàn Châu chính là xuất thân từ Hải Trì Cuối, trước mới thôi, còn chưa hoàn toàn hiện thế. Nói cách khác, được Nguyệt Hàn Châu người, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đi, tìm Nguyệt Hàn Châu. Diệp Trần nhẹ giọng nói, minh bạch Giang Nhất Bạch ý tứ. Há miệng chờ sung dụng, cướp lấy toàn bộ Nguyệt Hàn Châu. Nhưng mà, dù vậy, trời mới biết cần phải bao lâu mới có thể tề tựu toàn bộ Nguyệt Hàn Châu a, vạn nhất người mang Nguyệt Hàn Châu người, không tới tìm đây. Gặp không gặp người, như thế nào đoạt? Không cần nghĩ đủ phương cách đi, Hải Trì Cuối có đặc biệt mở ra quy luật, được Nguyệt Hàn Châu người cũng có thể tùy tiện tiến vào, Giang Nhất Bạch đạo. Diệp Trần mâu quang lóe lên, bỗng nhiên minh bạch. Khó trách Giang Nhất Bạch muốn hắn hai tháng phá cảnh, nghĩ đến là Hải Trì Cuối tức sắp mở ra, được Nguyệt Hàn Châu người, hẳn cũng sẽ không buông khí cơ hội này, sẽ trước đi tìm một chút cướp đoạt. Đây là tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu tốt nhất cơ hội. Bỏ qua, ngu, ác Hàn Châu đem phân tán, khó mà từng cái một tìm, không xuất thế Nguyệt Hàn Châu, càng thì không cách nào tìm. Như thế, liền Hải Hoàng yêu cầu thứ nhất cũng không đạt tới, còn như thế nào thấy Hải Hoàng, như thế nào đón về Dạ Vân Tuyền. Chẳng lẽ tiến vào Hải Trì Cuối yêu cầu thấp nhất, yêu cầu đan võ thành đế, Diệp Trần đột nhiên hỏi. Những người khác hắn không biết, nhưng Long Hải tuyệt đối không thể đan võ thành đế, chẳng lẽ liền không cách nào tiến vào Hải Trì Cuối, như thế, sẽ còn tới. Giang Nhất Bạch lắc đầu cười nói, theo Hải Hoàng nói, Hải Trì Cuối quy tắc, sẽ lấy người yếu nhất làm cơ sở, toàn bộ tiến vào người, đều được duy trì ở ngang hàng cảnh giới, không cần đan võ thành đế, nhưng người, nếu thành công, thấy Hải Hoàng đang lúc, liền yêu cầu. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, lại nói, Hải Trì Cuối mở ra, hẳn sẽ có rất nhiều người tới đi. 24 mai Nguyệt Hàn Châu, có thể đúc vô thượng thần thể, chứng thành Hải Hoàng vị, bước vào thần cảnh vĩnh viễn lưu truyền, bực này nghịch thiên cơ duyên, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số hải tộc cường giả. Đây chính là Hải Hoàng tượng trưng, là thần cảnh tượng trưng a. Người sai. Giang Nhất Bạch hủy bỏ đạo, Nguyệt Hàn Thể tin đồn ta cũng nghe qua, chính là bởi vì cơ duyên nghịch thiên, cho nên được Nguyệt Hàn Châu người, đều là cái gì của mình, đều là quý, giới hạn với một số ít người biết được. Dù sao, 24 mai Nguyệt Hàn Châu cũng chỉ có thể tác thành một người, thiếu một người, liền thiếu một địch, huống chi, Hải Trì Cuối, tất cả mọi người đều ở cùng một cảnh giới, bất luận kẻ nào, cũng có cơ hội trở thành kia duy nhất, ai lại muốn đưa tới càng nhiều địch nhân đâu. Diệp Trần đầu tiên là Vi Lăng, theo sau chính là Nhưng. Loại tình huống này, ở trong nhân tộc, không khó nhìn thấy. Gặp phải cơ duyên, có thể tham lam, liền muốn nuốt một mình, có thể ăn một miếng xuống, tuyệt sẽ không dễ dàng chia sẻ cho những người khác. Nguyệt Hàn Thể cơ duyên, đối với hải tộc mà nói, cũng là nờ, ừ vậy. Thật sự có chiếm được Nguyệt Hàn Châu hải tộc, đều rất ăn ý không có cổ động tuyên dương. Nếu không, cuối cùng cơ duyên, tuyệt sẽ không thuộc về bọn họ. Hải Trì Cuối, đối với hải tộc mà nói, giống như hoang mạc đối với chúng ta nhân tộc như thế, phương viên nhìn vạn dặm cũng không có hải tộc sinh vật, nhưng thứ kia lấy được Nguyệt Hàn Châu hải tộc cũng từng là đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong. Giang Nhất Bạch tiếp tục nói, cho nên hải chi quế mở ra tiến vào người tuyệt đối không nhiều, chứ người mang Nguyệt Hàn Châu người chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay lầm vào người. Diệp Trần đạo, chẳng lẽ sẽ không có người mang tín được cường giả phục kích? Tỷ như ta thật sự nhận biết Long Hải chính là Tây Hải Thái Tử, cho dù mang một ít đế cảnh giành được Nguyệt Hàn Châu, chẳng lẽ còn dám từ trong tay hắn cướp đi? Giang Nhất Bạch lắc đầu nói, lại không nói mang cường giả sẽ hay không ra tay với chính mình. Nếu một khi làm như thế, quy tắc trò chơi liền bị phá vỡ. Nếu như không có thể một hơi thở ăn tất cả mọi người, ngươi cảm thấy sau đó quả sẽ là như thế nào? Diệp Trần bật thốt lên, những người khác cũng sẽ không lại tuân giữ quy tắc, đem liều lĩnh sát phạt, tin tức tương hội tiết lộ, cơ duyên tuyệt sẽ không lại thuộc về bọn họ. Giang Nhất Bạch gật đầu nói, ở tất cả mọi người đều có cơ hội quy tắc trò chơi xuống, ai lại sẽ tùy tiện phá hư, bại, cũng là thực lực không đủ, không oán được người khác. Minh Bạch, Diệp Trần gật đầu nói. Giang Nhất Bạch lại nói, bất quá, trừ đã được Nguyệt Hàn trong người, cùng lầm vào trong đó người, còn cần cảnh giác một thế lực. Cái gì thế lực? Diệp Trần hiếu kỳ nói. Giang Nhất Bạch đạo, Hải Hoàng từng nói, Hải Chi Quế, còn năm đó đệ nhất đại Hải Hoàng lưu lại thân vệ truyền thừa, thủ hộ Nguyệt Hàn Châu, người xâm nhập, đem tao ngộ bọn họ đuổi giết. Diệp Trần rất là kinh ngạc, đệ nhất đại Hải Hoàng thân vệ truyền thừa, có bao nhiêu? Giang Nhất Bạch lắc đầu, ta không biết, ngay cả, Hải Hoàng cũng không biết, Hải Chi Quế bên trong, tất cả mọi người đều ở cùng một cảnh giới, cho nên, người cũng muốn làm tâm, ngàn vạn lần chớ bị vây công. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, thần sắc dần dần nghiêm nghị lên. Chuyến này cho dù không vì cơ duyên, là mẫu thân Dạ Vân Tuyền, cũng không thể thất bại. Sau 3 ngày, Diệp Trần cùng Giang Nhất Bạch đi tới một vùng biển thượng. Chỉ thấy Giang Nhất Bạch lầm không bắt pháp quyết mấy đạo ấn quyết, trên không trung không ngừng nở rộ, có vẻ hơi hoảng hốt. Đây là Hải Hoàng cho ta tọa độ, ngươi cẩn thận cảm thụ xuống, ta liền không qua, Giang Nhất Bạch lạnh nhạt nói. Diệp Trần hiếu kỳ nhìn hắn, cũng không biết hắn và Hải Hoàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Dõi mắt hải tộc, mấy trăm năm đều không có thể tìm được Hải Hoàng, Giang Nhất Bạch lại biết, hơn nữa, Hải Hoàng còn nói cho hắn biết rất nhiều bí mật, liền Hải Chi Quế tọa độ cũng cho hắn. Tiền bối không đi thử một chút? Diệp Trần hỏi. Giang Nhất Bạch cười nói, đây chẳng phải là ta cơ duyên, hơn nữa, cùng cảnh tranh phong, ta còn thực sự sợ chết ở bên trong, ta có thể không muốn mạo hiểm. Diệp Trần tự nhiên không tin Giang Nhất Bạch biết sợ, bất quá đúng như hắn nói, không phải là hắn cơ duyên, cần gì phải đi lãng phí thời gian. Thần thức thả ra, hướng những thứ kia hoàng hốt tọa độ tràn ngập đi, trong phút chốc, những tọa độ kia toàn bộ ẩn vào Diệp Trần thức hải. Thật là kỳ quái vị trí, ở trong hải vực, lại thiết tựa như không có ở đây, giống như hai cái thế giới khác nhau, liên hệ với nhau như thế, Diệp Trần hơi lộ ra kinh ngạc nói. Giang Nhất Bạch cười nói, đây chính là Hải Chi Quế, tự nhiên không phải là tầm thường vị trí, đi đi, nếu có thể thành công, ta liền dẫn người đi thấy Hải Hoàng. Được, Diệp Trần gật đầu, hai tay bắt pháp quyết, toàn bộ thân hình bắt đầu hoàng hốt, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí lôi kéo, cùng với thành lập một trong số đó cái thần bí lôi đi. Ngay sau đó, vô số phù văn lóng lánh, bao phủ Diệp, dần thân thể, từ từ tại chỗ biến mất. Hy vọng người có thể làm được, Hải Hoàng, nhưng lại chờ rất lâu, hắn đã đợi không nổi. Giang Nhất Bạch nhìn Diệp Trần biến mất phương hướng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, vô cùng thâm thúy. Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi. Diệp Trần tiến vào cùng không gian tọa độ liên kết thần bí trong lối đi, bốn phía một mảnh hư vô, giống như tiến vào truyền tống trận như thế. Bất đồng duy nhất là, ngoài thông đạo mặt không gian, cũng không phải là hư không, không có kinh khủng hủy diệt loạn lưu. Hắn cứ như vậy lẳng lặng bay vùn vụt, chờ đợi hàng lâm Hải Chi Quế. Hưu. Trong lúc bất chợt, bên trong lối đi truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng xe gió, có một đạo khí tức đáng sợ hướng về thân thể hắn chém tới, đó là một vệt đen hoàn toàn dung nhập vào trong lối đi, không cẩn thận đi xem đều khó phát hiện. Cũng may Diệp Trần thần thức cường đại, kịp thời cảm ứng được, bóng người loay lên liền né tránh kia vệt đen. Hắc mang không có đánh trúng Diệp Trần, tiếp tục hô khiếu nhi qua, cũng không biết sẽ rơi ở nơi nào. Ồ, có thể tránh thoát ta một đòn, ngược lại có chút chuyện. Ngay sau đó, bên trong lối đi truyền tới một đạo một chút bối rối thanh âm, đối với một kích này cảm thấy bất mãn hết sức. Ai? Diệp Trần thần sắc trầm xuống. Còn chưa hàng lâm Hải Chi Quế, liền gặp phải phục kích, thật là khiến người khó chịu. Ông! Bên trong lối đi, nhỏ nhẹ ba động vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh nổi lên, trên người tràn đầy ra khí tức, bất ngờ chính là hải tộc. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Trần, kinh ngạc nói, ngươi là nhân tộc. Tiên đế, kia hải tộc đang kinh ngạc. Diệp Trần giống vậy khẽ hô âm thanh, hải tộc, lại là tiên đế cường giả, là có người muốn phá hư quy tắc trò chơi, còn là nói hắn cũng nhận được Nguyệt Hàn Châu. Ta biết ngươi là ai, còn lại mấy cái bên kia ra hòa cũng có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hải trì cuối, ít nhất có thể đủ tránh ta. Kia hải tộc đạo cho là thù ở bên ngoài S, không có thu hoạch gì, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Theo ta được biết, trên người của ngươi có ngũ mai Nguyệt Hàn Châu đi, thật là đắc lai toàn bất phí công phu a. Nói như vậy, ngươi cũng có Nguyệt Hàn Châu. Diệp Trần minh bạch, hải tộc là tiên đế cảnh, hẳn mạnh hơn còn lại hải tộc, cho nên thù ở bên ngoài, nghĩ tưởng phục kích một hai, dù sao tiến vào hải trì cuối, tiên đế ưu thế, liền không còn sót lại chút gì. Nhưng mà còn lại hải tộc đều biết như thế nào lặng lẽ tiến vào, mà Diệp Trần đụng vừa vặn. Ngươi rất thông minh, khó trách Long Hải tên kia không có thể từ trong tay ngươi chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá, kia hải tộc cười gằn nói, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo, là chính ngươi giao ra Nguyệt Hàn Châu, hay là ta giết ngươi tái tụ Nguyệt Hàn Châu. Diệp Trần hiếu kỳ nói, luyện hóa Nguyệt Hàn Châu còn có thể lấy ra sao? Xem ra ngươi nhìn Trăng Hàn Châu biết không nhiều a. Vậy thì làm một quỷ hồ đồ đi. Kia hải tộc không nói nhảm nữa, lúc này trừ ra một vệt đen. Diệp Trần ngưng nhìn sang, lúc này mới thấy rõ kia hắc mang là do một cái màu đen trường tiên đánh ra. Kia trường tiên là nào đó hải tộc gần cốt đúc, lộ ra lực lượng đáng sợ, làm cho người ta một loại roi quất núi sông khí thế kinh khủng. Diệp Trần bóng người loại lên, hắc mang rơi vào hắn ban đầu dưới chân, chỉ một cái kích động ra vô số phù văn, phảng phất không gian kia tọa độ muốn vì vậy bị đánh nát, mất đi liên lạc. Nhân tộc đều là nhát gan như vậy, sợ chết chỉ biết là né tránh, không dám đánh nhau chính diện sao? Kia hải tộc châm chọc nói, trên người của ta cũng có hai quả Nguyệt Hàn Châu, ngươi nếu có thể áp chế ta, liền trở về ngươi toàn bộ, thế nào, đánh nhau chính diện đi. Diệp Trần đạo, nhược quả ta cự tuyệt, ngươi sẽ để cho đạo sao? Kia hải tộc gần giọng nói, dĩ nhiên không thể nào, nhân tộc đều thích ý nghĩ ngu ngốc sao? Nếu không thể nào, vậy còn miệng đầy nói nhảm. Diệp Trần cười lạnh nói, qua a, hèn mọn nhân loại, đi xe hát, tê đi. Kia hải tộc biết rõ mình bị trêu đùa, lúc này giận tím mặt, trực tiếp lao xuống tới, trong tay trường tiên như lòng cua múa, roi mang sau kiếm ý còn đáng sợ hơn, chém xuống. Diệp Trần không có trực diện, tiếp tục tránh né, dẫn đến kia hải tộc oa oa kêu to. Nhân loại, có gan chớ núp, nếu là tự biết không địch lại, không bằng chủ động đầu hàng, bản tọa cam kết, có thể lưu ngươi một mạng. Kia hải tộc âm thanh hung dữ tức giận nói. Ngươi nói nhảm thật nhiều, Diệp Trần khinh miệt nói. Ngươi tìm chết. Kia hải tộc giận không kềm được, trong tay trường tiên điên cuồng cua múa, từng đạo như kiếm bóng do điên cuồng long lánh, tràn ngập khắp lối đi, không khác biệt cuốn Diệp Trần. Ta xem ngươi lần này thế nào tránh. Kia hải tộc chân cười gằn, hắn thi triển đại phạm vi công kích, trực tiếp lấp đầy lối đi này, không cho Diệp Trần chút nào tránh né cơ hội. Tràn ngập bóng roi, lấp đầy không gian, hắn cũng không tin, còn có thể tránh. Hướng nơi nào tránh? Hải tộc thật đúng là ngu xuẩn có thể, bản tọa lúc nào yêu cầu tránh. Diệp Trần cười khẩy, ngay sau đó ngón tay bắt pháp quyết, một ánh kiếm chém xuống, hắn thậm chí không có dùng lôi quyết, bởi vì hai lần tránh né, hắn đã khuy thành hải tộc lực lượng. Phổ thông tiên đế mà thôi, không cần hắn vận dụng quá cường lực đo. Phốc xích. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm ý gào thét, trực tiếp phá vỡ vô tận bóng roi, giống như cắt rời vài vóc một dạng đem hoành bên trong chém rách. Vô tận bóng roi trong nháy mắt giống như thuyền to lái qua mặt biển, thành sóng hướng hai bên tản ra, hoàn toàn tránh qua Diệp Trần thân thể. Cùng lúc đó, kiếm kia mang một đường trực hạ, nhắm thẳng vào kia hai tộc đi. Cuối cùng rơi trong tay hắn trên roi dài, truyền tới hoành một tiếng trầm muộn vang động. Để ý, người cũng là tiên đế. Kia hải tộc lúc này kinh hô thành tiếng, nguyên tưởng rằng ngay lập tức là có thể chấm dứt chiến đấu, không nghĩ tới đối phương lại cũng là tiên đế. Ta lúc nờ, ô nói của ta không phải sao? Diệp Trần khinh miệt cười nói. Kia hải tộc thần sắc trở nên nghiêm nghị, lại không trước khinh thị, trầm giọng nói, như thế cũng tốt, ngược lại tiến vào hải trì cuối, cũng là cùng cảnh mà chiến, muốn đoạt trên người của ngươi Nguyệt Hàn Châu, liền không thể tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Mà ở trong đó, chính là hải vực, ta có thiên nhiên ưu thế, cho dù ngươi cũng là tiên đế, nhưng phần thắng tuyệt đối không có ta đại. Diệp Trần như cũ khinh miệt nói, ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, kia hải tộc khẳng định nói, chỉ hy vọng ngươi có thể cường một chút, chứ có để cho cuộc chiến đấu này trở nên quá mức không thú vị. Diệp Trần lắc đầu cười khổ, cuộc chiến đấu này từ đầu chí cuối cũng rất vô vị à, duy nhất có thú chính là hai quả Nguyệt Hàn Châu. Hừ, cuồng vọng. Kia hải tộc hừ lạnh lên tiếng, cái nhân tộc này thật đúng là tự cao tự đại à, phảng phất ăn chắc hắn Nguyệt Hàn Châu như thế. Hắn sẽ để cho biết được, vậy không qua nằm mộng ban ngày mà thôi. Ba. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn trường tiên lại lần nữa lâm không vỗ xuống, ba một tiếng vỡ vang lên, cả cái lối đi phảng phất cũng bị cực mạnh đánh vào, muốn phá toái mở. Một đạo sừng sững như núi uy áp kinh khủng, trong nháy mắt ép hướng Diệp Trần. Phong. Diệp Trần bàn tay huy động, Nguyệt Hàn thể dùng mình chảy xuôi mà ra, cũng không phải là hướng đáng sợ kia bóng roi đi, mà là hướng bốn phương tám hướng cuốn, vững chắc cái lối đi này. Hắn là lần đầu tiên tới đây, chỉ có một cái không gian tọa độ, nếu là phá toái, sợ là cần thời gian phải rất lâu đi tìm kiếm lối vào. Hắn không có thời gian lãng phí, cho nên lối đi này không thể sập. Hừ, còn muốn chiếu cố đến lối đi, tìm chết. Kia hải tộc giống giận lên tiếng. Diệp Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là ở khinh thị hắn. Trong tay trường tiên toát ra đen nhanh bóng roi, như kiếm chém xuống. Phá. Diệp Trần đầu ngón tay bắt pháp quyết, một cái huyết sắc chiến chữ hồ khiếu nhi ra, cuồng bạo, chiến ý, kinh thiên động địa, kỳ uy nhanh chóng nghiền ép những thứ kia bóng roi, sau đó rơi vào kia hải tộc trên người. Một tiếng vang dội, kia hải tộc bóng người trực tiếp bị đánh bay trăm trượng, suýt nữa bị quăng ra lối đi. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Kia hải tộc nhìn chằm chằm Diệp Trần coi trọng lâu, đạo, như thế mới tính thú vị. Phía dưới, ta muốn chính thức xuất thủ, chết trong tay ta, cũng coi như người vinh hạnh. Thú vị. Diệp Trần lắc đầu nói, ta một mực không cảm thấy thú vị, người đã nghĩ tưởng chấm dứt, như vậy chàng không thú vị chiến đấu, liền đến đây chấm dứt đi. Tiếng nói rơi xuống, lôi quyết hiện lên, kỳ uy trong nháy mắt nở rộ. Kia hải tộc cười gằn, ngươi sợ là còn không biết đây là địa phương nào, ta thể, có thể mượn hải vực chi lực, ngươi như thế nào, cái gì, cổ lực lượng này, thế nào khủng bố như vậy. Kia hải tộc đang muốn toát ra thể, sau đó nghiền ép Diệp Trần, lại chợt phát hiện, kia hồ khiếu nhi tới lôi quyết, lộ ra hủy thiên diệt địa oai, lại đem hắn lực lượng toàn bộ nghiền ép. Hắn liền biến hóa xuất thể cơ hội cũng không có, quanh thân hải nguyên liền nhanh chóng băng diệt, đợi lôi quyết nghiền ép tới, hắn thân thể cũng bắt đầu băng diệt lên. Như kính chạm đất mặt, muốn băng diệt mở. Không, không muốn, không nên giết ta, ta nguyện giao ra Nguyệt Hàn Châu, người nếu giết ta, tự không được đến Nguyệt Hàn Châu. Kia hải tộc trong nháy mắt hoảng sợ, mở miệng cầu xin tha thứ. Kia hải tộc kinh hoàng cầu xin tha thứ. Ở đó lôi quyết bên dưới, thân thể không ngừng băng diệt, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí, hắn muốn chạy trốn, cũng hướng không đi lôi quyết nghiền ép. Hắn biết, người trước mắt này tộc, mạnh hơn hắn quá nhiều. Không cần, đã từng có người nói qua, có thể rút ra trong cơ thể Nguyệt Hàn thể lực, nếu như người nguyện ý phối hợp, có lẽ còn có còn sống cơ hội. Diệp Trần không có thu tay lại, lôi quyết lực theo kia hai tộc băn, lượt thân thể ăn mòn đi, muốn rút ra Nguyệt Hàn thể lực. Không, không phải như vậy. Kia hải tộc hoàng sợ nói, người rút ra lực lượng, cuối cùng là ta tu luyện lực lượng, người mà nói, luyện hóa thành mấy dùng độ khó lớn hơn, nhưng ta có thể lần nữa ngừng ra Nguyệt Hàn Châu. Như vậy thứ nhất, người luyện hóa độ khó tương hội chợt giảm. Rút ra lực lượng, cảnh giới tương hội rơi xuống, lại suốt đời khó đi nữa tức gần, đây đối với tu giả mà nói, tuyệt đối so với giết hắn còn khó chịu hơn. Uổng chi, còn là tiên đế cường giả. Nếu có thể lựa chọn, hắn dĩ nhiên nguyện ý lựa chọn buông thang Nguyệt Hàn Châu. Hả, luyện hóa xong Nguyệt Hàn Châu, còn có thể lần nữa ngưng ra, Diệp Trần có chút kinh ngạc. Ừ, kia hải tộc gật đầu liên tục. Diệp Trần mới chậm rãi thu tay lại, đạo, cho ngươi một cái cơ hội, ngưng ra Nguyệt Hàn Châu, tha cho ngươi khỏi chết. Đa tạ đại nhân, kia hải tộc gật đầu liên tục, điên cuồng cảm ơn, kia băng liệt thân thể dần dần khép lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai tay của hắn kết xuất mấy cái cổ quay ân quyết, trong lúc mơ hồ, Nguyệt Hàn Châu khí tức coi là thật tràn đầy ra. Diệp Trần rất là tò mò. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hưu. Ngay tại hắn hoảng hốt chớp mắt, kia hải tộc kết xuất cổ quái ân quyết, thông suốt nở rộ ra, hắn thân thể trong lúc bất chợt trở nên hư hoàng. Muốn chạy trốn. Diệp Trần đôi chợt chìm, hội tụ lòng bàn tay lực lượng mạnh đánh ra, nhưng đã quá muộn, kia hải tộc trực tiếp tiến vào hải chi cuối, chỉ để lại một câu lạnh lẽo lời nói. Nhân loại, nghĩ tưởng đoạt Nguyệt Hàn Châu, sẽ tới hải chi cuối đi. Diệp Trần cười khổ lên. Hắn không phải là không có phòng bị, nhưng mà kia hải tộc rõ ràng mấy lần đã tiến vào hải chi cuối, hơn nữa ở lâu tưởng tượng, ở không địch tình huống xuống, có thể rất nhanh trốn mau cách. Cho dù là Diệp Trần, cũng không thể lưu lại. Bất quá, có thể trốn một lần, còn có thể trốn hai lần. Lần gặp mặt sau, tuyệt sẽ không cho hắn thêm phân nửa cơ hội, trực tài, đánh gần chết lại nói. Hưu! Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Trần bóng người cũng mau tốc độ bay nhanh, hướng hải chi cuối đi. Chữ ước chôn trà thời gian sau, đột nhiên lúc thì trắng ánh mắt lóng lánh, Diệp Trần vẫn không có thể thích ứng, liền trực tiếp hạ xuống trong đó. Rào. Bốn phía ánh sáng như nước thủy triều trở ra, một mảnh mới tinh cảnh tượng phơi bày ở Diệp Trần trong tầm mắt. Trước mặt là một mảnh tùm thế giới, cao sơn lưu thủy, hoa cỏ đậm đà, còn có một viên cây cổ thụ nối tiếp nhau thiên địa, giống như thế ngoại đào nguyên. Mà hàng lâm chớp mắt, Diệp Trần liền cảm giác tự thân lực lượng bị mãnh liệt áp chế, chỉ có tiên tông nhất trọng cảnh, cao hơn quy tắc lực lượng, phảng phất biến mất, không cách nào vận dụng. Bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn, hiển nhiên, chỗ này người yếu nhất chính là tiên tông nhất trọng. Đây cũng là hải trì của sao? Diệp Trần lẩm bẩm một tiếng, rồi đánh giá bốn phía. Trong lúc bất chợt, một đạo đâm bạch quang chiếu sáng tới, làm cho hắn có thể đưa tay đi ngăn cản, được khép lại, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một mảnh to lớn bạch sắc mặt kiếng, nói cho đúng, đó là một mảnh thác nước, phảng phất liên tiếp thiên địa, từ cửu thiên buông xuống, róc rách tiếng nước chảy, vang dội mà. Đó là Thủy Nguyên. Diệp Trần đôi trận lên, mặt đầy rung động. Kia giống như mặt kiếng thác nước, căn không phải là tầm thường nước, mà là do Thủy Nguyên hội tụ mà thành. Như thế nào Thủy Nguyên? Đó chính là thể lòng nguyên khí, chính là do nguyên thạch thăng hoa mà ra, độ dày vẫn còn ở cực phẩm nguyên trên đá, giá trị không thể đo lường. Ở một ít nguyên khí thập phân đậm đà địa phương, có thể nhìn thấy xương mù ngu rốt một mảnh, tỉ như đế sơn thượng Bắc Minh tu luyện địa phương, tỉ như vị ương trong thần vực kia mảnh nhỏ trên đảo. Thế nhưng xương mù ngu rốt khí lại không có thể ngưng tụ thành nước chảy, so với nơi này, chênh lệch mấy chục hơn trăm lần. Mảnh này, hát nước lớn, đều là do Thủy Nguyên ngưng tụ, nếu là đặt ở tiên vũ giới, chính là bảy đại đỉnh phong thế lực, sợ rằng đều phải cạnh tranh bề đầu chảy máu. Hải trì cuối, đến tột cùng là cái như thế nào địa phương? Phương viên nhìn vạn dặm, không có sinh linh đến gần, tựa như một mảnh tử địa, nhưng bên trong lại kinh người như vậy, chỉ dựa vào nước này nguyên thác nước, xưng là tiên vũ giới vừa tu luyện thánh địa, cũng không quá đáng. Diệp Trần hoảng sợ nói nhỏ. Hắn dám cam đoan, nếu là ở nước này nguyên trong thác nước tu hành, tốc độ tuyệt đối nghịch thiên, cho dù nơi đây có quy tắc hạn chế, sau khi đi ra ngoài, cũng sẽ liên tiếp đột phá. Có lẽ, chỉ cần mấy năm, là hắn có thể đạt tới tiên đế đỉnh. Không biết nơi này lại có bao nhiêu người, nhưng thứ kia không có xuất thế Nguyệt Hàn Châu lại đang chỗ nào. Diệp Trần nói nhỏ một tiếng, không có đầu mối chút nào, không biết từ nơi nào bắt đầu vào tay. Ngẩng đầu nhìn kia mảnh nhỏ Thủy Nguyên thác nước, tâm động không ngừng. Sớm biết nơi đây kinh người như vậy, liền nên hỏi một chút Giang Nhất Bạch, nơi đây biết lái khải bao lâu. Diệp Trần khổ sở một tiếng, hắn rất muốn tu luyện, lại sợ hải trì cuối mở ra thời gian có hạn, bỏ qua chuyện quan trọng. Thôi, trước tu luyện một hồi lại nói. Diệp Trần cuối cùng vẫn không có chịu đựng Thủy Nguyên thác nước cám dỗ, lòng bàn chân giẫm một cái, liền lao xuống đi, chuẩn bị tu luyện một ít thời gian lại nói. Hưu. Ngay tại hắn sắp đến gần Thủy Nguyên thác nước chớp mắt, trong lúc bất chợt, nước kia nguyên thác nước trở nên táo động, phảng phất tứ hải gầm thét, hương hắn bao phủ mà. Tinh thần vô cực. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, nhanh chóng giơ tay lên điểm rơi, một đạo kiếm ý dọc theo, trực tiếp chém ở mảnh này thủy mạc trên, mặc dù uy lực không kịp tiên đế lúc, nhưng cũng đem nước kia màn chém rách, theo hắn thân thể, hai bên tàn ra. Khi tức đáng sợ dán hắn thân thể vạch qua, sắc bén như kiếm ý như vậy, có thể cắt rời thân thể của hắn, hắn có thể nở giờ, đồng thời thân thể, lúc này mới đem những thứ kia sắc bén ý ngăn cản bên ngoài. Là ngươi. Trong lúc bất chợt, một đạo kinh ngạc ngoài ý muốn thanh âm vang dội, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh, từ thủy nguyên trong thác nước đi ra, mặt đầy ngoài ý muốn. Nguyên lai là ngươi. Diệp Trần cũng rất kinh ngạc, đâu nói là ở nơi này hải trì cuối bên trong, còn có cái gì người quen lời nói, cũng chỉ có một người. Không sai. Từ thủy nguyên trong thác nước đi ra người không là người khác, bất ngờ chính là Tây Hải Thái Tử Long Hải. Hắn mấy lần đã tiến vào hải trì cuối, biết được như thế nào chiếm cứ ưu thế. Tiến vào trước tiên, liền trốn vào thủy nguyên thác nước bực này đất lành, hắn biết, những người khác gặp, nhất định sẽ không nhịn được đến gần tu hành. Hắn chỉ cần xúc thế, bùng nổ một kích chí mạng. Nhưng mà để cho ý hắn bên ngoài là, trước nhất đến gần người, lại sẽ là Diệp Trần. Hắn cho là, Diệp Trần còn không biết hải trì cuối, sẽ không xuất hiện ở chỗ này, chuyện này, hắn cũng không có dự trù Diệp Trần trở lại, còn dự định trước gom còn lại Nguyệt Hàn Châu, cuối cùng lại thu thập Diệp Trần. Không nghĩ tới, hắn lại đến, hơn nữa, còn ung dung hóa giải hắn một kích chí mạng. Không phải là oan gia không gặp gỡ, có lẽ, đây là lão thiên ở cho chúng ta, một cái tỉ thí cơ hội. Sau khi tĩnh hồn lại, Long Hải nghiêm nghị lên tiếng, mặt đầy sát ý. Long Hải huynh, dù gì chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, vừa mới gặp mặt, cần gì phải như thế tranh phong tương đối, không bằng ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút, vừa vặn, ta có rất nhiều nghi vấn, còn muốn mời Long Hải huynh giải đáp một chút. Diệp Trần lạnh nhạt nói, hắn đối với hải trì cuối, xác thực biết không nhiều. Lại có bao nhiêu người nắm giữ Nguyệt Hàn Châu, không xuất thế Nguyệt Hàn Châu, lại nơi đâu tìm. Còn nữa, như thế nào lần nữa ngưng ra Nguyệt Hàn Châu. Nhưng thế này, Long Hải hắn biết, người có thể tìm được chỗ này, sẽ không biết gì cả. Long Hải bước từ từ mà run, thủy nguyên thác nước tựa như cùng cộng hưởng theo, diễn hóa thành kinh đào hại lãng, xa xa phong tỏa Diệp Trần. Cho nên mới muốn mời Long Hải huynh giải đáp xuống, Diệp Trần ngưng mắt nhìn kia mảnh nhỏ đợt sóng, mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng trong tay cũng đã đang ngưng tụ kiếm ý. Long Hải thiên phú, tuyệt đối không kém gì Đoạn Vô Ngân bọn họ, chiến lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Lúc trước ở luân hồi trên thành, mặc dù đánh một trận thắng chi, nhưng là cực kỳ chật vật. Giờ phút này cùng cảnh, hắn cũng không dám khinh thường. Long Hải, tuyệt đối là một cái đáng giá toàn lực ứng phó kình địch. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Long Hải trên mặt nghiêm nghị, không thể so với Diệp Trần yếu. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần tuyệt đối là hắn cuộc đời này gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Toàn bộ hải chi cuối bên trong, hắn duy nhất không có nắm chắc bắt lại, chính là chỗ này Diệp Trần. Những người khác, cùng cảnh cuộc chiến, hắn còn không để vào mắt. Ta cảm thấy được biết, Diệp Trần đạo. Nếu như ngươi chịu giao ra Nguyệt Hàn Châu, có lẽ ta có thể vì ngươi giải đáp một chút, Long Hải đạo. Diệp Trần cười nói, được à, vậy ngươi nói cho ta biết thế nào ngưng ra Nguyệt Hàn Châu. Đơn giản, ở hải chi cuối bên trong, chỉ cần ngươi vẫn, Nguyệt Hàn thể lực lượng sẽ tự bản thân tiêu tan, Nguyệt Hàn Châu đem lần nữa ngưng kết, lần nữa trở về vị trí cũ. Long Hải thanh âm u, ngay sau đó sơ sắc tiêu điều đạo, cho nên, đi chết đi, kinh đào hại lãng. Lời còn chưa dứt, Long Hải liền dành trước bùng nổ sát phạt, thủy nguyên thác nước hóa thành đợt sóng, từng tầng cửa hàng đầy ra đến, như một mảnh thương khung, nhấn ép Diệp Trần. Trong phút chốc, Diệp Trần liền cảm giác mình giống như mưa gió chập chờn bên trong một chiếc thuyền con, bốn phía kinh đào hại lãng, phải đem hắn nuốt mất. Kiếm quyết. Diệp Trần nhanh chóng nở rộ kiếm quyết, tinh thần lóng lánh, nhanh chóng chém ra, nhưng lần này lại không có thể phá hư một mảnh kia sóng biển. Kinh khủng biển TH, ý, phảng phất đưa hắn kiếm ý thôn phệ, tiếp tục hướng hắn nuốt mất mà. Diệp Trần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chớ nói cùng cảnh, chính là cảnh giới siêu việt ngươi, cũng rất khó thắng ngươi, nhưng nước này nguyên thác nước, quy tắc so với hải nguyên mạnh hơn, có thể rất hoàn mỹ chống ta cuộc chiến lực, ngươi như thế nào ngăn cản? Long Hải dữ tợn lên tiếng, càng điên cuồng dẫn động thủy nguyên thác nước, ngút trời đợt sóng, một tầng lấn át một tầng, tàn bạo cuốn xuống. Thì ra là như vậy. Diệp Trần lẩm bẩm một tiếng, còn tưởng rằng Long Hải lần nữa lột xác, chiến lực đã ở trên hắn, nguyên lai là thủy nguyên thác nước chồng hắn chiến lực. Nếu như thế, vậy liền chặt đứt hắn và thủy nguyên thác nước liên lạc. Phong. Diệp Trần bùng nổ Nguyệt Hàn thể lực, đáng sợ dùng mình cuốn mà ra, rủ xuống cửu thiên thủy nguyên thác nước, trong nháy mắt hiện ra một tầng hàn vụ, băng phong thiên địa lực lượng điên cuồng tràn ngập, phải đem khắp thác nước đóng băng. Kinh đảo hại lãng lực lượng trong nháy mắt chợt giảm, dần dần đình chạy xuống. Người cho rằng là chỉ có người tu luyện Nguyệt Hàn thể sao? Long Hải chìm quát một tiếng, tầng tầng hàn băng bắt đầu ra bị nẻ, phảng phất có thể áp chế hoàn toàn Diệp Trần lực lượng. Người cho rằng là ta chỉ tu luyện Nguyệt Hàn thể sao? Diệp Trần giống vậy lạnh lùng tiếng đáp lại, đáng sợ trong hàn ý, trong nháy mắt toát ra kinh người hóa đá lực, thủy nguyên thác nước dần dần hóa thành đá lớn. Mặc dù mảnh không gian này có đáng sợ quy tắc áp chế, nhưng Diệp Trần đã sớm từ vạn thạch quật bên trong lĩnh ngộ ra hóa đá cùng bằng bạc tự ý. Nguyệt Hàn thể không phong được, vậy thì hóa đá. Cái gì? Long Hải trong nháy mắt hoảng sợ, thủy nguyên thác nước đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ do thể lòng hóa thành trạng thái cố định. So với Long Hải hoảng sợ, Diệp Trần chính là mừng rỡ. Hắn chỉ là muốn chặt đứt Long Hải cùng thủy nguyên thác nước chồng, không nghĩ tới hóa đá sau thủy nguyên thác nước lại trực tiếp tê anh cô thái nguyên thạch. Loại tầng thứ này nguyên thạch tuyệt đối có thể so với nguyên đan, vượt xa bất kỳ cực phẩm nguyên thạch. Thể lỏng nguyên khí Diệp Trần không mang được, không có cường đại đồ đựng đi chứa, nhưng trạng thái cố định vận thạch hắn nhưng có thể toàn bộ mang đi. Như thế nghịch thiên nguyên thạch đủ để tùy tiện chống đỡ hắn tu luyện tới tiên đế đỉnh phong, tương lai mấy năm tài nguyên cũng không cần buồn rầu. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Giao Long xuất hải. Ở Diệp Trần mừng rỡ đồng thời, Long Hải lần nữa bùng nổ đáng sợ sát phạt, kinh khủng huyết vụ nở rộ, ngưng tụ ra một con giao long hình bóng, phảng phất phản tổ, hướng Diệp Trần liều chết xung phong đi. Người cho rằng là chỉ có người tu luyện huyết mạch lực lượng sao? Diệp Trần kiềm chế lại nội tâm mừng rỡ, huyết mạch trong cơ thể cũng mau tốc độ nở rộ, đạt tới ba cái huyết mạch chiến chữ hiện lên, sau đó nhanh chóng chồng, chiến ý kinh thiên, huyết khí tràn ngập, hung hăng đánh phía cái kia huyết sắc giao long. Kinh khủng vang dội, giống như sấm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, huyết sắc kia giao long giống như bọt một dạng bị huyết sắc chiến chữ trực tiếp nghiền vỡ đi ra, huyết mạch chiến quyết uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục ép hướng Long Hải. Ong ong ong. Không gian chiến minh, Long Hải quanh thân huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ ra cửu tôn huyết sắc giao long, đang dệt ra một trường huyết lưới, đem huyết sắc chiến chữ vây khốn. Cửu tôn. Diệp Trần hơi kinh ngạc, còn nhớ năm đó ở Luân Hồi Thành đánh một trận, Long Hải còn chỉ có thể ngưng tụ ra thất tôn huyết sắc giao long, giống như mặc dù lực lượng bị ép, còn là năm đó tiên tông cảnh giới, nhưng chiến lược lại cũng không cùng ngữ. Có lẽ đây chính là thiên ý, từ nơi nào bắt đầu, liền từ nơi nào chấm dứt. Năm đó, ta người Tiên Tông đánh một trận, hôm nay, thuận tiện lấy Tiên Tông chấm dứt đi, quyết thần thương. Thao thiên huyết khí ngưng tụ, thường mang sở hướng phi mỹ, nhắm thẳng vào Diệp, Trần tim. Kiếm quyết. Diệp Trần lại lần nữa nở rộ kiếm ý, không có thủy nguyên thác nước trồng, Long Hải chiến lực tính kiếm yếu không ít, khó đi nữa phá diệt đạo kiếm ý này. Ngược lại, quyết thần thương lực lượng cũng đang nhanh chóng băng diệt. Nguyệt Hàn thần thương, đồng sát thiên hạ. Long Hải tiếp tục gầm thét, thương mang ngoài nhanh chóng tăng vọt, trong lúc mơ hồ, có thể chống lại Diệp Trần kiếm ý. Long Hải, ta người cũng giao thủ mấy lần, nhưng thứ này dùng qua châu số, cũng đừng lại xấu hổ mất mặt. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, đầu ngón tay tinh thần long lánh, kiếm ý gào thét, trực tiếp phá toái đáng sợ thương mang, đem Long Hải Trần lui ra. Đừng phách lối, giao long thể. Long Hải giống giận, thân thể trực tiếp hóa thành thể, đạt tới 10 trượng dài, cuồn cuộn long uy, làm cho tâm thần người run sợ. Long Hải lực lượng xác thực trở nên mạnh mẽ không ít. Mặc dù bây giờ cảnh giới không kịp năm đó luân hồi thành đánh một trận, nhưng thể nhưng là bằng lớn mấy lần, chiến lực càng là tăng vọt vô số. Khổng lồ thể trực tiếp hướng trên hư không một mâm, tựa như chân chính giao long xuất hải, bay lượn cửu thiên, kia khí tức kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng điên cuồng tràn ngập, rung động tứ phương. Đồng thời, một giọt thể tinh huyết phá thể mà ra, cuốn lên tứ phương phong vân, hủy diệt huyết vũ, mưa như chút nước xuống. Kèm theo tới, còn có một cổ kinh khủng lực lượng thần thức, muốn xoắn nát Diệp Trần thức hải. Bản tọa năm đó vượt biên giới mà chiến, cũng có thể đánh ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bây giờ cùng cảnh, ngươi còn dùng những lực lượng này, thật muốn xấu hổ mất mặt sao? Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, ngay sau đó xông lên trời không, vạn pháp chân thần nở rộ, đạt tới hơn 20 đạo lên tiếng đứng hạo nghệ tứ phương. Mỗi một vị pháp thần đều bắt đầu ngưng quyết, kiếm ý từ ngón tay chảy xuôi mà ra. Trong thời gian ngắn, liền đan dệt ra một mảnh tinh thần vọng kiếm, đáng sợ đến mức tận cùng kiếm ý, từ trên rời hạ xuống, phá vỡ từng tầng tia máu, trực tiếp rơi vào Long Hải trên người. Lôi đình chi nộ, long uy cuồn cuộn, chân long chỉ thán. Long Hải điên cuồng gầm thét, từng đạo lực lượng kinh khủng nở rộ, muốn phá hủy Diệp Trần kiếm ý, tru diệt toàn bộ pháp thân, liên đới Diệp Trần ở bên trong. Nhưng mà, những lực lượng kia lại như bọt như vậy, căn không cách nào phá hủy vọng kiếm, kiếm ý hạ xuống, cùng hàng chém ở hắn khổng lồ chân thân thượng. Trong phút chốc, Long Hải trên người toát ra vô số huyết vụ, thân hình khổng lồ, càng là giống như vẫn lạc tinh thần, hướng mặt đất hung hăng rơi đi, chấn lên vô tận bụi trần. Rào. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, đại lượng đá vụn không ngừng chảy xuống. Long Hải khí tức biến mất, phảng phất ở đó vô tận kiếm ý xuống, phi hồi yên diệt. Nhưng Diệp Trần biết, hắn còn chưa có chết. Đi ra đi, giải chết là cứu không người. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, toàn bộ pháp thân nhịp bước nhất trí. Trong lúc bất chợt, trong hố sâu truyền tới một cổ khí tức kinh khủng, một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén xông lên trời không, như trường hồng quán nhật như vậy, trực tiếp đâm về phía Diệp Trần tôn. Đi chết đi. Ngay sau đó, Long Hải thể lao ra, phảng phất đem tất cả lực lượng cũng hội tụ ở trong một kích, kia thân hình khổng lồ đã là máu thịt bé bét, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, giờ phút này chỉ muốn giết Diệp Trần. Phù du hàm cây. Diệp Trần vắng lặng cười một tiếng, công ngón búng ra, kiếm khí lại xuất hiện, nhanh chóng cuốn về phía đạo kia huyết nhận, oành một tiếng, ánh sáng tan tán, dòng long hư ảnh từ huyết nhận bên trong hiện lên, tựa như bị đáng sợ đánh vào, dần dần tiêu nhị, cuối cùng, toàn bộ huyết nhận cũng oành, nhưng phá diệt. Long Hải tâm thần đại trận, xông lên trời không thân thể lần nữa bị chấn nhấp, đánh rơi ở mặt đất. Vì sao lực lượng ngươi cường đại như thế? Long Hải này một đôi tựa như trung đồng thật lớn con ngươi, chết nhìn trong chọc Diệp Trần, không hề cam, có tức giận, còn có một tia bất đắc dĩ. Từ học luyện bắt đầu, hắn thiên phú liền chói mắt vô song, dõi mắt Tây Hải, cùng cảnh vô địch, dõi mắt toàn bộ hải tộc, cũng là cùng đời tiên hữu địch thủ, có thể nói vô địch. Nhưng mà, từ gặp phải Diệp Trần sau, hắn giống như gặp phải khắc tinh như thế, bại một lần lại bại. Hắn võ đạo tâm từng mấy lần xuất hiện vết rách, lại bị kiên nghị miễn cưỡng bù đắp lại, càng điên cuồng tu luyện, vô luận là cảnh giới hay lại là chiến lực, cũng ở tăng lên điên cuồng. Nhưng kết quả rất là tàn khốc. Vô luận hắn tăng lên bao nhiêu, người này như cũ giống như một tòa núi lớn hoành tre ở trước người hắn, không thể vượt qua. Phảng phất coi như chưa tới ngàn vạn năm, cũng vượt qua bất quá. Hắn không biết võ đạo điểm cuối là cái gì, nhưng hắn biết, người này giống như là hắn võ đạo điểm cuối, rất không cam lòng, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Chỉ có như thế ấy ư, khó tránh khỏi có chút thất vọng à. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, hơn 20 đạo pháp thân, có một cái hình quạt, đem Long Hải vây quanh. Long Hải thân hình khổng lồ đang run rẩy, không phải là bị thương quá nặng, cũng không phải tâm sinh sợ hãi, mà là tức giận không cam lòng. Không bước qua cái nhân tộc này, hắn liền không thấy được thuộc về hắn chính mình võ đạo điểm cuối. Rất nhanh, Long Hải liền ổn định tâm cảnh, ngừng run rẩy, thân hình khổng lồ lần nữa biến hóa ra hình người, mặt đầy bình tĩnh nhìn Diệp Trần. Có chút ý tứ, Diệp Trần dừng bước lại, rất là tò mò, cười trùng chim tiếng nói nhỏ. Long Hải, không hổ là đứng đầu yêu nghiệt, võ đạo tâm kiên nghị vô cùng, mấy lần chiến bại, còn có thể tâm cảnh không băng, nếu không phải vẫn, ngày khác phải là nhất phương nhân vật quan trọng. Ngươi nói không sai, đã từng bị bại chiêu thức, xác thực không cần phải đối với ngươi sử dụng, nhưng đây cũng không phải là chấm dứt. Long Hải khí tức dần dần băng lạnh, thanh âm càng là lạnh lẽo thấu xương, phảng phất trăm triệu năm hầm băng bề, nơi trong đi ra một dạng hán đôi trống rỗng âm hàn, không mang theo phân nửa tình cảm. Ngươi là ta cuộc đời này lớn nhất kình địch, trong ngươi, ta nhưng là nhọc lòng, tu luyện một loại lực lượng đáng sợ, Long Hải rất lạnh đạo. Chính là chỗ này cổ lạnh lùng khí tức, Diệp Trần rất là kinh ngạc, nội tâm đối với Long Hải cũng rất là khâm phục, thật là việt tỏa việt dụng a. Đây là ta tự ngộ lực lượng, so với ta bất kỳ lực lượng nào đều mạnh hơn, ngươi nếu có thể chống đỡ, người thắng, đúng là ngươi. Long Hải bàn tay khẽ giơ lên, nguyệt hàn thể lực lượng lan tràn ra, thế nhưng trong hàn ý, lại lộ ra một cổ biệt dạng khí tức, lạnh lùng vô tình, đáng sợ cực kỳ. Đây là ta từ nguyệt hàn thể ở bên trong lấy được dẫn dắt, băng hàn lạnh lùng là vì vô tình, tâm trí sở hướng, giết người lấy khuy võ đạo điểm cuối. Long Hải trống rỗng, gắt gao tập trung vào Diệp Trần, kia một đôi đáng sợ trong con ngươi, trừ sát niệm, không có những thứ khác. Ta minh bạch. Diệp Trần đánh giá Long Hải trạng thái, ngay sau đó nhẹ giọng nói, ngươi mượn nguyệt hàn thể dùng mình, đem trong lòng chấp niệm cùng sát niệm, thôi phát đến mức tận cùng, trở nên lạnh lùng vô tình, phai diệt nhân tính, chỉ biết sát phạt. Ngươi đã đi về phía cực đoan, tiếp tục tu luyện đi xuống, tất tẩu hòa nhập ma, trở thành chỉ biết sát phạt vô tình khôi lỗi. Long Hải thần sắc như cũ, không có phân nửa xúc động, đạo, chỉ cần giết người, ta chỉ đạo, sẽ gặp thông suốt, như thế nào lại đi về phía cực đoan. Diệp Trần đạo, ta biết một người, cũng tu vô tình kiếm quyết, nhưng lạnh lùng vô tình cũng không phải là điểm cuối, vô ngã vô tình không phải là thánh, chúng ta chung tình thương mắt người. Long Hải nghe vậy, thân thể rõ ràng chấn động xuống, phảng phất bị cái gì đánh vào, trống rỗng trong con người, cũng thoáng qua một vệt rung động, nhưng chỉ gần chớp mắt, liền lại khôi phục bình thường. Thậm chí, càng lạnh lùng trống rỗng. Ta không biết cái gì là thánh, ta chỉ biết là, không giết người, ta nhìn không thấy võ đạo điểm cuối. Long Hải thanh âm trở nên càng lạnh lùng, tựa như băng hàn chi âm, là có thể giết người. Trên cánh tay hắn, ánh sáng chảy xuôi, dần dần diễn hóa ra một đạo đáng sợ vô tình sát phạt kiếm khí. Kiếm này, chỉ vì giết Diệp Trần. Nguyệt hàn vô tình chạm. Lạnh lùng túc giết thanh âm từ Long Hải trong miệng thốt ra, giờ khắc này, khí thế của hắn đột biến, phảng phất trở thành một chỉ biết sát phạt người vô tình. Kiếm quang loài lên, lạnh như hàn nguyệt, vô tình lạnh lùng, chỉ có sát phạt, để cho người sinh ra hàn ý trong lòng, thấu xương tuyệt vọng. Ông! Một kiếm kia lóng lánh, phai diệt hết thảy, phá hủy tầng lớp không gian, chém về phía Diệp Trần. Giờ khắc này, Diệp Trần thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm nghị, trên người không tự chủ được chảy ra một cổ tuyệt thế kiếm ý, tinh thần tràn đầy, sáng chói rực rỡ. Bản tọa tu kiếm cả đời, chưa từng sợ hãi qua kiếm ý, chính là trực diện vạn kiếm thần tông, trong cùng thế hệ, cũng không có người có thể ngăn bản tọa kiếm. Diệp Trần nghiêm giọng nói, từng đạo tinh thần lóng lánh mà ra, ở trước người diễn hóa thành kiếm khí. Bốn phía toàn bộ pháp thân, giống vậy nở rộ kiếm ý. Từng đạo đáng sợ kiếm khí, từng cái một bày, đem nguyệt hàn vô tình chạm bao phủ. Hai đạo kiếm khí hung hăng va chạm, trên không trung lẫn nhau đè ép, nhưng chỉ gần ngay lập tức. Thình thịch oanh. Hơn 10 đạo tinh thần bắt đầu nổ tung, ở nguyệt hàn vô tình kiếm khí xuống, giống như bọt như vậy nhanh chóng phá diệt, kiếm vô tình, cuốn mà ra, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Một kiếm này, không chỉ có dung hợp nguyệt hàn thể tất cả lực lượng, còn ẩn chứa ta huyết mạch, cùng với vô tận chấp niệm sát ý, người như thế nào ngăn cản. Long Hải dậm chân mà ra, lạnh lẽo thấu xương khí tức, như thủy triều chảy, nguyệt hàn vô tình kiếm, khí thế càng tăng lên, kiếm chỉ biết sát phạt, vô huyết không về. Dù là trước mặt là hắn phụ hoàng, cho dù là hắn huynh đệ tỉ muội, cho dù là hắn quan tâm nhất Nugo, kiếm chi sát ý cũng sẽ không tán, càng không biết lôi. Người quá đề cao chính mình. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, quanh thân tinh thần kiếm ý cũng không tiêu tan, ngược lại đang nhanh chóng kéo lên, cuối cùng hóa thành nhất kiếm, ngang qua cửu thiên thập địa, chém xuống mà ra. Cùng lúc đó, hơn 20 tôn pháp thân kiếm ý, toàn bộ chém về phía Long Hải. Đây là vây ngụy cứu triệu. Long Hải không thể không phòng, trừ phi nghĩ tưởng lưỡng bại cầu thương. Đương nhiên, lưỡng bại cầu thương cục diện sợ rằng cũng sẽ không phát sinh, thường chỉ có một mình hắn. Đi chết đi, Nguyệt Hàn vô tình chạm. Long Hải thần sắc rung rung xuống, cũng không coi rất nhiều pháp thân chém tới kiếm ý, trong mắt chỉ có Diệp Trần một người, sát ý kiên quyết, dù là liều chết, cũng muốn chạm sát Diệp Trần, phá trong lòng chấp niệm. Hai đạo kiếm khí nhanh chóng va chạm một nơi, nhất thời vô tận kiếm ý kích động, cuốn bốn phương tám hướng. Thình thịch oanh. Pháp thân kiếm ý đánh vào Long Hải trên người, thể thuật phòng ngự, cùng với giao long tộc thân thể phòng ngự, cũng bị cực lớn đánh vào, phá hưởng không ngừng. Kèm theo, còn có vô số tiên huyết rơi xuống đất thành hoa. Nhưng Long Hải lạnh lùng vẻ mặt, lại không có chút nào biến hóa, hắn đem tất cả lực lượng, cũng dưới vào đến nhất kiếm bên trong, thế giết Diệp Trần. Nhìn kia sát phạt vô tình kiếm khí, Diệp Trần chút nào không gợn sóng, tinh thần vô cực không ngừng ngưng tụ, dẫn thiên địa kiếm ý, diệt bốn phía kiếm khí. Mảnh không gian kia, sáng chói rực rỡ, hàn nguyệt tinh thần, loài lên không nghỉ, phảng phất ánh chiếu ra bầu trời đêm. Bản tọa cả đời, chưa bao giờ sợ hãi qua bất kỳ kiếm khí, kiếm chỗ qua, không một kiếm có thể so sánh, người cũng không ngoại lệ. Diệp Trần từng chữ từng công nghiêm giọng nói, kiếm ý trùng thiên, từ phương vô cực, mạn thiên tinh thần vương vãi xuống, Nguyệt Hàn vô tình chạm trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, bị vô tận tinh thần nuốt chưa tiến vào. Ùng ùng. Nước đạo cực, an kiếm ý hoàn toàn va chạm một nơi, ngay sau đó âm ầm nổ bể ra đến, vô tận kiếm ý uy lực còn lại, kích động tứ phương, đem Diệp Trần cùng Long Hải, cùng với rất nhiều pháp thân, đồng thời em chưa tiến vào. Vùng không gian này, phảng phất vào giờ khắc này ngừng, bốn phía tất cả đều vô tận kiếm ý uy lực còn lại, không có những thứ khác, dõi mắt qua, hoàn toàn là một mảnh kiếm ý chi hải. Thình thịch oanh. Ở đó kiếm ý chi hải bên trong, truyền tới đại lượng phá toái tiếng, kèm theo vô tận đá vụn kích động mà ra. Dư âm lượn lờ, trải qua hồi lâu không ngừng. Chợ ước mấy chục giây sau, kiếm ý uy lực còn lại mới từ từ tàn ra, phe kia mặt đất trở nên tàn phá không chịu nổi, chia năm xẻ bảy, rãnh ngang dọc. Giờ phút này, Diệp Trần đang đứng ở một mảnh rãnh trước, toàn bộ pháp thân đã trở về trong cơ thể, hàn khí tức có chút lơ lửng, trên người cũng có chút huyết ngân, nhưng chỉ là bị thương da thịt, cũng không đáng hại. Mà Long Hải bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất ở kinh khủng kia kiếm ý uy lực còn lại xuống, bị phá hủy hoàn toàn phi hôi yên diệt. Hô! Diệp Trần giống như tượng đá như thế, đứng yên bất động, một lát sau, mới trường hô khẩu khí, trên người khí tức, hoàn toàn vững vàng xuống. Sau đó, hắn bước từ từ mà ra, bàn tay nhẹ nhàng huy động, đem trước người rãnh bên trong đá vụn, toàn bộ vén lên. Chỉ thấy Long Hải máu thịt bé bét bóng người, chính vô lực nằm ở đó, khí tức suy yếu đến mức tận cùng, cả người đều run rẩy đến. Nhưng so với thương thế trên người, hắn tâm, càng thống khổ. Bại. Đúng là vẫn còn lại bại. Cùng cảnh cuộc chiến, đã là tốt nhất phương thức chiến đấu, đối với hắn mà nói, là tôi có cơ hội tru diệt Diệp Trần, chứng chính mình võ đạo thời điểm, nhưng mà, hắn vẫn bại. Cho dù lĩnh ngộ ra đáng sợ nhất sát phạt, như cũ thua ở Diệp Trần trong tay. Ngọn núi lớn này, cuối cùng không cách nào vượt qua. Người rất mạnh, đáng tiếc, người sinh sai thời đại, cũng tìm lộn đối thủ. Diệp Trần bàn tay tìm tòi, trực tiếp bắt đầu thôn phệ Long Hải tinh huyết, đây chính là một số gần như phản tổ chân long huyết a, đối với tu luyện huyết mạch chiến quyết, cực kỳ trọng yếu, như thế nào lãng phí hết. Cho dù ta chết, cũng sẽ không muốn tốt trong ngày qua. Tinh huyết trôi qua, làm cho Long Hải thống khổ gào lên, ngay sau đó thần sắc điên cuồng, giữ tận gào lên, hắn thân thể, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu tăng vọt. Hắn muốn tự bạo. Cho dù không cách nào kéo Diệp Trần chịu tội thay, cũng phải đưa hắn bị thương nặng. Chỉ muốn bị thương nặng, ở mảnh không gian này xuống, nhất định sẽ có những người khác giết chết. Không có bản tọa cho phép, ngươi đừng mơ tưởng tự bạo. Diệp Trần thần sắc không biến, bàn tay tự nhiên, khí tức đáng sợ trực tiếp rơi vào Long Hải trên người, đem tự bạo lực, áp chế gắt gao đi xuống. Long Hải chấp niệm quá sâu, đối với hắn sát ý quá mạnh, hắn tự nhiên dự liệu đến một bước này, trọng thương thân thể Long Hải, đừng mơ tưởng tự bạo. Long Hải tức giận gào thét lên. Chiến không cách nào thắng, tự bạo cũng bị áp chế. Bực này khuất nhục, để cho hắn rất là không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ còn tuyệt vọng. Đột nhiên, Long Hải trên người, mạnh toát ra một đạo hào quang óng ánh, giống như hoa tiên nở rộ, đem bao phủ. Ngay sau đó, Long Hải thân thể bắt đầu chập chờn, gần trong nháy mắt, liền lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân biến mất không thấy gì nữa. Đây là không gian tọa độ. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, Long Hải lại từ hắn dưới mí mắt biến mất, không gian kia tọa độ, chẳng lẽ là hải chi cuối bên ngoài. Người bị trọng thương, đã mất cướp đoạt còn lại Nguyệt Hàn Châu cơ hội, liền quả quyết rời đi. Không đúng. Nhưng rất nhanh, Diệp Trần liền hủy bỏ cái suy đoán này. Long Hải đã bị thương, thoi thóp, căn không thể nào từ trong tay hắn thoát đi. Hơn nữa, bên ngoài tọa độ, hắn không phải là không có. Mới vừa rồi hắn âm thầm thúc dục tinh quang, nhưng không cách nào hàng lâm rãnh trời. Có thể thấy, này, à không thể có thể tùy ý qua lại đi ra ngoài. Chẳng lẽ... Đột nhiên, Diệp Trần con ngươi chợt co rút, tựa như nghĩ đến cái gì, trên mặt trong nháy mắt lộ ra ngưng trọng lên. Còn nhớ Luân Hồi Thành đánh một trận lúc, hắn là tìm ra mẫu dạ vân tuyền tin tức, từng nhìn trộm qua Long Hải chỉ nhớ, lúc ấy, liền gặp phải một đạo đáng sợ ấn quyết, đưa hắn hồn lực ngăn cản bên ngoài. Sau đó ấn quyết nở rộ, liền đem hắn hồn lực hoàn toàn đánh sơ xác. Lúc đó hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, sợ rằng Long Hải phía sau, còn có một nhân vật khủng bố, đưa hắn coi là tượng gỗ. Mà người kia, có lẽ cũng ở đây hải trì cuối bên trong. Là ai? Là tranh đoạt Nguyệt Hàn trong người? Hay lại là, thủ hộ nơi đây những thứ kia hải hoàng thân vệ truyền thừa? Xem ra hải trì cuối, sợ rằng không đơn giản như vậy. Diệp Trần trầm ngưng một tiếng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chỉ thấy gặp phải tiên đế hải tộc, để cho chạy mất. Lần này gặp phải Long Hải, đã đem đánh trọng thương, vũ lực phản kháng, vẫn như cũ, để cho trốn. Bốn miếng Nguyệt Hàn Châu, cứ như vậy gặp thoáng qua. Muốn nhận tập 24 mai Nguyệt Hàn Châu, rất không dễ dàng à. Thôi, từng bước một. Tập trung ý chí, Diệp Trần xoay người nhìn về phía kia rủ xuống cửu thiên thủy nguyên thác nước, nói cho đúng, là một khối liên tiếp thiên địa đá lớn. Giờ phút này, thủy nguyên thác nước đã bị hoàn toàn hóa đá. Có nước này nguyên thác nước, đủ để chống đỡ ta tương lai tu hành. Diệp Trần đôi toát ra sáng chói tinh mang, sau đó ngự không lên, tinh thần kiếm quyết lóng lánh, đem liên tiếp cửu thiên thủy nguyên thác nước, không ngừng chặt đất. Nước này nguyên thác nước quá lớn, sợ là bất kỳ một cái nhẫn chữ vật đều không cách nào chứa, chỉ có chém vỡ thành từng cục nguyên thạch, phân tán thu. Diệp Trần liên tiếp huy ra mấy trăm kiếm, đông đặc thủy nguyên thác nước không ngừng phá toái, hóa thành đầy trời đá vụn rơi xuống, trong phút chốc liền chất đống như núi. Thu. Diệp Trần sử dụng nhận tê, ngũ vật, bắt đầu điên cuồng gom. Rất nhanh, một cái nhẫn chữ vật thu mãn, hắn lại sử dụng ngoài ra nhẫn chữ vật. Cả tòa nguyên thạch đá lớn, ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ điên cuồng thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, Diệp Trần có thể sử dụng nhẫn chữ vật, cũng sắp dùng xong, nhưng như cũ còn dư lại không ít nguyên thạch, bất đắc dĩ, hắn chỉ cần đem nguyên có một ít cơ duyên, chọn tính vứt bỏ. Cùng thủy nguyên đông đặc nguyên thạch so sánh, kia nhiều chút đan dược gì, nguyên thạch, đều được rắc dưới. Rốt cuộc, đang không ngừng khiêu khích vứt bỏ sau, Diệp Trần dùng xong toàn bộ căn chứa đồ, đem thủy nguyên thu sạch lấy, sau đó lộ xuất mạn ý thêm hưng phấn cười. Nhưng thế này cũng không thể lãng phí. Diệp Trần nhìn những thứ kia bị chọn lựa ra nguyên thạch đan dược, cùng một ít những bảo vật khác, trực tiếp đưa tay tìm tòi, đem có thể sử dụng toàn bộ hút lấy. Bất quá hắn khí tức lại không có thay đổi gì. Khôi phục lại đế cảnh, mỗi một trọng cảnh giới khôi phục, tu luyện, yêu cầu tài nguyên, đều là một con số khủng bố, trong thời gian ngắn căn không thể nào lấp đầy. Thu xong, Diệp Trần liền chuẩn bị rời đi nơi đây, tìm Nguyệt Hàn Châu, mới là trọng yếu nhất chuyện. Nhưng vào lúc này, một đạo tức giận túc giết thanh âm mãnh xẹt qua chân trời, vang dội mà lại là một đám không biết sống chết ra hòa dám can đảm nhìn trộm Nguyệt Hàn Châu. Thanh âm kia tựa như thiên uy, lộ ra không thể xâm phạm uy áp, giống như sấm cuồn cuộn tới, chấn động Diệp Trần làm đau màng nhĩ. Ngay cả trong cơ thể khí huyết cũng đang kịch liệt lăn lộn. Tiền tông nhất trọng cực hạn. Diệp Trần bầu quang ngoài lên kia quát một tiếng oai, đã không kém gì Long Hải. Hiển nhiên giờ phút này hàng lâm người đã đạt tới tiên tông nhất trọng cực hạn, dõi mắt thiên hạ, ở nơi này một cảnh, sợ là có thể xưng vô địch. Nghe nữa đối phương nói như vậy, hiển nhiên, không phải là lầm vào người, cũng không phải người mang Nguyệt Hàn trong người, mà là thủ hộ nơi đây hải hoàng thân vệ. Có gan lại, không trốn. Thanh âm kia mang theo mấy phần kinh ngạc, dị vãng gặp phải cái nào ra hòa, cái nào không phải là điên cuồng chạy trốn, không vì những thứ khác, chỉ vì bọn họ là nơi đây thủ hộ già, có thể liên tục không ngừng mượn lực lượng, từ đầu đến cuối duy trì đỉnh phong chiến lực. Nghĩ tưởng thắng bọn họ, mấy không khả năng. Ngu xuẩn gia hòa, người cho rằng là quy tắc dưới áp chế, cùng cảnh liền có thể đánh một trận ấy ư, đi chết đi cho ta. Thanh âm kia tràn đầy sơ sát tiêu điều, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo huyết hồng chi mang phá không mà. Tựa như một viên ngôi sao màu đỏ ngòm, có thể nhấn nát vạn vật. Không trung trở nên chấn động, ở một quyền kia bên dưới không ngừng phá toái, phảng phất thiên mà sẽ vì chi băng liệt. Đáng sợ thêm lực lượng cuồng bạo rung động mà rơi xuống, Diệp Trần trong nháy mắt cảm giác bốn phía không gian truyền tới kinh khủng đè ép lực, mặt đất đá vụn kích động, hóa thành phấn vụn, đâng lên vô tận bụi trần. Tia máu bao phủ, đem Diệp Trần bao phủ, như muốn yên diệt. Thật là mạnh. Đây là Diệp Trần phản ứng đầu tiên, người này lực lượng quyết không ở lòng dưới biển, lúc này không chắc chắn lưu, trực tiếp ngừng ra lôi quyết, vẫy tay đánh ra. Tia máu lôi quyết trong nháy mắt va chạm, kích động ra vô số đáng sợ dư âm. Tia máu kích động, lôi đỉnh tứ lược, còn kèm theo kiếm ý hàn băng, tàn ra bốn phía, cả vùng không gian, toàn bộ phá diệt, một mảnh uy lực còn lại phong bạo, đem mảnh không gian kia thôn phệ. Hừ. Rất nhanh, một đạo thân ảnh hạ xuống, lạnh lùng nhìn kia mảnh nhỏ uy lực còn lại phong bạo, phảng phất đối với chính mình một kích này rất có tự tin, đủ để phá hủy đối phương. Người này vóc người nhỏ thấp, đỉnh đầu còn dài lượng căn xúc giác, nhìn một cái chính là hải tộc, hơn nữa, hay lại là giao long nhất tộc. Uy lực còn lại phong bạo vẫn còn ở tứ lược, từ phương đại địa cũng ra bị nẻ ra vô số kinh khủng vết rách, giống như đầu đầu hàng dài, ngang qua ở trên mặt đất. Sau một lúc lờ, uy lực còn lại dần dần tàn đi. Cái gì? Kia hải tộc nụ cười tự tin, trong nháy mắt đông đặc, lộ ra cực hạn vẻ kinh hãi. Chỉ thấy phong bạo tàn đi, Diệp Trần như cũ đứng lặng lặng ở đó, trên người không có bất kỳ mới thương, ở kinh khủng kia trong bạo tố, cuối cùng bình yên vô sự. Làm sao có thể, ngươi lại không phát hiện chút tổn hao nào? Kia hải tộc kinh ngạc nhìn Diệp Trần, mặt đầy không dám tin. Bọn họ thủ hộ nơi đây, có thể mượn mảnh không gian này thế, lực lượng tại cái gì một cảnh, cơ hồ cũng là vô địch, nếu không, cũng không khả năng thủ hộ vài vạn năm, Nguyệt Hàn Châu đều không có thể bị hoàn toàn mang đi. Nhưng người này lại chống cự một chiêu không phát hiện chút tổn hao nào, tuyệt đối là hắn gặp qua người xâm nhập bên trong, mạnh nhất cùng cảnh. Ngươi là nhân tộc. Kinh ngạc sau khi, kia hải tộc trong nháy mắt trở nên càng kinh hãi, trên người này cũng không có hải nguyên ba động, không phải là kỳ tộc bên trong, mà là nhân tộc. Thế nào, nhân tộc lại không thể tới đây? Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng cũng rất là rung động thực lực đối phương. Lôi quyết có thể nói hắn lá bài tẩy, lại ngang sức ngang tài, có thể thấy đối phương chiến lược mạnh. Ngươi quả nhiên là nhân tộc. Kia hải tộc trong nháy mắt giận tím mặt, hải chi cuối chính là Nguyệt Hàn Châu yên nhì đất, cho dù sắp xuất thế, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở hải tộc bên trong, há cho dị tộc xâm phạm. Không phải là kỳ tộc bên trong, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cùng chi, Nguyệt Hàn Châu chính là Nguyệt Hàn thể căn nguyên. Mà Nguyệt Hàn thể, chính là vô thượng thần thể, có thể chứng hải ngôi vị hoàng đế, nhìn trộm trí cao thần cảnh. Như cơ duyên này, hắn có thể rơi vào dị tộc đứng đầu. Nếu không, hải hoàng còn có thể xưng là hải hoàng sao? Năm đó cũng có người tộc may mắn đoạt được một quả Nguyệt Hàn Châu, hại cho chúng ta đến nay không có thể tìm được tung tích, bất kỳ dị tộc, đều là đáng chết. Kia hải tộc giữ tận nói, bất quá, bên tròn, cơ thể ngươi, có cái viên này Nguyệt Hàn Châu khí tức, cũng coi là trở về vị trí cũ, chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, kia hải tộc trong tay sử dụng một thanh tam xoa kích, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết, kia tam xoa kích hấp thu tinh huyết, trong nháy mắt ánh sáng nở rộ, uy thế ngút trời ác đâm xuống. Giống như đâm cá như thế, muốn đem Diệp Trần thân thể xuyên thủng. Diệp Trần hơi kinh ngạc. Hắn quả thứ nhất Nguyệt Hàn Châu, chính là ở Thương Lan Cửu U biên giới, Bắc Hàn cung 100.000 trong núi tuyết được. Bây giờ nhìn lại, cái viên này Nguyệt Hàn Châu, chính là bị hải tộc trong miệng nhân tộc may mắn có, sau đó chạy trốn tới tiểu thế giới. Nhưng mà đáng tiếc là, người kia không có thể dung hợp Nguyệt Hàn Châu, tu luyện ra Nguyệt Hàn thể, cho nên Nguyệt Hàn Châu trường tồn, cho đến bị hắn được. Buồn giết bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn ba đạo rào sát xuống kịch mang, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, ngưng tụ ra mấy cái chữ cổ, nghịch không gào thét. Song phương lực lượng lại lần nữa va chạm, không ngờ là, lần này Diệp Trần lực lượng, rõ ràng rơi vào hạ phong, mấy cái chữ cổ, bị kịch mang không ngừng xoắn nát, cuối cùng kịch mang phá vỡ hết thảy, hoành ép xuống. Diệp Trần thần sắc biến, làm bộ liền xoay người thoát đi. Vượt qua thủy nguyên thác nước sau, phơi bày ở trước mắt là một mảnh hoang vu, cùng thủy nguyên thác nước kia mênh mông bằng bạc nguyên khí so sánh, hoàn toàn ngược lại. Một cái tựa như tiên cảnh, một cái thê lương vô cùng. Phảng phất thủy nguyên thác nước ngưng tụ phương viên thiên bách lý toàn bộ nguyên khí, giới nhất phương thiên địa, tạo phúc thủy nguyên thác nước. Bây giờ vừa muốn trốn, đã trễ. Kia hải tộc nhanh chóng đuổi kịp, trong tay tam xoa kích nở rộ, sáng chói kích mang ngưng tụ thành một, lại lần nữa hoành ép xuống. Diệp Trần trên mặt cuồng biến, ở đó kích mang nhân ép xuống, trực tiếp rơi xuống trường không, oanh một chút rơi trên mặt đất, đập ra mờ, từ cái hố sâu, khó đi nữa thoát đi. Trốn a, tiếp tục trốn a, ta xem ngươi thế nào trốn. Kỹ hải tộc nhanh chóng giáng lâm xuống, rơi vào hố sâu cạnh, cả người đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Trần. Phốc suy. Diệp Trần tay che ngực miệng, âm thầm dùng sức, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu kinh hoàng nhìn kia hải tộc, sâu thẳm nói, không nên tới này a. Người xác thực không nên tới này mất mạng, kia hải tộc cười lạnh nói. Diệp Trần sắc mặt trắng bệch, cười thầm nói, có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Kia hải tộc khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, thật là không biết gì à, liền nơi này tình huống đều không biết rõ, liền dám xông vào đến, Nghe cho kỹ, giết người người chính là đệ nhất đại hải hoàng thân vệ người thừa kế một trong Long Thập Tam. Long Thập Tam. Diệp Trần kinh ngạc nói, ngươi là Giao Long Vương tộc, nơi đây thân vệ đều theo con số thứ tự sắp xếp gọi là ấy ư, hải hoàng thân vệ có bao nhiêu? Ngươi nghĩ bộ tin tức ta? Long Thập Tam thần sắc hơi trầm xuống, thanh âm trong nháy mắt lộ ra lạnh ra lên. Mù xì. Diệp Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng tái nhợt trên mặt, nhưng là một mảnh tuyệt vọng cùng lộ vẻ sầu thảm, đạo, ta đã tuyệt lộ, đại nhân sao không để cho ta chết được rõ ràng. Long Thập Tam hừ lạnh nói, nhân tộc còn kiến hôi mà thôi, có hiểu hay không lại có quan hệ gì. Diệp Trần cười khổ nói, chẳng lẽ đại nhân liền không hiểu kỳ, ta là như thế nào trước tới nơi đây ấy ư, ta cũng không phải là lầm vào trong đó, mà là bị người dẫn hướng nơi này, dòm ngó toàn bộ Nguyệt Hàn Châu A. Là ai? Long Thập Tam thần sắc khẽ biến. Người này là nhân tộc, nếu là người tộc trong cường gia, cũng có người biết được Nguyệt Hàn thể, muốn nhìn trộm, như vậy hài chi cuối, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thái bình. Chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng. Diệp Trần đạo, đại nhân, nếu là giải thích cho ta liền nói cho đại nhân. Long Thập Tam thần sắc tức giận và gờ bạc sát ý chảy xuôi, cùng hăng ép sau lưng Diệp Trần, nghiêm giọng nói, người đã là tù nhân, có tư cách gì cùng bản tọa nói điều kiện, nói cho ta biết, ai đang nhìn trộm Nguyệt Hàn thể, bản tọa còn có thể cho một mình người thống khoái, nếu không, nhất định người phải sống không bằng chết. Diệp Trần bị ép tới phủ phục, cả người run sợ không nghỉ, nhưng tái nhợt trên mặt, nhưng là nồng nặc kiên quyết vẻ, cắn răng nói. Đại nhân nếu không phải nói, ta cũng sẽ không tiết lộ một chữ, sau khi ta chết, hải chi cuối, nhỉ muốn tiếp tục an bình đi xuống. Long Thập Tam thần sắc rung rung, tức giận sát ý, không che giấu chút nào biểu hiện ở trên mặt. Nếu là có thể siêu hồn, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, đáng tiếc hắn không có tu luyện hồn lực, không làm được siêu hồn. Hắn cố nén sát ý ngút trời, trầm giọng nói, bản tọa có thể để cho ngươi chết được rõ ràng, muốn hỏi cái gì, mở miệng hỏi đi. Diệp Trần trong lòng cười lạnh không dứt. Cùng hắn đoán như thế, những thứ này thân vệ đều là ngu si, bọn họ thường xuyên thủ hộ nơi đây, cần chưa đi ra, đối với ở thế tục giao thiệp giống như tờ giấy trắng, đơn giản không thể lại đơn giản, tùy tiện tới bộ liền để cho bọn họ tin là thật. Hắn cố làm không địch lại, để cho là hắn lại không dãy dụa cơ hội, sau đó sẽ biên tạo mấy câu lời nói dối, là có thể moi ra rất nhiều tin tức, so đối phó Long Hải dễ dàng nhiều. Bất quá là lộ ra chân thực một chút, lại bị đè xuống trong nháy mắt, cái kia cố ý che ngực, gắng gượng chấn động chính mình phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn đều bồi phục mình tinh thần chuyên nghiệp. Diệp Trần cố nén trong lòng vui vẻ, mở miệng hỏi, đại nhân là Giao Long Vương tộc sao? Long Thập Tam mi vũ hơi nhíu, rất là không ngừng, nhưng vẫn là đáp lại, năm đó đệ nhất đại hải hoàng chính là Giao Long tộc, Giao Long không phải là vương tộc, mà là tứ hải hoàng tộc, chúng ta tổ tiên đều là đi theo đệ nhất đại hải hoàng cường giả, cho nên chúng ta là hoàng tộc hậu duệ. Thì ra là như vậy. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, lại hỏi, hải chi cuối có bao nhiêu hải hoàng thân vệ? Long Thập Tam đạo, hải hoàng thân vệ chỉ có 99 người, lấy tự vì danh. Diệp Trần hỏi thực lực như thế nào? Nói đến thực lực, Long Thập Tam liền mặt đầy ngạo nghễ, nếu là hải chi cuối cởi mở, 99 thân vệ, đủ để càn quét tứ hải, thậm chí là tiên vũ giới. Càn quét? Diệp Trần trong lòng rung động, lời ấy không khỏi quá cuồng vọng đi. Nhưng thứ này thân vệ, sợ là còn không biết bây giờ tiên vũ giới tình huống, tiên đế đỉnh phong đã không phải là mạnh nhất, đế cảnh trên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, há lại là bọn hắn có thể cản rỡ. Bất quá, Diệp Trần như cũ bị lời ấy rung động đến. Nếu Long Thập Tam dám nói thế với, chắc hẳn 99 thân vệ bên trong cũng không thiếu đỉnh phong tồn tại, ít nhất có thể đủ không nhìn tiên vũ giới thập đại đỉnh phong. Có thể thấy những thứ này thân vệ đáng sợ. Cũng còn khá nơi đây có quy tắc áp chế, nếu không, sợ là tập tiên vũ tối cường lực lượng, cũng không có người có thể đoạt một quả Nguyệt Hàn Châu. Đồng thời, Diệp Trần cũng minh bạch một ít. Hải chỉ cuối, cùng toàn bộ bí cảnh như thế, có nguy cơ, cũng là cơ duyên. 99 thân vệ, chỉ sợ không chỉ là thủ hộ nơi đây, mà là với trong nguy cấp, rèn luyện ra một vị có thể được Nguyệt Hàn Châu người. Nếu không, những Nguyệt Hàn đó Châu cũng sẽ không xuất thế. Các người thật là thủ hộ Nguyệt Hàn Châu sao? Diệp Trần thử dò hỏi. Long Thập Tam đôi hơi trầm xuống, đối với vấn đề này rất là bất mãn, khiển trách, nên hỏi liền hỏi, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Hào hào hào, Diệp Trần ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói, kia hỏi lại một vấn đề cuối cùng, nơi đây còn có bao nhiêu Nguyệt Hàn Châu không có xuất thế, lại ở địa phương nào? Cái gì? Long Thập Tam giận tím mặt đứng lên, ngươi lại vẫn dám vọng tưởng Nguyệt Hàn Châu, đi chết đi. Tục giết thanh âm vang dội, Long Thập Tam vẫn nộ xuất thủ, trong, tài tam xoa kích đâm mà xuống, kích mang chảy xuôi, quần quanh mà xuống, muốn đem Diệp Trần rào sát. Diệp Trần mặt đầy hoảng sợ, kinh hoàng nói, đại nhân không muốn biết là ai chỉ dẫn ta tới sao? Long Thập Tam mặt đầy âm trầm, sát ý một mảnh, tức giận đạo, không cần phải nói, ngươi còn dám vọng tưởng Nguyệt Hàn Châu, không đem ngươi đánh gần chết, ngươi thì sẽ không biết điều. Ai? Diệp Trần trong lòng than thầm, biết được bộ không ra tối tin tức trọng yếu, liền không hề ngụy trang, công ngón búng ra, bằng bạc kiếm ý hô khiếu mà ra, trực tiếp chém ra kích mang không gian, hô khiếu mà ra. Đại hải thú, đa tạ ngươi nói cho ta biết những tin tức này, ta sẽ nhờ ngươi, lần sau lại cảm tạ ngươi. Diệp Trần xa xa chui mờ, tiếng cười tung bay mà. Hoa ai e. Long Thập Tam giận đến hoa hoa kêu to lên, cho dù phản ứng chậm nữa, hắn cũng biết rõ mình bị lừa. Đối phương căn không có bị thương, hết thảy đều là ngụy trang đi ra, lừa gạt hắn tin tức. Cái này làm cho hắn giận đến hộc máu. Tam so kích nhanh chóng huy động, đem tinh huyết toàn bộ thôn phệ, toát ra ngút trời sắc bén kích mang, đuổi giết mà ra. Đáng ghét nhân loại, ta muốn đưa người tháo thành tam khối. Long Thập Tam liên tục gầm lên giận dữ, không ngừng theo sát. Ồ, có chút ý tứ. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, thấy Long Thập Tam lại không có bị hất ra, ngược lại có chút kinh ngạc, lúc này thúc giục thân pháp, tốc độ trong nháy mắt kéo ra. Nghỉ trốn. Long Thập Tam tốc độ cũng là cực nhanh, trong phút chốc liền lại rút ngắn khoảng cách, đuổi theo, phẫn nộ sơ sát tiêu điều đạo, đáng ghét nhân loại, dừng lại cho ta. Diệp Trần quay đầu khẽ cười nói, dừng lại người sẽ thu tay lại. Long Thập Tam sơ sát tiêu điều đạo, dĩ nhiên không thể nào, hèn mọn nhân loại, dám đánh Nguyệt Hàn Châu chú ý, chắc chắn phải chết. Diệp Trần phiên chứ bạch nhãn, cười lạnh nói, vậy là ngươi ngu si sao, dừng lại ngươi liền muốn giết ta, ta tại sao phải dừng lại? Ta có thể cho ngươi một thống khoái, nếu bị ta bò, được, nhất định ngươi phải sống không bằng chết, Long Thập Tam tức giận nói. Xin lỗi, ta là người từ nhỏ ăn khổ quán, không thích thống khoái, Diệp Trần tiếng cười lạnh, cũng sẽ không nói nhảm, đem thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, nhanh chóng chui cách. Long Thập Tam cũng không cần phải nhiều lời nữa, giống vậy tăng thêm tốc độ, mặt đầy âm trầm, uy nghiêm đáng sợ, trong lòng âm thầm thề, một khi bắt người này, nhất định sẽ đánh vào chỗ chết. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy tức giận là, vô luận hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp, dẫn đến hắn không ngừng kêu to. Diệp Trần cũng rất kinh ngạc, tốc độ của hắn đã là cực nhanh, lại không bỏ rơi được đối phương. Vì vậy, hai người liền ở bên trong vùng không gian này đuổi theo trốn lên. Một cái không bỏ rơi được, một cái không đuổi kịp, ai cũng không làm gì được ai. Không thể tiếp tục như vậy, mảnh không gian này có 99 thân vệ, nếu là bị hắn cuốn lấy, gọi tới còn lại đồng bạn, coi như phiền toái. Diệp Trần âm thầm nói nhỏ, ngay sau đó đem toàn bộ nguyên lực cũng thúc giục phát ra ngoài, mãnh một lần nữa ra tốc, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách, lại không đoạn trở nên lớn. Trong lúc mơ hồ, muốn hất ra kia hải tộc. Chỉ cần không ra bây giờ đối phương trong tầm mắt, sau đó mượn dùng tự ý quy tắc, thu liễm toàn bộ tiếng thở, đối phương tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn. À, chết à. Thấy khoảng cách chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại bị không ngừng kéo ra, kia hải tộc giận đến mức tận cùng, giận đến liên tục hộc máu, giống vậy đem toàn bộ hải nguyên đô bộc phát ra, quanh thân phảng phất cũng bốc cháy, tốc độ nhưng tăng vọt, xuất hiện sau lưng Diệp Trần không xa. Sau đó tay cánh tay dùng sức, trực tiếp đem tam xoa kích hung hăng ném ra, sắc bén kích mang nhắm thẳng vào Diệp Trần sau lưng. Hắn không hy vọng nào một kích này có thể giết chết đối phương, chỉ hy vọng ảnh hưởng đối phương tốc độ, sau đó rút ngắn khoảng cách, đừng mơ tưởng trốn nở. Diệp Trần trở tay đánh ra một đạo ấn quyết, cùng kia kích mang va chạm một nơi, uy lực còn lại cuốn, bao phủ mảnh không gian kia. Hưu! Kia động vật biển tốc độ không giảm, muốn nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách, gần người, mà chiến. Nhưng trong lúc bất chợt, thân sắc hắn đại biến, chỉ thấy hắn vừa mới đến gần, kia uy lực còn lại trong bạo tố, liền xuất hiện một đạo kinh khủng lôi quyết. Đối phương không có trốn nữa, mà lại che giấu ở trong cơn bão táp, chỉ chờ hắn gần người, đột nhiên làm khó dễ. Giờ phút này giữa bọn họ khoảng cách tuy có trăm trượng, nhưng tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao, căn không kịp dừng lại, mắt nhanh lôi quyết phải đem hắn nghiền ép, không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ hải nguyên, điên cuồng dưới vào giơ lên hai cánh tay bên trong, hung hăng oanh thượng đi. Kinh khủng vang dội bên dưới, Long Thập Tam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy giơ lên hai cánh tay chấn động không nghỉ, lực lượng kinh khủng lan tràn tới, lục phủ ngũ tạng cũng ở chấn động kịch liệt, như muốn phá toái. Cúi đầu, nhìn lại giơ lên hai cánh tay, không ngờ là máu me đầm đìa. Người, Long Thập Tam giận tím mặt, thật là hèn hạ nhân tộc, lại đánh bất ngờ xuất thủ. Nhưng mà, còn không đợi hắn một câu nói lời nói, lại vừa là một đạo kiếm khí xông tới mặt, tinh thần sáng chói, kiếm ý ngút trời, như muốn đưa hắn nhất kiếm chém nát. Tâm thần hắn cuồng run rẩy, phía sau lời nói trực tiếp nuốt trở về, bàn tay một tấm, thu hồi tam so kích, thương hoàng nghênh đón. Oành! lại vừa là một đạo vang dội, thập phần chói tai, sức mạnh mạnh mẽ. Trấn Long thập tam lại lần nữa lui nhanh, trong cơ thể lăn lộn huyết mạch trở nên càng táo động, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Oa a a, đáng ghét nhân loại, có loại đánh một trận đàng hoàng, sử dụng đánh bất ngờ bực này bị ổi thủ đoạn, tính là gì chuyện? Long thập tam giận đến oa oa thét lên. Ngươi cầu ta dừng lại, ta đã dừng lại, còn không cho phép ta động thủ, chẳng lẽ đứng bất động chờ ngươi tới giết 99 thân vệ, cũng như người như vậy ngu si sao? Diệp Trần châm chọc lên tiếng, động tác trên tay chút nào không dừng lại. Kiếm ý sau, chính là đáng sợ phong vân thần trưởng, cùng phong đột ngột, vạn lý vân tụ, ra thiên xuống. Quyền uy hiền hách, đem một vùng không gian chấn vỡ, như tam sơn vũ nhạc, vừa tựa như một mảnh thương khung, muốn nghiền nát thế gian vạn vật, hướng Long thập tam tiêu diệt đi. Long thập tam liền phản kích cơ hội cũng không có, chỉ có thể bị động tiếp chiêu, thậm chí cũng không kịp thi triển ra vũ kỹ gì, chỉ có thể liều mạng quán thâu hải nguyên, liều mạng chống cự. Vang dội bên dưới, hắn tam xoa kích đều bị ép công mở, đáng sợ lực phản chấn, trực tiếp đưa hắn chân xuống trường không, hướng mặt đất rơi xuống. Ngươi! Long thập tam tức giận không thôi, lại không có phá mắng thời gian, chỉ thấy thần trường tàn đi, lại có chữ cổ già thiên mà xuống, kia một vùng không gian trực tiếp hóa đá, kinh khủng đá lớn rơi đập xuống. Lần này, Long thập tam trong tay tam xoa kích, trực tiếp bị đánh bay xuất thủ, lực lượng kinh khủng, đưa hắn chân rơi xuống mặt đất, dưới chân đánh nứt ra vô số kinh khủng vết rách, hướng bốn phương tám hướng tàn ra. Trở lại, Diệp Trần tốc độ công kích không thôi. Nơi này là hải trì cuối, trì hoãn càng lâu, còn lại thân vệ thì có thể chạy tới, cho nên chiếm đoạt đến xuất thủ tiên cơ, hắn cũng sẽ không chần chờ, muốn nhất cổ tác khí giải quyết hết Long thập tam. Hoa đá sau lực là từng cái chữ cổ liên miên bất tuyệt, giống như đợt sóng như thế từng tầng đè xuống, điên cuồng rơi vào Long thập tam trên người. Người sau đã không có tức giận tâm tư, mặt đầy nặng nề, hét lớn một tiếng, đem tất cả lực lượng cũng rót vào trong tay, mở ra một mảnh phòng ngự, muốn ngăn trở kia vô cùng vô tận sát phạt. Vang lớn không ngừng, chỉ thấy trong gió lốc, Long thập tam thân thể giống như một cây cọc gỗ như thế, bị không ngừng oanh xuống mặt đất. Đợi toàn bộ chữ cổ nở rộ, không bạo tan hết, hắn thân thể đã hoàn toàn vùi lấp vào sâu dưới lòng đất, chỉ trừ một cái máu thịt bé bét đầu, còn ở bên ngoài, đỉnh đầu lượng căn xúc giác đều đã gãy, lộ ra chật vật không chịu nổi. Làm sao có thể? Cái này không thể nào, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Long thập tam thất khiếu chảy máu, giữ tận đáng sợ trên mặt, mang theo nồng nặc không dám tin. Mặc dù đang quy tắc dưới áp chế, hắn cảnh giới cũng chỉ là tiên tông nhất trọng, nhưng tuyệt đối có thể bùng nổ một cảnh điên phong chi lực. Hơn nữa mượn hải chi cuối lực lượng, chiến lực có thể một mực duy trì ở đỉnh phong, đơn độc mà chiến, làm sao có thể sa sút? Hơn nữa, hay lại là bại như vậy hoàn toàn. Ý tưởng này không tệ, ở trong ảo giác chết đi, có lẽ sẽ không thống khổ như vậy. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, lòng bàn tay nguyên khí ngưng tụ, không chút do dự hướng Long thập tam đỉnh đầu đánh tới. Long thập tam đầu trực tiếp vỡ vụn ra, liên đới kia mảnh nhỏ mặt đất cũng bể ra, hắn toàn bộ thân hình cũng phá toái xuống. Nhưng để cho Diệp Trần ngoài ý muốn là, cũng không có gì tiên huyết nở rộ, não tương văng khắp nơi. Chỉ thấy Long thập tam phá toái thân thể, trực tiếp hóa thành từng đạo u khắc bạch quang, trên không trung bồng bềnh, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Hèn mọn nhân loại, lần sau gặp lại, cố định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Long thập tam thanh âm từ những ánh sáng kia bên trong truyền ra, sau đó bạch quang bồng bềnh hướng một cái hướng khác tàn đi. Diệp Trần ngón tay bắt pháp quyết muốn phong khốn mảnh không gian này, nhưng để cho hắn kinh ngạc là căn không giữ được những thứ kia bạch quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần mi vụ hơi nhíu, rất là không hiểu. Hắn chắc chắn chu diệt Long thập tam, đối phương sinh mệnh khí tức ở một trường kia bên dưới liền đã phá diệt, nhưng vì sao chết đi lại hóa thành bạch quang, còn cất giữ ý thức, thậm chí căn không cách nào giam cầm phá hủy, chết mà bất diệt hơi bị quá mức quỷ dị. Chẳng lẽ là mảnh không gian này đặc biệt quy tắc 99 thân vệ căn sẽ không hủy diệt? Trong lúc bất chợt, Diệp Trần trong đầu toát ra cái ý nghĩ này, đem hắn dọa cho giật mình. Nếu không phải diệt, ai có thể chiến thắng 99 thân vệ? Trừ phi toàn bộ tiến vào người, toàn bộ liên thủ. Nhưng khả năng này sao? Hơn nữa, Long thập tam lực lượng hắn cũng gặp qua, tuyệt đối so với Long Hải còn đáng sợ hơn. Cho dù toàn bộ tiến vào người liên thủ, sợ rằng đều khó khăn có phần thắng. Cái này còn như thế nào đi tìm Nguyệt Hàn Châu A? Diệp Trần đáp lại cười khổ. 99 thân vệ thủ hộ nơi đây, thủ hộ Nguyệt Hàn Châu. Như vậy Nguyệt Hàn Châu vị trí, tất nhiên có vô số thân vệ thủ hộ. Giết một cái cũng còn khá làm, nếu là 99 thân vệ hội tụ một nơi, sợ là hắn đều khó đoạt được. Cho dù toát ra toàn bộ pháp thân, hy vọng cũng là không lớn. độ khó rất lớn à. Nhưng rất nhanh, Diệp Trần liền thư thái. Nếu là không có độ khó, Nguyệt Hàn Châu chỉ sợ sớm đã toàn bộ xuất thế. Hơn nữa, đã có người có thể từ nơi này đoạt được, nói rõ liền có cơ hội, 99 thân vệ, tuyệt đối không thể thù ở một chỗ. Nguyệt Hàn Châu cũng sẽ không tụ tập ở một nơi. Tập trung ý chí, Diệp Trần quan sát một phen bốn phía, sau đó hướng một cái phương hướng chạy như bay. Chữ ước chôn trà thời gian sau, hắn trong tầm mắt xuất hiện một mảnh nhỏ thấp cái gò đất, tựa như từng ngọn phần mộ một dạng rơi nhìn lại, lại không thấy được cuối. Ồ, có người. Đột nhiên, Diệp Trần trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, chính lén lén lút lút loay lên, nhìn một cái thì không phải là thân vệ. Nếu không, sẽ không như thế lén lén lút lút. Chẳng lẽ nơi này có Nguyệt Hàn Châu? Diệp Trần bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Lại bất kể có hay không có Nguyệt Hàn Châu, nhìn người cử động, rõ ràng cho thấy phát hiện cái gì, vừa đi lên xem một chút là được. Xa xa cái gò đất bên trong, đạo thân ảnh kia lén lén lút lút, hành tung ẩn núp cực tốt, chỉ một sát na, Diệp chờ, nơi liền suýt nữa cần đâu. Bất quá, nếu bị Diệp Trần để mắt tới, muốn tránh được hắn lưu ý, chính là thật khó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Kỹ hải tộc thân pháp xác thực rất cao minh, mỗi một lần ngoài lên, giống như đàm hoa nhất hiện, tiếp theo sau đó che giấu, đợi không có động tĩnh sau, lần nữa ngoài lên, ở cái gò đất bên trong không ngừng biến ảo vị trí. Diệp Trần liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, ước chừng một giờ, kia hải tộc mới hoàn toàn dừng lại. Chỉ thấy hắn trong tay cầm nhất phương cối xay khuôn mẫu kiểu đồ, đồ đánh giá trong tay cối xay, sau đó lại đánh giá trước mặt cái gò đất, mặt đầy nụ cười hưng phấn. Chính là chỗ này, vật này quả nhiên hữu dụng. Kia hải tộc hạ thấp giọng kinh hỉ lên tiếng, sau đó hung hăng huy động cánh tay, chứng hiển hắn giờ phút này cảm giác hưng phấn. Hắn càng hưng phấn, Diệp Trần cũng càng cao hứng. Từ tiến vào lúc bị hải tộc phục kích tính từ, tiền tiền hậu hậu, hắn đều đã gặp phải ba người, có thể trừ từ lòng thập tam bộ kia lấy một ít tin tức bên ngoài, hắn vẫn biết có hạn. Hy vọng có thể từ khi người này nơi này đột phá một ít trọng yếu tin tức. Chỉ thấy kia hải tộc thu trong tay cối xay, sau đó trên mặt đất vẽ động cái gì, một lát sau, liền có một đạo đạo hào quang óng ánh nô lên, để cho người nhìn hoa cả mắt. Trận pháp, hắn là đan khí sư. Sau lưng, Diệp Trần rất là kinh ngạc, hải tộc đối với hồn lực tu luyện dị thường chật vật, phần lớn hải tộc cũng sẽ phóng khí tu luyện hồn lực, chuyên chú với võ đạo. Có thể tu hồn lực hải tộc thật rất ít. Không nghĩ tới hải tộc lại tu luyện ra hồn lực, hơn nữa giờ phút này tràn đầy ra hồn lực, hay lại là đan tông tầng thứ, không biết không bị áp chế dưới tình huống, lại là cảnh giới cỡ nào. Oành! Ngay tại Diệp Trần trong lòng kinh ngạc lúc, phía trước một mảnh cái gò đất đột nhiên truyền tới tiếng vỡ vụn. Chỉ thấy kia vô số thôi sán chi quang, nhưng như lưỡi dao sắc bén như thế, đem một tòa cái gò đất dần dần bề ra, tự ích, nhìn lại, như có một con đường xuất hiện ở nơi đó. Kia hải tộc vội vàng bóp ra vô số ấn quyết, bao phủ tứ phương, đem ánh sáng cùng tiếng nổ, toàn bộ áp chế trong đó, tựa như ở phòng ngừa bị thân vệ phát hiện. Ngay sau đó, dưới chân hắn ngoài lên, kèm theo thật sự có ánh sáng, toàn bộ tại chỗ biến mất, tiến vào kia trong lối đi. Mà ở hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, kia phá toái cửa hang, lại nhanh chóng khép lại, phảng phất lúc mở lúc đóng, toàn dựa vào trước hắn bố trí trận pháp. Diệp Trần ánh mắt chuyển động, bóng người nhanh chóng loay lên, giống như quỷ mị, ngay lập tức xuất hiện ở hải tộc đợi qua địa phương, tinh tế cảm ứng lưu lại hồn lực ba động, cùng với những thứ kia trận văn hơn hơi thở. Rất cao minh qua lại trận A, vừa đi vừa qua, như khí lưu gào thét, không mang theo bất cứ dấu vết gì, Diệp Trần nhẹ giọng khen ngợi một câu. Cảm thụ nhanh chóng tiêu tan trận văn dư âm, nhìn kia hoàn hảo như lúc ban đầu cái gò đất, bốn phía một mảnh yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra như thế. Nếu không phải thật sớm theo ở phía sau, nếu không, sợ rằng cũng không tin có người tiến vào tòa này cái gò đất. Không biết tình huống bên trong ra sao, đột nhiên tiến vào, có thể hay không bị phát hiện, Diệp Trần nhìn lên trước mặt cái gò đất, nhẹ giọng thấp giọng. Qua lại trận hắn có thể bố trí, nhưng mà không biết cái gò đất bên trong ra sao tình huống, nếu là đường đột tiến vào, đánh rắn động cỏ sẽ không tốt. Sớm muộn phải động thủ, nếu là đánh rắn động cỏ, trực tiếp bắt lại liền vâng. Diệp Trần làm ra quyết định, đầu ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, trong nháy mắt liền có giống vậy quang mang chớp diệu mà ra, hướng cái gò đất phủ tới. Rất nhanh, tiếng nổ liền vang dội, lại bị hắn dùng sức mạnh che giấu, sau đó nhanh chóng bước vào trong đó, đợi hắn sau khi biến mất, hiện trường lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cái gì cũng không phát sinh. Quả nhiên bên trong có càn khôn. Diệp Trần hàng lâm ở cái gò đất, bên trong, trước mặt là đen kịt một màu hành lang dài, không có chút nào ánh sáng, nhưng loại này hắc ám, đối với Diệp Trần mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng, cho dù không thể coi, cũng có thể dựa vào thần thức phân biệt phương vị. Cùng chi, còn có thể coi. Kia hải tộc bóng người không ở trước mặt, lộ vẻ nhưng đã đi qua hành lang dài. Diệp Trần theo đen nhánh hành lang dài, chậm rãi đi trước, hắn nhịp bước rất nhẹ, không dám phát ra một chút âm thanh. Nơi này là cái gò đất bụng, bịt kín hoàn cảnh, bốn phía lộ ra tĩnh mịch một mảnh, sáng có bất kỳ động tĩnh gì, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Là không đánh rắn động cỏ, Diệp Trần dĩ nhiên nhỏ hơn cánh một chút. Hành lang dài cũng không phải là thẳng tắp, hơn nữa còn là quanh co mà xuống, Diệp Trần chuyển qua không ít đường ngoằn ngoèo. Trong không khí, bỗng nhiên có một luồng nhàn nhạt dùng mình chảy xuôi mà, còn kèm theo một đạo tiếng hoan hô. Ha ha, nơi này quả nhiên có, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc bị ta tìm tới. Thanh âm kia tràn đầy hưng phấn, thậm chí là tứ vô kỵ đạn hoan hô, căn không có phát hiện, sau lưng còn đi theo Diệp Trần cái này hoàng tước. Nguyệt Hàn Châu. Phía sau, Diệp Trần cơ hồ chắc chắn kia hải tộc phát hiện Nguyệt Hàn Châu, bởi vì hành lang dài giữa dòng chảy tới kia tí ti dùng mình, chính là Nguyệt Hàn Châu khí tức. Hơn nữa kia hải tộc hoan hô, liền đủ để hoàn toàn chắc chắn. Hắn mạnh tăng thêm tốc độ, mấy hơi thở sau, liền tới đến hành lang dài cuối, chỉ một thoáng, một cỗ đâm ánh sáng chiếu sang tới, ánh sáng u như thâm hàn nguyệt ánh mắt. Bất ngờ chính là Nguyệt Hàn Châu ánh sáng. Trước mặt là một mảnh phương viên mấy trượng không gian, giống như Bắc Hàn cung sau 100.000 trong núi tuyết cấm địa như thế, kia u hàn quang bắt đầu từ bốn phía vách đá nở rộ mà ra, lộ ra cực hạn dùng mình. Giờ phút này, kia hải tộc chính đưa tay hướng nhất phiến thạch vách tường tìm kiếm, tiếng ông ông vang truyền ra, một quả hiện lên u dị quang mang Hàn Châu, dần dần ngờ ra. Một cổ hoàn chỉnh quy tắc khí tức từ Nguyệt Hàn Châu thượng tràn ra. Không thể để cho hắn lấy được, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, làm bộ định nói lên mà ra, giành trước cướp lấy Nguyệt Hàn Châu, sau đó thuận thế bắt lại hải tộc. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn nhanh chóng thu liễm động tác, chỉ thấy Nguyệt Hàn Châu vị trí trên vách đá, mãnh toát ra một đạo khí tức đáng sợ, chỉ thấy một vệt sáng lưỡi dao sắc bén, đột ngột mà hiện tại, hướng thẳng đến kia hải tộc đâm tới. Không được. Kia hải tộc thần sắc biến đổi lớn, giờ phút này bàn tay cách này lưu quang lưỡi dao sắc bén, bất quá ba tấc khoảng cách, căn không kịp thu tay lại, trong lúc vội vàng, chỉ có thể thôi phát bằng bạc hải nguyên, được cánh tay bao trùm, chống cự một kích này. Oanh! Oanh! Phúc xích! Mấy đạo thanh thúy thanh thanh âm gần như cùng lúc đó vang dội, chỉ thấy kia lưu quang lưỡi dao sắc bén, đem kia hải tộc trần lui ra, sau đó phá vỡ bàn tay phòng ngự, phúc xích xuyên thấu mà qua. Tiên huyết, trong nháy mắt như suối tuôn. Chậm chậm! Kia hải tộc nhanh chóng ổn định bước chân, cúi đầu nhìn cơ hồ hoàn toàn phá toái xuống bàn tay. Trên mặt vừa có tức giận, cũng có hoảng sợ. Hải Hoàng Thần Vệ. Hắn thời gian lãnh nhìn kia vách đá, cho là hắn hành tích đã rất bí mật, lừa gạt được những thân vệ đó chú ý, có thể thần không biết quỷ không hay, lặng yên không một tiếng động lấy được Nguyệt Hàn Châu. Không nghĩ tới, nơi đây lại có thân vệ thủ hộ, ở nơi này há miệng chờ sung dụng, chờ tiến vào người đến, đột nhiên phát ra một kích chí mạng. Ông. Trên vách đá chuyển tới ông Minh run rẩy vang, theo mặc dù có một đạo thân ảnh nổi lên, vóc người cùng trước gặp phải Long Thập Tam không sai biệt lắm, cũng lộ ra rất thấp tiểu. Cũng không biết là bọn họ không thèm để ý bề ngoài hay là thế nào. Trên người của ngươi có Nguyệt Hàn Châu, lưu lại đi. Kia thần vệ trong nháy mắt xuất thủ, không chút do dự nào, từng trường ấn uy thế kinh thiên, quyền mang nở rộ, liền đem kia hải tộc ba phủ đi vào không gian điên cuồng chiến minh lên. Không được. Kia hải tộc thần sắc khẽ biến, chính là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng thần vệ, huống chi giờ phút này còn bị thương, phần thắng càng là mong manh. Nhưng Nguyệt Hàn Châu đang ở trước mắt, lại làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hít sâu một cái, liên chiến. Trong thiên địa thủy nguyên tố, cho ta tụ. Kia hải tộc nhâm giọng quát một tiếng, trên mặt thoáng qua một đạo phong mang, một tay kết ấn, ngưng tụ ra một đạo hơi nước quyền ấn, càn quét bát hoang. Một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt nở rộ ra, kia nổ tung hơi nước quyền ấn, tựa như kinh khủng độc tố một dạng có thể đốt diệt bốn phía hết thảy. Có là thật có loại càn quét bốn hợp bát hoang thế. Càn quét bát hoang, kia thần vệ tiếng cười lạnh, mặt đầy ngạo nghễ, chỉ thấy kia rời khỏi tay quyền ấn, trong nháy mắt trở nên dày nặng, hóa thành đại lượng hậu thổ. Thổ táng. Tại hắn ngạo nghễ thanh âm trong trèo lạnh lùng bên trong, quyền ấn nở rộ, hậu thổ ngưng kết, đem cuốn từ phương thủy nguyên tố toàn bộ đè xuống. Ngũ hành trời sinh tương khắc, thổ khắc thủy, kia hải tộc trong nháy mắt hạ xuống tuyệt đối hạ phong, bị tầng tầng hậu thổ nghiền ép, như muốn được mai táng nơi đây. Mời cho ta, bản cổ khai thiên. Tầng tầng hậu thổ bên dưới, kia hải tộc trong tay xuất hiện một cây búa to, rồng to dựng thẳng bổ xuống, đem tầng kia tầng hậu thổ, không ngừng bổ ra, phủ mang gào thét, lao thẳng tới thân vệ. Kinh khủng cuồng bạo phủ mang ở đó thân vệ trước người nổ tung, đáng sợ lực trùng kích, chân kia thân vệ cũng không tự chủ được thối lui, nặng nề đụng vào trên vách đá. Hưu! Thừa dịp thời cơ này, phía hải tộc không có tiếp tục sát phạt, mà là lao thẳng tới Nguyệt Hàn Châu đi, muốn cầm lên liền trốn. Hắn chưa từng nghĩ có thể nhận ép tên này thân vệ, chỉ muốn đoạt được Nguyệt Hàn Châu. Tìm chết! Kia thân vệ gầm lên tiếng, bước ra một bước, liền tới đến kia hải tộc đối diện, quyền, ông hiền hách, áp đảo hết thảy, hướng kia hải tộc mai táng đi. Đáng chết! Kia hải tộc cắn răng toái mắng, không thể không nhanh chóng thu tay lại, sau đó cự phủ càn quét, như muốn đem kia thân vệ chặn ngang chặt đất. Hai người lực lượng lại lần nữa va chạm một nơi, rõ ràng thân vệ càng chiếm thượng phong, nhưng muốn nghiền ép kia hải tộc cũng không phải là ngay lập tức chuyện. Hai người liền ở bên trong vùng không gian này chiến đấu lên. Mà nội bộ không gian ẩn chứa lực lượng gì, mặc cho hai vị hải tộc điên cuồng chiến đấu, dư âm đều không có thể đánh vào đến tứ phương vách tường. Nếu không, lấy bọn họ chiến đấu chính là một tòa cái gò đất đã sớm sụp đổ. Phục suy. Trong chiến trường, kia hải tộc cuối cùng là không địch lại, bị áp chế bắt đầu hộc máu, nhưng hắn cũng quá điên cuồng, liều lĩnh phản kích, thậm chí là lấy mạng đổi mạng, cũng phải làm thương nặng đối phương. Tại loại này điên cuồng đấu pháp xuống, ngược lại cho đối phương nhất định đánh vào. Hưu. Đang lúc này, trong không gian bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng xe gió. Không được. Chính đang toàn lực chiến đấu hai người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hướng Nguyệt Hàn Châu phương hướng nhìn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, lại lặng yên không một tiếng động đi tới Nguyệt Hàn Châu trước mặt, đưa tay liền đem chi thu. Tìm chết. Kia thân vệ trong nháy mắt giận tím mặt, lúc này buông tha trước mặt hải tộc, một đạo quyền ấn hô khiếu mà ra, điên cuồng đánh phía người kia. Ngay cả kia hải tộc cũng là trước tiên chém ra một đạo phủ mang. Lôi quyết. Thân ảnh kia lật tay đánh ra một đạo lôi quyết, đủ loại lực lượng nhanh chóng nở rộ, đem quyền ấn phủ mang đồng thời thôn phệ đi vào. Âm ầm vang dội xuống, hai đạo lực lượng trực tiếp biến mất ở lôi quyết bên trong, mà lôi quyết uy lực còn lại vương vãi xuống, đem hai người đồng thời đẩy lui hộc máu. Người xuất thủ bất ngờ chính là Diệp Trần. Thấy hai người liều mạng lưỡng bại cầu thương, tìm đúng thời cơ, trực tiếp nở hát, nở lấy Nguyệt Hàn Châu. Rất dễ dàng. Buông xuống Nguyệt Hàn Châu. Kiệt thân vệ mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần, kia khó coi thần sắc, giống như bị người ghim chặt cổ, không thể thở nổi như thế. Mà kia hải tộc, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong nháy mắt đại sùng huyết não, trở nên giận không kềm được, bắt đầu điên cuồng thôi phát lực lượng, khi thể thoáng cái liền tăng lên tới cực điểm. Vào giờ phút này, hắn như thế nào không hiểu, chính mình tân tân khổ khổ tìm tới Nguyệt Hàn Châu, bị người cho đánh cướp. Hắn liều mạng trọng thương đều không có thể bắt lại, đối phương lại tùy tiện đánh cướp hắn trái cây, làm một cái hoàng tước, hắn làm sao có thể không giận. Buông xuống Nguyệt Hàn Châu, có thể tha cho ngươi khỏi chết, kia hải tộc tức giận nói. Lượn quanh ta không chết, Diệp Trần Vân đạm phong khinh nhận lấy Nguyệt Hàn Châu, sau đó cười trùng chín nhìn kia hải tộc, đừng giả bộ, bản tọa ở phía sau nhìn chân chân thiết thiết, trọng thương bên dưới, còn muốn uy hiếp ta sao? Vậy thì thử một chút. Kia hải tộc không nói nhảm nữa, trực tiếp hô khiếu mà ra, cự phủ nơi tay trưởng cua múa, phủ mang kích động mà ra, so với lưỡi dao sắc bén vẫn muốn sắc bén, muốn chém toái Diệp Trần. Nhưng trong lúc bất chợt, một đạo kinh khủng quyền ấn xuất kỳ bất ý sau lưng hắn nổ tung, lực lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào hắn sau lưng. Oành! Kia hải tộc cự phủ rời tay, cả người trực tiếp ngã nhào xuống đất, sau lưng một mảnh máu thịt bé bét, khí tức trong nháy mắt giải tán, khó đi nữa ngưng tụ lực lượng. Hắn chật vật quay đầu, không dám tin nhìn kia thân vệ, ngươi vì sao ra tay với ta? Hắn tái nhợt trên mặt, phủ đầy nghi ngờ. Thân vệ trách nhiệm không là thủ hộ Nguyệt Hàn Châu sao? Giờ phút này Nguyệt Hàn Châu bị đoạt, không nên liên thủ trước đem người này bắt lại sao? Vì sao lại đối với hắn bùng nổ kinh khủng sát phạt? Cho là đối phương sẽ giống như hắn, đem điên cuồng nhằm vào cướp đoạt Nguyệt Hàn Châu người, lại không ghi rằng trong nháy mắt mất đi chiến lực, nhưng là hắn. Ngươi quá ngây thơ. Diệp Trần cười trùng chín nhìn mất đi chiến lực hải tộc, lắc đầu khẽ cười một tiếng. Nếu người kia không phải là thân vệ, mà là đồng dạng tranh đoạt Nguyệt Hàn Châu hải tộc, có lẽ thật sẽ cùng chí liên thủ, nhưng ở trong mắt thân vệ, vô luận ai cướp được Nguyệt Hàn Châu, tiến vào người, đều là địch nhân. Dễ dàng như thế đem sau lưng bại lộ ra, không giết hắn thì giết ai? Kia thân vệ ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, tức giận trên mặt thoáng qua chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía mặt đất kia hải tộc, lạnh lùng nói. Dám can đảm dòm ngó Nguyệt Hàn Châu người, vô luận là ai, đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa ngưng tụ quyền ấn, muốn hoàn toàn chấm dứt đối phương tánh mạng. Kia hải tộc thần sắc cuồng biến, hướng Diệp Trần kinh hô, đạo hữu cứu ta, ta nguyện giao ra Nguyệt Hàn Châu, cũng giao ra tìm Nguyệt Hàn Châu chí bảo. Hắn cũng không biết đối phương sẽ xuất thủ cứu giúp, nhưng dưới mắt cũng chỉ có một cái bảo vệ tánh mạng biện pháp. Diệp Trần không để ý, nhưng nghe đến một câu cuối cùng thời điểm, mâu quang trong nháy mắt sáng lên, nhanh chóng đánh ra một đạo lôi quyết, chấn vỡ kia thân vệ quyền ấn, cũng đem đẩy lùi mấy trượng. Ngươi phải cứu hắn. Kiều thân vệ kinh ngạc nhìn Diệp Trần, cười lạnh nói, các ngươi đều là tranh đoạt Nguyệt Hàn trong người, dù là thành công, cuối cùng cũng chỉ có thể tác thành một người, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng liên thù hay sao? Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn Kiều thân vệ cười nói, ngươi nếu có thể giải thích cho ta, nói cho ta biết còn lại Nguyệt Hàn Châu ở địa phương nào, ta liền không ra tay. Hắn sở dĩ xuất thủ, chỉ vì một nguyên nhân trọng yếu. Hải tộc có thể tìm được Nguyệt Hàn Châu, chính là dựa vào nhất phương cối xay. Mặc dù hắn còn không biết kia cối xay là cái gì, nhưng nhất định là có dùng. Muốn từ thân vệ trong miệng moi ra tin tức này, cơ hồ không có khả năng, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác. Nói, cho người biết thì như thế nào, người không có cơ hội, nơi đây, liền là các người đất chôn. Kiều thân vệ mặt đầy sát ý, thương thế trên người ở khôi phục nhanh chóng, khí tức rất nhanh liền trở về tới đỉnh phong. Song trưởng lộ ra, lưỡng đạo quyền ấn nhanh chóng ngưng tụ, uy thế ngút trời. Nếu đại nhân cảm thấy ta không có cơ hội, không bằng để cho ta chết minh bạch một ít, cũng coi như lại rất nhiều tiếc nuối. Diệp Trần cười trúng chím nhìn đối phương, lại muốn khách sáo. Thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm, chịu chết đi. Kiều thần vệ so với Long thập tam thông minh một ít, không có mắc lừa, song trường lộ ra, lưỡng đạo quyền ấn trực tiếp gào thét, một trước một sau hướng Diệp Trần cuồng đập tới. Không thể phương thức công kích, ngươi so với kia Long thập tam thông minh nhiều, nhưng kết cục cũng giống như vậy. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, một trước một sau phương thức công kích, ở thực lực ngang bằng dưới tình huống, hoặc là phòng ngự, nếu là xuất thủ phản kích, liền cần bùng nổ hai chiêu. Thời gian tiêu hao liền vô cùng có khả năng rơi xuống hạ phong. Ngươi đụng phải Long thập tam, Kiều thân vệ kinh ngạc nói, động tác rõ ràng đình trệ chốc lát. Diệp Trần liên tục bắn ra hai đạo kiếm khí, chém vỡ lưỡng đạo quyền ấn, lạnh nhạt nói, có vấn đề sao? Ngươi nói kết cục như thế, là ý gì? Kiều thân vệ trầm giọng nói. Đương nhiên là chết, Diệp Trần lạnh nhạt cười nói. Kiều thân vệ trong nháy mắt hoảng sợ lắc đầu, không thể nào, ngươi làm sao có thể giết chết Long thập tam? Ngươi nhất định là trốn, bất quá, có thể từ Long thập tam trong tay chạy thoát, cũng coi như có một số việc. Nói như vậy, bê hạng, hẳn ở Long thập tam bên dưới, hẳn càng dễ đối phó, Diệp Trần, nhưng đạo. Tìm chết. Kiều thân vệ gầm lên tiếng, giơ tay lên lại lần nữa đánh ra quyền ấn, lần này, quyền kia ấn trên, che lấp từng cây một sắc bén trông, liền giống như tiên nhân trưởng, hướng Diệp Trần gào thét quá khứ. Diệp Trần dưới chân loại lên, lấy quỷ dị tư thế hoành rời đi, nờ, tránh một quyền kia đánh giết. Thần pháp không tệ, đáng tiếc, cứu không mạng người. Kiều thân vệ lạnh rên một tiếng, giơ lên hai cánh tay điên cuồng cuồng múa, hiện ra vô số tàn ảnh, liên tiếp quyền ấn, phảng phất trăm hoa đua nở, hướng Diệp Trần bao phủ. Ngươi quyền ấn cũng không tệ à, thật giống như hoa nhìn nở rộ. Diệp Trần cười trùng chim tiếng đáp lại, nụ cười kia bên trong tràn đầy châm chọc mùi vị. Hoa ai à, ngươi tìm chết. Quả nhiên, Kiều thân vệ trở nên giận tím mặt đứng lên, điên cuồng hướng hắn vọt tới, vô số quyền ấn giống như đợt sóng nuốt mất xuống, tựa như hoa nhìn nở rộ. Đây là đang nói hắn khoa tay múa chân sao? Ta tìm chính là ngươi, ngươi chính là cướp. Diệp Trần tiếp tục giễu cợt, đồng thời cánh tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén phá không, mang theo vô tận thôi sán tinh thần, đem vô số quyền ấn hoành bên trong chém ra, rất nhiều quyền ấn theo hắn bên người đánh vào trên vách đá, chấn động chói tai nổ âm. Đang ghét ra hòa, ta muốn xé nơi miệng. Kiều thần vệ tự nhiên có thể nghe ra Diệp Trần ý tứ, trở nên càng phẫn nộ, vô tận quyền ấn điên cuồng tụ lại, phảng phất lấp đầy cả vùng không gian, không cho đối phương chút nào né tránh cơ hội, hung hăng ép đi. Thật là lớn hoa a. Diệp Trần kêu lên một tiếng, tùy ý nhấn một ngón tay, giống như tầm thường luyện võ như thế, lộ ra hời hợt. Thế nhưng thân vệ, nhưng là thần sắc biến đổi lớn. Không vì những thứ khác, chỉ vì đối phương kia tùy ý nhất chỉ, lại trực tiếp tìm tới quyền ấn điểm yếu, hoành nhất thanh thúy hưởng, quyền ấn âm ầm nổ tung, kinh khí càn quét mà xuống, đem Trần lui ra ngoài. Hay lại là một đóa pháo hoa, nở rộ thời điểm càng mỹ lệ. Diệp Trần cười trùng chín nhìn đối phương. Thân vệ trên mặt bao trùm ra một tầng tức giận hàn băng, trong lúc xuất thủ lại không chiêu thức gì có thể nói, lạnh giá túc sát quang, hoàn toàn phong tỏa Diệp Trần. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết chết người trước mắt này. Đáng tiếc, khi liều lĩnh liều chết xung phong thân vệ, Diệp Trần không tránh, thậm chí còn thu tay lại mà đứng, không ngừng lắc đầu mà thán. Đi chết đi. Thân vệ thấy vậy, trong tay sát phạt trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, hoàn toàn đem phong tỏa, tiêu diệt mà. Cái này làm cho đào ở một bên kia hải tộc, mặt đầy kinh hãi cùng khổ sở. Hắn là người ngu sao? Lại thu tay lại, chờ đối phương giết hắn. Những sát phạt đó hạ xuống, chắc chắn phải chết, chính là hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này, hắn muốn thừa dịp mà chạy, nhưng ngay tại hắn bên trong nháy mắt, thần sắc trực tiếp hoảng sợ đứng lên, đông đặc tại chỗ. chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trong vùng không gian này, giống như quỷ mị hàng lâm ở đó. Thân vệ sau lưng kiếm khí hàn băng, trường ấn lôi quyết, từng đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đem kia thân vệ bao phủ. Không được! Kia thân vệ tâm thần câu chiến, trong lòng tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói, cấp lấy là một cổ hoàng sợ hãi, hắn muốn tránh cũng đã không kịp. Vô số kinh khủng sát phạt hoàn toàn đưa hắn nuốt mất. Hắn bùng nổ toàn lực, lao ra kinh khủng dư âm, thân thể trực tiếp đông đặc tại chỗ, giống như tượng đá một dạng không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn. Thình thịch oanh. Chỉ thấy hắn thân thể, giống như mặt kiếng như vậy ra bị nè, từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn, như mạng nhện bao trùm toàn thân, cuối cùng, oanh một tiếng, phá diệt mở. Ngươi là cố ý chọc giận ta, loạn tâm thần ta. Hắn nhìn Diệp Trần, lại nhìn những thứ kia chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Đối phương không ngừng châm chọc, chẳng qua chỉ là cố ý khích giận hắn, để cho hắn khó khống chế trong lòng tức giận, liều lĩnh phong tỏa sát phạt, từ đó coi thường bốn phía. Bị đột ngột mà hiện thân hành, trực tiếp hủy diệt. Vò vè. Như Long Thập Tam như thế, hắn phá toái thân thể, cũng không để lại huyết nhục, mà là hòa thả, hát từng luồng ánh sáng, bồng bềnh mà ra, trong đó vang lên một đạo lạnh giá túc giết thanh âm. Lần sau nếu gặp nhau, nhất định người phải sống không bằng chết. Diệp Trần không có đi phá hủy những ánh sáng kia, hắn biết, hắn không làm gì được, nhưng mà lặng lặng nhìn những ánh sáng kia phiêu tán. Ngay sau đó, hắn thu hồi rất nhiều pháp thân. Từ ngay từ đầu, hắn liền làm tốt kế hoạch chiến đấu. Hắn hiện thân đoạt Nguyệt Hàn Châu, trực diện hải tộc và thân vệ. Nhưng lưu lại rất nhiều pháp thân, chờ cơ hội sát phạt. Thân vệ bị thương nặng hải tộc, vượt quá hắn dự liệu, nhưng cũng để cho chiến đấu trở nên càng đơn giản hơn. Hắn chọc giận đối phương, hoàn toàn nhiễu loạn tâm thần, sau đó rất nhiều pháp thân, nhân cơ hội sát phạt, trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Thu hồi pháp thân sau, Diệp Trần liền nhìn về phía kia trọng thương hải tộc. Ngươi lại tu luyện phân thân. Kia hải tộc hoảng sợ nhìn Diệp Trần, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Nhưng thế này cũng không trọng yếu, bây giờ nên chúng ta nói một chút. Diệp Trần nhếch miệng lên, nhẹ giọng cười nói. Kia hải tộc tâm thần hung hăng run lên, lộ ra có vài phần sợ hãi. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần lạnh nhạt cười nói, là ngươi nói giao ra Nguyệt Hàn Châu, cũng giao ra tìm Nguyệt Hàn Châu chí bảo, chả thế nào hỏi tới ta tới. Ta có thể giao ra tìm Nguyệt Hàn Châu chí bảo, nhưng ngươi phải bỏ qua cho ta. Kia hải tộc thần sắc khó coi, cắn răng nói. Ngươi không có lựa chọn khác, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Kia hải tộc kiên quyết đạo, ngươi nếu không nguyện bỏ qua cho ta, ta làm nguyện tự bạo hết thảy, cũng sẽ không cho ngươi lưu lại bất kỳ vật gì. Tự bạo? Diệp Trần cười, lắc đầu nói, chớ bi quan như vậy, mệnh chỉ có một lần, khát động một chút là tìm chết, ngươi nếu muốn nói điều kiện, thuyết bất đắc, bản tọa cũng chỉ có sưu hồn. Lạnh nhạt thanh âm, đối với kia hải tộc mà nói, không thể nghi ngờ như sấm, sợ hãi nói, sưu hồn, ngươi cũng là đan khí sư. Diệp Trần cười nói, loai, ngươi hải tộc cũng tu luyện ra hồn lực, ta còn tu hay sao, ta không chỉ là đan khí sư, hơn nữa, hay lại là chuyên tu sưu hồn đan khí sư. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần toát ra bàng bạc hồn lực, kia hải tộc tái nhợt trên mặt, trong nháy mắt hiện ra nồng nặc cho tàn, một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Thành thật trả lời ta vấn đề, có lẽ, còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi biết hậu quả. Diệp Trần dần dần thu liễm nụ cười, trầm giọng nói. Kia hải tộc cả người run sợ, vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc, ổn định tâm tình, chán nản nói, ngươi hỏi đi. Trước đem chí bảo giao ra Diệp Trần đạo. Kia hải tộc đã thỏa hiệp, liền không chần chờ, lật tay sử dụng nhất phương cối xay, đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần đưa tay nhận lấy, quan sát tỉ mỉ, nhạy giọng nói, 13 đạo pháp trận, đều là tìm vật trận, ngươi phải dựa vào nó tìm Nguyệt Hàn Châu. Kia hải tộc gật đầu nói, này bàn ta gọi là tầm nguyệt bàn, chính là ta trải qua mấy năm mới luyện chế thành công, ban đầu luyện chế thời điểm, là vì tìm Nguyệt Hàn Châu. Cho nên, ta đem Nguyệt Hàn Châu cùng với đồng thời luyện chế. Diệp Trần kinh ngạc nói, ngươi đem Nguyệt Hàn Châu cũng luyện chế đến bên trong. Kia hải tộc gật đầu nói, chỉ có như vậy, tầm nguyệt bàn mới có thể cảm ứng được Nguyệt Hàn Châu khí tức, mà sự thật chứng minh, ta nghĩ rằng pháp không sai, tầm nguyệt bàn thành công tìm tới Nguyệt Hàn Châu. Ngươi ngược lại thông minh, nếu là thần vì nhân tộc, nhất định sẽ trở thành một danh kinh thiên vĩ địa đan đế, thậm chí tiến hơn một bước. Diệp Trần khen ngợi một tiếng. Thân là hải tộc, tu luyện hồn lực liền khó khăn, mà người này còn có thể luyện chế ra loại bảo vật này, có thể thấy ở tu hồn chi đạo thượng rất có thiên phú. Nhưng mà đáng tiếc, đầu sai thai làm hải tộc. Tầm nguyệt trong mâm Nguyệt Hàn Châu có thể hay không lấy ra, trong đó tiết chứa hoàn chỉnh đạo nghĩa, có hay không đã dung nhập vào tầm nguyệt trong mâm? Diệp Trần hỏi lại. Kia hải tộc khổ sở nói, tầm nguyệt bàn chính là ta, em đồ vật, chỉ cần nghĩ tùy thời đều có thể dung hợp Nguyệt Hàn châu lực. Minh bạch. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, là chính ngươi giải trừ, hay là ta cưỡng ép luyện hóa ngươi tinh thần liên lạc? Kia hải tộc trên mặt khổ sở nồng hơn, lại cũng không chọn được chọn. Hắn biết, đối phương chu diệt thân vệ sau, hắn kết cục cũng sẽ nhất định, nhưng có thể nhặt một cái mạng, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Ta tới đi. Hắn chán nản mở miệng, lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu là bị cưỡng ép xóa sạch mệnh đồ vật liên lạc, sợ rằng hồn lực đều đưa phai diệt, trở thành mù si. Còn không bằng chủ động buông tha. Chỉ thấy ngón tay hắn bắt pháp quyết, suy yếu hồn lực tràn ngập, dần dần chặt đứt cùng tâm nguyệt bản liên lạc. Diệp Trần thấy vậy, nhanh chóng thả ra hồn lực, không có vào tâm nguyệt trong mâm, dần dần thành lập liên lạc, quả nhiên có thể cảm ứng được Nguyệt Hàn Châu khí tức. Đến đây, hắn liền gom 7 miếng Nguyệt Hàn Châu. Ngươi có thể biết lại có bao nhiêu người lấy được Nguyệt Hàn Châu? Diệp Trần thu tâm nguyệt bàn, lại hỏi lần nữa. Kia hải tộc đạo, theo ta được biết, tổng cộng có 7 vị hải tộc nắm giữ Nguyệt Hàn Châu, trong đó có 3 người nắm giữ 2 quả, những người còn lại 1 quả, chứ lần đó ra, chính là trên người của ngươi. Diệp Trần đầu chuyển động, đơn giản tính toán xuống. 7 người liền có 10 miếng, hơn nữa trên người hắn nguyên hữu ngũ mai, ở đất này tìm tới 1 quả, chính là 16 mai, nói cách khác, còn có 8 miếng. Còn ở đây hải chi cuối bên trong, không có xuất thế. Một vấn đề cuối cùng, muốn từ trên người những người khác cướp đoạt Nguyệt Hàn Châu, có cái nào biện pháp? Diệp Trần hỏi. Kia hải tộc đáp lại, tối biện pháp đơn giản, chính là giết chết Nguyệt Hàn Châu tương hội từ bản thân ngưng kết ra, tiền vụ giới giao dịch Nguyệt Hàn Châu, chính là chỗ này như vậy được. Hải chi cuối bên trong cướp đoạt Nguyệt Hàn Châu, cũng là loại phương thức này. Mà ta lại ở lâu một cái đường lui, quả thự, không thể động đậy sau khi trực tiếp giao ra tầm Nguyệt bản chính là... Nói không chừng còn có thể lưu cái tánh mạng. Diệp Trần nghe vậy mà cười, ngươi thật rất thông minh, ít nhất không có lập tức chết thảm. Không có cách nào mệnh chỉ có một lần, có thể sống ai cũng không muốn chết. Kia hải tộc bất đắc dĩ cười khổ nói, huống chi trừ Nguyệt Hàn thể cơ duyên bên ngoài, lại không phải là không có còn lại trở nên mạnh mẽ đường, không cần phải đem mệnh nhập vào. Trừ lần đó ra đâu rồi, có thể trực tiếp thôn phệ Nguyệt Hàn thể lực lượng, Diệp Trần lại hỏi. Kia hải tộc gật đầu nói, cái này có thể, nhưng tuyệt đối không có đánh tới trực tiếp. Hơn nữa, thôn phệ lực lượng, khung hiểm vạn phần, vô cùng có khả năng tao ngộ cắn trả. Có đơn giản hơn phương thức, ai sẽ chọn phức tạp? Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Lại không nói đơn giản phức tạp hay không, nếu tranh thủ cơ duyên, liền đã là địch, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi lưu địch tánh mạng người, có lẽ chính là lưu lại tai họa ngầm. Được, xem ở ngươi thành thật khai báo phân thượng, liền tha cho ngươi một mạng, Diệp Trần không có gì hỏi lại, trực tiếp phất tay, tỏ ý đối phương có thể rời đi. Thế nhưng hải tộc, nhưng là không có rời đi. Còn có việc, Diệp Trần hỏi. Kia hải tộc đạo, ta bây giờ bị thương rất nặng, nếu là gặp phải những người khác, tất nhiên nguy hiểm, cho nên, ta nghĩ rằng đi theo bên người đại nhân. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt sẽ không còn có dòm ngó lòng, kia hải tộc nghiêm nghị tỏ thái độ, một bộ người hiền lành bộ dáng. Nhưng Diệp Trần, nhưng là cười. Đây là, giấu đầu lòi đuôi à? Hao phí mấy năm luyện chế tầng Nguyệt Bàn, không phải là tìm Nguyệt Hàn Châu, cơ duyên trước mặt. Ai muốn dễ dàng buông tha? Nghĩ tưởng theo bên người, chờ cơ hội mà động. Thời gian 3 cái hô hấp, nếu không biến, vậy thì ăn nghỉ nơi này, Diệp Trần lãnh đạm nói, cho dù đối phương thật không có ý nghĩ, hắn cũng sẽ không mang một tha dù bình. Kỵ hải tộc thần sắc giờ, anh Dung, thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, sau đó theo hành lang dài rời đi. Diệp Trần không có nói gì, cũng không có uy hiếp cái gì. Nếu là lại gặp nhau, còn sinh lòng dòm ngó, dễ chính là. Cùng lúc đó, hải chi cuối bên trong, một mảnh u ám địa phương. Nơi đây hội tụ không ít bóng người, giờ phút này, thần sắc đều là rất là âm trầm, nhìn từng luồng ánh sáng, hướng u ám cuối đi, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Long thập chín cũng bị giết hết, đây đã là người thứ hai, hải chi cuối lần sau mở ra trước, đều không cách nào truyền thừa thuộc về chỉ nghe một người lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt sát ý. Chúng ta còn chưa xuất thủ, bọn họ ngược lại trước hết giết hai người, thật là muốn chết à. Hơn nữa còn là nhất nhân tộc xuất thủ, tuyệt đối không thể tha thứ. Thủ lĩnh, để cho ta trước đi giết này nhân tộc. Mời thủ lĩnh hạ lệnh. Bốn phía mọi người cũng nhất nhất mở miệng. Ngay sau đó xôn xao một tiếng, thật sự có bóng người rối rít nửa quỳ mặt đất, hướng phía trước một đạo thân ảnh trở lệnh. Những người này, chính là 99 thân vệ. Kia người cầm đầu, cùng bốn phía những thứ kia lùn bóng người nhỏ bé hoàn toàn ngược lại, đạt tới 3 mét cao, thập phân khôi ngô, đỉnh đầu một đôi xúc giác, u tỏa sáng. Thập phần đáng sợ. Một đôi bình tĩnh mâu quang, tựa như vực sâu một dạng để cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy giờ, liền đã vẫn hai người, cái này ở dị vãng, chưa bao giờ phát sinh qua, kia thân vệ thủ lĩnh mở miệng nói, thanh âm u, như vạn niên hàn băng, tràn đầy sát ý. Thân là thứ nhất thay mặt Hải Hoàng thân vệ truyền thừa, ở nơi này Hải Chi Quế bên trong, bọn họ có thể không ngừng truyền thừa trở về, cho dù bỏ mình, cũng có thể chết mà bất diệt. Nhưng tiếp nhận truyền thừa thời gian, nhưng là thật dài. Chỉ có chờ đến lần kế mở ra, mới có thể thuộc về. Hơn nữa kết thân vệ lực lượng tiêu hao, cũng là cực lớn. Nguyên, còn muốn chờ bọn hắn lẫn nhau tranh phong, lại kết, thúc chính là, nhưng nếu giết liền lưỡng danh thân vệ, không cho chút dạy dỗ, thật sự cho rằng thân vệ rất dễ khi dễ sao. Thủ lĩnh nghiêm giọng nói, Long đội 4 đến Long thập một đội, thủ hộ còn thừa lại Nguyệt Hàn Châu, nếu có dòm ngó người xông vào, sát vô xá. Long nhị đội, Long tam đội, chu diệt nhân tộc hung thủ. 99 thân vệ, cộng phân 11 đội, mỗi một đội 9 người. Đội 8 phân mà thủ hộ Nguyệt Hàn Châu, hai đội thân vệ liệp sát, sợ là không người có thể lại đoạt Nguyệt Hàn Châu, thậm chí, những thứ kia người xâm nhập, đều đưa giữ nhiều lành ít. Quân lệnh. Rất nhiều thân vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng tàn đi. Thủ lĩnh, đây có phải hay không làm trái quy tắc? Lúc này, thủ lĩnh bên người có một người cao mày nói. Thân vệ trách nhiệm là thủ hộ. Hơn nữa, chưa bao giờ có đội một lực, thủ hộ một quả Nguyệt Hàn Châu tình huống. Chưa nói chi là chủ động liệp sát. Thủ lĩnh nhìn nghiêng đi, thâm thúy như vực sâu con người, lạnh lẽo một mảnh, ta lời nói, chính là quy củ, Long nhị, người nhân từ, lời như vậy, ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Thuộc hạ minh bạch, Long nhị tâm thần khẽ run, nhanh chóng không người đáp lại. Thủ hộ nơi đây. Thủ lĩnh bỏ lại những lời này, liền hướng u ám sâu bên trong đi, Long Hải, lại ở nơi nào? Tâm nguyệt bản quả nhân hữu dụng. Giờ phút này, ở một mảnh mịt mờ trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng qua lại, bất ngờ chính là Diệp Trần. Tay hắn cầm tâm nguyệt bàn, rõ ràng có thể cảm ứng được tâm nguyệt bàn truyền tới ba động, đó là bởi vì Nguyệt Hàn Châu mà sinh ra ba động, càng đến gần, càng kịch liệt. Cái này làm cho hắn hết sức hài lòng. Xem ra rất nhanh thì có thể thu tập thứ tam mai. Ông! Đang lúc này, bên cạnh truyền tới một trận kịch liệt ba động, Diệp Trần trong nháy mắt dừng bước, sau đó nhìn phía dưới lướt đi, núp ở một mảnh trong bù cây rậm rạp. Kịch liệt như vậy ba động, hẳn là thân vệ đi. Tiến vào chỗ này hải tộc, sao dám như vậy tứ vô kỵ đạn bay bùn vụt. Nhưng mờ, để cho Diệp Trần ngoài ý muốn là, đến gần người, còn thật không phải là thân vệ, mà là một ít hải tộc, trong đó một đạo thân ảnh, hắn còn nhận biết. Bất ngờ chính là đang tọa độ trong lối đi, phục kích cái kia vị đế cảnh động vật biển. Thật đúng là gan lớn a, sẽ không sợ đưa tới thân vệ, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, đối với mấy cái này động vật biển chỉ số thông minh, cảm thấy lo âu. Đây là làm hải chi cuối, là mình hậu hoa viên, tùy ý đi dạo. Ta cảm ứng rất mãnh liệt, nơi này chắc có một quả Nguyệt Hàn Châu, chỉ nghe kia đế cảnh động vật biển nhắm vào phía trước xâm lâm đạo. Bên cạnh hắn, hội tụ bốn vị hải tộc. Cũng không biết là lầm vào trong đó người, hay lại là người mang Nguyệt Hàn Châu người. Nhưng người trước có khả năng hẳn lớn hơn. Dù sao người mang Nguyệt Hàn Châu, ắt phải tranh đoạt, như thế nào như vậy hòa hợp đi tới một nơi. Hơn nữa, nếu là một lượng người liên thủ, còn nói qua đi, toàn bộ người mang Nguyệt Hàn Châu người cũng liên thủ, liền không quá có thể. Dù sao trừ Long Hải cùng trước bị thương nặng tên kia hải tộc bên ngoài, liền chỉ có 5 vị hải tộc nắm giữ Nguyệt Hàn Châu, không thể nào vừa vặn chính là bọn hắn đi. Đi. Kia đế cảnh hải tộc vung tay lên, mang theo 4 người nhanh chóng hướng phía trước đi. Diệp Trần ánh mắt lóe lên xuống, thân ảnh nhất thiểm, âm thầm lặng lẽ theo sau, dự định lại làm hoàng tước, chờ bọn hắn cùng những thủ hộ đó Nguyệt Hàn Châu thân vệ liều mạng, chờ cơ hội cướp lấy chính là. Hắn ý tưởng là được, nhưng thế cục phát triển, cũng không có như ước nguyện của hắn. Chỉ thấy phía trước 5 người bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa nhanh chóng tản ra, xuất kỳ bất ý bùng nổ 5 đạo lăng lệ đáng sợ sát phạt, đột một gian, phong tỏa Diệp Trần. Không được. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, đối phương lại đột ngột xuất thủ, chẳng lẽ sớm liền phát hiện hắn. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, 5 đạo lực lượng kinh khủng đã nghiền ép mà xuống, hắn có thể hướng về sau lui nhanh, nhưng như cũ không cách nào, toàn bộ tránh, hóa đá lực nhanh chóng bùng nổ, tràn ngập quanh thân không gian. Những lực lượng kia ầm ầm cướp tới, toài ra kinh thiên động địa nổ ầm, từng tầng hòa đá lực, nhanh chóng băng diệt, đại lượng hòn đá kích động. Chậm chậm. Trong bão tố, Diệp Trần bị chấn liền lùi mấy bước, đôi cánh tay, đều tại có chút rung rung, thậm chí kia lực trùng kích, theo cánh tay chấn vào bên trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng cũng đang kịch liệt chiến minh. Lực khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa cái miệng hộc máu. Ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn vây khốn tới 5 tên hải tộc, lạnh lùng nói, tính cảnh giác không tệ lắm, lại có thể phát hiện ta. Không phải là tính cảnh giác được, mà là bản tọa đã sớm ở trên thân thể ngươi lưu lại khí tức, có thể cảm ứng được ngươi vị trí, nhân loại, ngươi từ kỳ đến. Kia đế cảnh hải tộc giữ tận nhìn Diệp Trần, trường tiên bỗng nhiên xuất hiện ở tay, bóng roi tràn ngập. Thì ra là như vậy. Diệp Trần nhưng trong lòng cũng rất là kinh ngạc, hải tộc ở trên người hắn lưu lại khí tức, hắn hoàn toàn không có phân nửa phát giác. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ đưa tới cửa, cũng không cần lại đi tìm hắn. Vốn tề tựu 24 Mai Nguyệt Hàn Châu, hải tộc, đã là hẳn phải chết, ngược lại mất đi hắn tìm thời gian. Người xác định là ta chết kỳ, mà không phải là các người ngày rồ. Diệp Trần bình tĩnh nhìn của bọn hắn, đôi mắt sâu bên trong bắt đầu dâng lên lạnh mang. Đế cảnh hải tộc cười lạnh nói, nhân loại, ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng người có thể biết ta vì sao không có trước tiên tìm tới ngươi sao? Không đợi Diệp Trần đáp lại, hắn liền tiếp tục nói, bởi vì ta đi tìm người giúp, ta thừa nhận người chiến lược không tệ, nhưng năm vị cùng cảnh liên thủ, người tại sao phần thắng? Xem ra người rất tự tin à, đáng tiếc, chuẩn bị cũng không đầy đủ. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, chớ nói tìm đến 4 người, chính là tìm đến 10 người, cũng tuyệt không phần thắng à. Nói nhiều, vô ích, chịu chết đi. Đế cảnh hải tộc không có quá nhiều nói nhảm, cánh tay cua múa, trường tiên phá không mà xuống, vô tận bóng roi huyền như sóng chiều, lại nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một roi hình bóng, hung hăng đánh xuống. Giết! Còn lại 4 vị hải tộc cũng mau tốc độ xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, lạnh lẽo thấu xương, lần nữa phong tỏa Diệp Trần. Chỉ thấy Diệp Trần lòng bàn chân run nhẹ, bóng người hướng về sau thổi tới, lấy quỷ dị tư thế dày đặc không trung đi ra ngoài, khéo léo tránh năm đạo sát phạt. Người tránh thoát sao? Kia đế cảnh hải tộc liên tục cười lạnh, trường tiên lần nữa cua múa, vô tận bóng roi hiện lên, tràn ngập một vùng không gian, như nước thủy triều tuôn ra. Còn lại 4 vị hải tộc cũng bộc phát ra phạm vi lớn sát phạt, từ 4 phương 8 hướng nuốt mất mà ra. Tránh, chỉ bằng các người mấy cái này đống cặn bà, xứng sao nhường chỗ ngồi né tránh? Diệp Trần đáp lại cười lạnh, ngón tay liên tục điểm ra năm đạo kiếm khí, chất phác không màu mè, lại để cho năm vị hải tộc thần sắc biến. Chỉ thấy kia năm đạo kiếm khí, tựa như biệt cụ linh tính, trực tiếp rơi ở tại bọn hắn sát phạt nhược điểm duy nhất, oanh một tiếng, sát phạt phá diệt, năm vị hải tộc đều bị chấn lui ra ngoài. Kia đế cảnh hải tộc mặt đầy hoảng sợ, nhìn trong tay trường tiên, lại bị chặt đứt một đoạn. Không chỉ là hắn, còn lại 4 vị hải tộc trong tay đồ vật, đều có vết rách. Chuyện này, đế cảnh hải tộc mặt đầy hoảng sợ, trong lòng hiện ra một cổ cảm giác không ổn. Hắn đã đánh giá cao đối phương chiến lực, cho nên tìm 4 vị người giúp, cho là có thể rất nhanh tốc độ bắt lại, không nghĩ tới, hắn vẫn đánh giá thấp đối phương. Một chiều va chạm, rơi xuống hạ phong, lại là bọn hắn 5 người. Hay lại là như vậy không thú vị à? Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, hải tộc chân thực cảnh giới, tuy là đế cảnh, nhưng chỉ là phổ thông đế cảnh, chiến lược có hạn. Từ vừa mới bắt đầu, chiến đấu liền rất vô vị. Cho là mang đến mấy vị người giúp, có thể thú vị một ít non, chân chính giao thủ, như cũ rất vô vị à. Chẳng này không thú vị chiến đấu, hoàn toàn chấm dứt đi. Diệp Trần bước từ từ mà ra, thần sắc rất bình tĩnh đến không nhìn ra chút nào gợn sóng, nhưng mà, kia bình tĩnh bên dưới, lại lộ ra một cổ lạnh lùng. Đó là, sát ý. Hắn có thể không có thời gian theo những hải tộc này xong, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, còn muốn tìm còn lại Nguyệt Hàn Châu, hơn nữa, hắn cũng không muốn đưa tới thân vệ. Giết! Kia đế cảnh hải tộc sơ sát tiêu điều chấm hát, kinh khủng sát ý cũng liên cuồng tràn ngập ra, liên thủ còn lại 4 người, liều chết xung phong mà ra, trong khoảnh khắc, vô biên sát phạt phong bạo, điên cuồng tuần hướng Diệp Trần. Trường tiên hình bóng, nhưng hàn vạn lưỡi dao sắc bén, sang chói vô biên, động giết hết thảy. Đào quang kiếm ảnh, thế không thể đỡ. Còn có một chút quyền ấn, nặng nề như núi, nhìn ép vạn vật. Năm đạo sát phạt giao hội, như muốn chồng, mà chồng trung tâm, chính là Diệp Trần, phảng phất một khi đặt mình trong đó, sẽ gặp trong nháy mắt bị quậy đến nát bấy. Lôi quyết. Diệp Trần thần sắc như cũ, không có phân nửa xúc động, chỉ thấy hắn xoay bàn tay ra, mãnh lộ ra, lôi quyết nở rộ, đủ loại lực lượng kinh khủng cuốn mà ra, nhấn nát hết thảy, thế không thể đỡ. Chết! Chỉ thấy lôi quyết gào thét, trực tiếp nuốt mất gần đây một vị hải tộc, còn lại 4 vị hải tộc điên cuồng biến sắc, trực tiếp bạo tẩu, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, sát phạt mà. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là không nhìn, bàn tay huy động, hóa đá tràn ngập, trong nháy mắt xuất hiện nhất phiến thạch tường, ngăn trở những sát phạt đó, đồng thời, bàn tay hạ xuống. Lôi quyết hoàn toàn biến thủ vị kia hải tộc. Một tiếng nổ ầm, kia hải tộc trực tiếp bạo thể mà chết. Cũng không có ngưng ra Nguyệt Hàn Châu. Xoay người, Diệp Trần ánh mắt, phong tỏa kia đế cảnh hải tộc. Một sát na này, kia hải tộc tâm, run rẩy. 4 vị hải tộc nhanh chóng tan đi, nhìn đồng bạn chết, nội tâm không tự chủ được hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Bọn họ 5 người vây quét tới, lúc này mới ngắn ngủi giao phong, liền vẫn một người. Phải biết, đây không phải là ngoại giới, mà là ở một cái quỷ dị phương. Tất cả mọi người cảnh giới cũng bị áp chế ở cùng cảnh. Dù vậy, ở trước mặt đối phương, bọn họ như cụ yếu như con kiến hôi. ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ, xanh mét trên mặt là vô tận khó coi. Chết! Đông một tiếng, Diệp Trần dậm chân mà ra, tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Mới bắt đầu lúc vô thanh vô tức, nhưng rời tay chớp mắt liền như ngôi sao nở rộ, chia ra làm bốn, phá hủy từng lớp không gian, khô khiếu mà ra. Kiếm thanh âm chiến minh, không gì đỡ nổi. Bốn vị hải tộc đồng thời biến sắc, làm cho này kiếm khí cảm thấy kinh hoàng tuyệt vọng. Nguyễn đại nhân, người cam kết ta không muốn. Lúc đó sau khi từ biệt, bốn gã hải tộc bên trong một người nhìn kinh khủng kia kiếm khí, sợ hãi tại chỗ liền muốn chui cách. Không nên hốt hoảng, không cần loạn, mọi người đều là cùng cảnh chiến lực, ra tay toàn lực, như thế nào lại sa sút? Kia đế cảnh hải tộc được đặt tên là Uyên, nhanh chóng trầm hát đạo, hơn nữa, đây là hắn lá bài tẩy, tuyệt đối không thể nào liên tục bùng nổ, hắn là nghĩ tường hợp lại hết tất cả chấn nhấp chúng ta, chỉ cần chúng ta chịu đựng, chết nhất định là hắn. Nguyễn đại nhân nói không sai, kinh khủng như vậy kiếm ý, tuyệt đối sẽ hao tổn hết tất cả, chặn một chiêu này, hắn át sẽ suy yếu. Ba gã hải tộc lúc này mới phần chấn tâm thần, bọn họ cũng còn không có bùng nổ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, không nhất định liền không ngăn được những kiếm khí này. Đồng loạt ra tay, ngoài tầm tay với, Nguyên chìm quát một tiếng, dẫn đầu xuất thủ. Ngôi sao phong thánh chém, ảnh nguyệt hoàng quyền, đoạn lãng long ấn. Ba đạo lực lượng kinh khủng nhanh chóng cuốn, tiến lên đón đáng sợ kia kiếm khí, nhìn qua uy thế vô cùng, nhưng kỳ thực lại yếu ớt không chịu nổi, bị tinh thần vô cực không ngừng chém vỡ. Thế nào chỉ có ba đờ, ổ sát phạt, ai không xuất thủ? Có một hải tộc kinh hô thành tiếng, hai người khác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Uyên đã xoay người thoát đi, trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Đang chết à, lại bị lừa gạt, phốc kia hải tộc bị tức hộc máu, Uyên, ta nếu có thể còn sống đi ra ngoài, cố định muốn báo thù. Khác than phiền, chạy mau à, hai vị khác hải tộc không kịp tức giận, không khỏi đem tất cả lực lượng bùng nổ, liều mạng thoát đi. Nhưng mà, ở đó kiếm ý bên dưới, bọn họ thân thể phảng phất đông đặc, căn không cách nào nhúc nhích. Phúc xích. Sau một khắc, thanh thúy thanh âm hưởng triệt, kiếm khí hạ xuống, ba gã hải tộc chỉ phát ra một đạo kêu thảm thiết, liền không tiếng thở nữa. Yên tâm, ta sẽ vì các người báo thù. Diệp Trần không có nhìn kia vài tên hải tộc, tại Uyên thoát đi trong nháy mắt, liền đã đuổi giết mà ra. Về phần ba gã hải tộc, trong nháy mắt bị kiếm khí hoàn toàn xoắn nát. Đáng chết. Thấy Diệp Trần đuổi giết tới, Uyên trực tiếp toái mắng lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Mới vừa rồi va chạm, là hắn biết cho dù liều mạng, cũng không phải là địch. Thời khắc sinh tử, cũng không để ý mặt mũi gì, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự thoát đi. Cho là ba vị hải tộc, có thể giúp hắn chặn chốc lát, không nghĩ tới cuối cùng một cái chớp mắt đều không ngăn lại, hắn điên cuồng bùng nổ hải nguyên, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng mà, cùng Long Thập Tam so sánh, tốc độ của hắn không biết chậm bao nhiêu, làm sao có thể thoát khỏi Diệp Trần. Còn chưa chạy ra khỏi xâm lâm, liền bị Diệp Trần đuổi kịp, lôi quyết rời khỏi tay, đem bao phủ. Không. Kia hải tộc phát ra kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm, muốn trốn, cũng không đường có thể trốn, bị lôi quyết oai, nhanh chóng bao phủ, toàn bộ thân hình, trong nháy mắt hiện ra vô số vết rách, cuối cùng âm ầm nổ bề ra. Ông. Kèm theo Uyên bạo thể mà chết, từng luồng u ánh sáng dần dần nổi lên, tựa như hàn nguyệt ánh sáng rực rỡ, chiếu ép, anh xuống. Dùng mình, kèm theo mà. Diệp Trần đứng yên lặng trường không, nhìn kia từng luồng u quang không ngừng hiện lên, sau đó bắt đầu quấn quanh, dần dần lần nữa ngưng tụ thành một quả viên châu. Đây cũng là trọng tụ Nguyệt Hàn Châu sao? Diệp Trần đánh giá một màn này. Luyện hóa xong Nguyệt Hàn Châu, lại còn có thể trọng tụ, khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết là lực lượng gì, để cho Nguyệt Hàn Châu có thể trọng tụ. Chẳng lẽ thần thể không núp, Nguyệt Hàn Châu thì sẽ không biến mất? Ông! Ngay tại Diệp Trần suy đoán thời điểm, kia vô tận u ánh sáng, rốt cuộc trọng tụ hoàn thành, hai quả Nguyệt Hàn Châu hiện lên giữa không trung, tản ra cực hạn dùng mình, còn có một cổ hoàn chỉnh quy tắc khí tức. Coi là hai quả, thì có 9 miếng. Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Ông! Còn không đợi hắn tiến lên, hai quả kia Nguyệt Hàn Châu liền kịch liệt chiến minh đứng lên, tựa như bị cái gì dẫn dắt, muốn hô khiếu mà đi. Muốn chạy trốn. Diệp Trần đôi mạnh loại lên, nhanh chóng bước từ từ mà ra, đưa tay liền muốn thu. Nhưng tốc độ của hắn như cũ chậm một chút cho phép, hai quả Nguyệt Hàn Châu nhanh chóng phá không, nhanh như đi như tia chớp. Lưu đứng lại cho ta. Diệp Trần chìm quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, phong thiên cấm địa lực lượng, nhanh chóng bao phủ hai quả Nguyệt Hàn Châu, muốn đem chi mệt tại trong đó. Long Hải từng nói qua, ở hải chi cuối ngã xuống, Nguyệt Hàn thể lực lượng đem tiêu tan, Nguyệt Hàn Châu đem lần nữa ngưng tụ, lần nữa trở về vị trí cũ. Nếu để cho Nguyệt Hàn Châu rời đi, không biết lại sẽ trở về vị trí cũ đến địa phương nào, còn phải tốn thời gian đi tìm. Diệp Trần cũng không muốn như vậy lãng phí thời gian. Hai quả nguyệt hàn châu đã tới tay, đừng mơ tưởng trở về vị trí cũ. Hưu. Vào thời khắc này, Trường Không đột nhiên xuất hiện một vệt hào quang sắc bén như kiếm, hung hăng đứng ở Diệp Trần thật sự ngưng trong lực lượng, đem kia phong ca on lực phá vỡ. Hai quả nguyệt hàn châu làm mục định lần nữa trở về vị trí cũ. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, hai tay cùng lúc bắt pháp quyết, từng cái đáng sợ chữ cổ ngưng tụ, lần nữa vây khốn mảnh không gian kia, cùng hình hướng tia sáng kia hoa, đem hủy diệt. Hưu hưu hưu. Nhưng ngay sau đó, càng ngày càng nhiều ánh sáng rực rỡ điên cuồng nở rộ, đạt tới hơn 10 đạo nhiều, không chỉ có phá vỡ Diệp Trần phong khốn, càng là hướng hắn sát phạt mà. Hủy diệt chi khí đập vào mặt, chính là Diệp Trần cũng không dám nhìn thẳng, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ thật là nhanh chóng lui bước. Hưu. Hai quả nguyệt hàn châu, thử dịp hoa phá Trường Không, không biết trở về vị trí cũ nơi nào. Đáng chết. Diệp Trần thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Không, trên mặt một mảnh vắng lặng, đó là lạnh lùng sát ý. Lại dám xấu hắn chuyện tốt, vô luận là ai, cũng phải làm xong chịu đựng giá chuẩn bị. Tí tách. Kia phim trường không sóng gợn lan tăn, rung động không ngừng, kèm theo tí tách tiếng vỡ vụn, hơn 10 đạo bóng người từ trong đi ra, không nói lời nào, trực tiếp đem Diệp Trần vây khốn lên. Sát ý giống như thực chất, tuôn hướng Diệp Trần. Nhân loại, đến đây chấm dứt. Những người này bất ngờ chính là thứ hai cùng đội thứ ba thân vệ, đạt tới 16 người, trừ ngã xuống Long Thập Tam, Long Thập Chín không ở bên ngoài, hai đội thân vệ, tất cả ở. Giờ phút này, Vô Không đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần, mâu quang sát ý ngút trời. Diệp Trần quét nhìn bọn họ, không có trả lời cái gì, trên mặt chứ lạnh lùng, hay lại là lạnh lùng, kia lạnh lùng bên dưới, là sát ý vô biên. Không nói nhảm cũng tốt, trực tiếp giết. Thấy Diệp Trần không nói, một tên thân vệ lúc này lướt đi, hai tay tựa như ưng chảo, bộc phát ra 10 đạo sắc bén u mang, mang theo tinh phong huyết vũ khí tức, hung hăng chụp vào Diệp Trần. Oành! Kia 10 đạo kinh khí rơi vào Diệp Trần quanh thân, trong nháy mắt bị mạn thiên tinh thần ngăn cản bên ngoài, khó mà tức gần. Có chút ý tứ khó, rất có thể liền giết chúng ta hai người, nhưng là giới hạn nơi này, kia thân vệ sơ xác tiêu đầu đạo, trong tay lực lượng lần nữa gia tăng. Lần này, Diệp Trần động. Chỉ thấy hắn bước từ từ mà ra, thân thể như kiếm, thôi sán tinh thần, điên cuồng chém xuống, đồng thời trong miệng thốt ra một đạo cũng hàn triệt cốt thanh âm. Xấu bản toại chuyện tốt, giết không tha. Xấu bản toại chuyện tốt, giết không tha. Lạnh lùng túc giết thanh âm vang tận mây xanh, nhưng nghe ở hơn 10 vị thân vệ trong tai, lại có vẻ như vậy buồn cười. Thật đúng là cuồng vọng a. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, mà người chúng ta, đều tại cùng một cảnh giới, chính là người chiến lược coi là thật nghịch thiên, cũng tuyệt không có, chút nào phần thắng. Cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ, nhân loại chẳng lẽ chính là chỗ này như vậy không nhìn rõ chính mình sao? Không sai, các người nhân tộc không phải là có đôi lời, để cho người quý ở nhận rõ chính mình sao? Hơn 10 vị thân vệ lắc đầu cười lạnh, châm chọc một mảnh. Ở nơi này hai chi cuối, bọn họ chiến lực, cơ hồ đã là vô địch, hơn nữa hơn 10 vị liên thủ, mai chiến, chưa nói cùng cảnh, liền là đối phương cảnh giới cao hơn bọn họ ra 2-3 trọng, bọn họ cũng có tự tin trụ diệt. Người này còn dám cuồng ngôn giết không tha. Thật là buồn cười. Phốc xích. Đột nhiên gian, một đạo phốc xích phá toái nhẹ vang lên truyền ra, hơn 10 vị thân vệ trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt đông đặc đi xuống, trở nên hết sức khó coi. Chỉ thấy Diệp Trần quanh thân ngưng tụ kiếm ý, người như kiếm khí, hung hăng chém về phía kia xuất thủ thân vệ, ầm tiếng xuống, kia thân vệ mười ngón tay duỗi ánh mắt phá toái, tinh thần kiếm khí động giết mà qua, đâm thủng hắn thân thể. Kia xuất thủ thân vệ, không kịp lui nhanh, tới không kịp trốn tránh, chỉ hét thảm một tiếng, liền bị nhất kiếm xoắn nát, hóa thành ánh sáng nhàn nhạt, phiêu hướng phương xa. Một chiêu, giết thân vệ. Rung động còn lại thân vệ, đờ đẫn tại chỗ. Diệp Trần không có chút nào lờ, u tình. Toàn bộ thân vệ đều là hắn địch, hơn nữa còn xấu hắn thu hai quả nguyệt hàn châu chuyện tốt, hắn như thế nào lại có chút lưu tình. Trực tiếp sát phạt. Hèn mọn nhân loại, người tại tìm chết. Còn lại 15 vị thân vệ, ở ngắn ngủi đợi ở đận sau, không khỏi tức giận, lúc này liền có một đạo thân ảnh liều chết xung phong mà ra. Người kia hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một cái trăm trượng long ảnh, tàn mát ra lớp lánh thần quang, tựa như ngưng tụ, phát ra một tiếng rồng ngâm, xông về Diệp Trần. Đồng thời, hắn bên người còn có hai vị thân vệ hô khiếu mà ra. Cái nhân tộc này chiến lực, bọn họ đã kiến thức, cho dù đối với chính mình chiến lực có lòng tin, cũng không muốn cho hắn thêm chút nào cơ hội. Giết! Sơ sắc tiêu điều ngút trời Diệp Trần, giống vậy không có nửa phần lưu tình, huyết mạch chi lực bắt đầu kéo lên, huyết sắc chiến quyết hô khiếu mà ra, chiến ý an nhiên, như cửu thiên chiến thần lăng trần, không chỗ nào địch nổi. Huyết sắc chiến chữ hoành ép mà xuống, rơi vào trăm trượng long ảnh cùng hai đạo khác sát phạt trên. Ba đạo sát phạt ở trường không nhưng hơi chậm lại. Ngay sau đó đứt thành từng khúc, đáng sợ uy lực còn lại hóa thành lưu huỳnh. Sức mạnh mạnh mẽ, càng là sở hướng phi mỹ, đánh vào ba vị thân vệ trên người, để cho bọn họ thân thể run lẩy bẩy, lùi nhanh trăm trượng. Không hổ là có thể giết ba vị thân vệ người. Có thân vệ trầm giọng nói, một chiều va chạm, mới thật sự biết được đối phương đáng sợ, kinh khủng kia chiến chữ, suýt nữa không đem bọn họ thân thể đánh rách. Chiến lực như vậy, sợ rằng chỉ có thủ lĩnh nắm giữ. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Kia thân vệ quát lên, lưu quang từ lòng bàn tay chảy xuôi, trăm trượng long ảnh lại lần nữa ngưng tụ, lại vẫn còn ở tăng vọt, hóa thành 300 trượng khoảng cách, cắn xe xuống. Còn lại thân vệ cũng không nhàn rỗi. Hơn 10 đạo kinh khủng sát phạt, trong nháy mắt xông lên trời không, tràn ngập mảnh không gian này, kỳ uy phảng phất đã sớm xông phá cảnh giới cực, hạn, toàn bộ tuần hướng Diệp Trần. Một sát na này, Diệp Trần phảng phất đặt mình trong sát cục. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc không biến, như cũ nộ ra sơ sắc tiêu điều lạnh lùng, chỉ thấy hai tay của hắn bắt pháp quyết, rất nhiều chữ cổ nối thành một hàng, từng cái một nở rộ, cùng quát lên. Vạn pháp Trần thần. Ông. Theo cái này chấm hát, trong không khí nhanh chóng truyền tới vô số tiếng vang trầm trầm. Sau một khắc, hơn 20 đạo pháp thân lâm lập bốn phía, đem hơn 10 vị thân vệ phản vây khốn, tất cả đều bùng nổ đáng sợ cổ tự quyết, bao phủ xuống. Không được. Rất nhiều thân vệ thần sắc cuồng biến, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ đáng sợ uy hiếp, lúc này thu liễm lực lượng, trở tay đánh phía sau lưng nguy cơ. Nhưng như cũ, có một thân vệ không kịp phản ứng, bị pháp thân lực lượng đánh trúng, đồng thời, Diệp Trần tôn lấn người mà lên, thuận thế bấu vào người kia cổ họng. Cút ngay cho ta. Kẻ thân vệ còn muốn phản kháng, nhưng bị pháp thân đánh trúng, lại bị Diệp Trần lực lượng thật sự chấn, thì như thế nào phản kháng, chỉ thấy Diệp Trần bàn tay kiếm ý kích động, xoắn nát hắn phản kích, không hăng bấu vào hắn cổ họng, làm bộ định dùng sức, chấm dứt đối phương tánh mạng. Dừng tay. Còn lại thân vệ rối rít giống giận lên. Đã có ba vị thân vệ ngã xuống, nếu là lại vẫn, lại không nói đối với bọn họ đả kích lớn, bọn họ mặt mũi, đem đưa ở chỗ nào. Oành. Diệp Trần không để ý chút nào, bàn tay hung hăng dùng sức, kinh khủng kiếm ý xuyên thùng đối phương cổ họng, điên cuồng xoắn nát thân thể, cuối cùng hóa thành ánh sáng tiêu tan. Rất tốt, thật rất tốt. Có thân vệ cắn răng nói, khó trách có thể giết ta môn thân vệ, nguyên tu luyện phân thân, dù vậy, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Giết các ngươi đủ để. Diệp Trần sơ sắc tiêu điều đạo, thanh âm lạnh lùng, các loại sức mạnh lại lần nữa bùng nổ, cuốn mà ra. Hơn 20 vị pháp thân giống vậy không có chút nào lưu tình. Tất cả đều bùng nổ toàn lực, đem hơn 10 vị thân vệ vây ca, on ở bên trong, dần dần rào sát. Trong lúc nhất thời, thân vệ bị không nhỏ đánh vào, mặc dù không chết, lại tất cả đều bị thương. Phòng ngự, tiêu hao hắn lực lượng. Có thân vệ đội trưởng lúc này mở miệng. Bọn họ có thể mượn hải chi cuối lực lượng, có thể một mực duy trì ở đỉnh phong, liên thủ phòng ngự bên dưới, đối phương tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Đợi lực lượng tiêu hao, khó đi nữa ngưng tụ phân thân, chính là hắn tử kỳ. Thình thịch oanh. Hơn 10 vị thân vệ nhanh chóng bùng nổ hải nguyên, đem bốn phía chống lên một mảnh kết giới, cố nhược kim thang, bền chắc không thể gãy. Chém. Diệp Trần bàn tay ngưng tụ kiếm ý, hung hăng chém xuống đi, tinh thần đang nở rộ, tản ra sắc bén khí tức đáng sợ, cuối cùng chém ở kia phòng ngự kết giới trên. Nhưng kiếm ý chỉ là chấn động lên một ít rung động, không có thể đem phá vỡ. Hừ, nhân loại, chúng ta lực lượng liên tục không ngừng, có thể một mực duy trì đỉnh phong, ngươi không phá nổi chúng ta phòng ngự. Sớm muộn tiêu hao hầu như không còn, hải chi cuối, nhất định là người đã chôn, thân vệ đội trưởng lạnh lùng nói. Diệp Trần không nói. Liên tục chém ra vài đạo kiếm khí, còn lại pháp thân, cũng là đồng thời xuất thủ, đem nguyên khí kia phảng phất hung hăng chém lõm đi vào, làm cho hơn 10 vị thân vệ, đều là thần sắc biến, rồi rít bùng nổ toàn bộ lực lượng phòng ngự. Cuối cùng, kiếm ý tàn đi, cuối cùng không có thể chém rách, này mới khiến những thân vệ đó thầm thở vào. Diệp Trần cau mày. Hơn 10 vị thân vệ phòng ngự không chỉ có chính mình lực lượng, còn mượn hải chi cuối lực lượng, liền như lòng hải mượn thủy nguyên thác nước trồng chiến lực một dạng uy thế mạnh hơn vô số. Biện pháp duy nhất chính là chặt đứt mượn lực. Hiu hiu hiu. Diệp Trần dưới chân lướt ngang, bóng người bắt đầu loại lên, hóa đá lực theo hắn bóng người chảy xuôi, đem tứ phương không gian toàn bộ phong khốn lên. Liên đới phía dưới mặt đất cũng bị hóa đá bao trùm. Hơn 10 vị thân vệ hoàn toàn bị mệt trong đó. Không được. Cảm nhận được lực lượng không cách nào liên tục không ngừng, hơn 10 vị thân vệ nhất thời biến sắc. Lúc này, liền nhìn thấy Diệp Trần bồng bềnh tới, đứng ngạo nghễ ở đỉnh đầu bọn họ, toàn bộ pháp thân hội tụ sau lưng hắn, tất cả đều toát ra sáng chói kiếm ý, hướng Diệp Trần trước người hội tụ. Kiếm ý oai, điên cuồng tăng vọt, tựa như không cực hạn. Vạn pháp trần thần, tiêu hao tôn, nhưng lại phản bộ tôn, vạn pháp quý nhất, tôn lực lượng, cũng sẽ thành bội tăng vọt. Mặc dù giờ phút này chỉ có hơn 20 pháp thân, không có tu luyện tới cực hạn, nhưng quý nhất lực, như cũ tăng vọt vô số. Các người cho là con đầu rút cổ đứng lên, bản tọa liền không làm gì được các người. Diệp Trần cánh tay khẽ giơ lên, dẫn dắt bàng bạc vô tận kiếm ý, nghiêm giọng nói, trận to các cái mắt nhìn nhìn, bản tọa như thế nào, kiếm chém vào rùa đen. Tiếng nói rơi xuống, kiếm khí ngang dọc, lâm không chém xuống. Một kiếm này, ẩn chứa Diệp Trần mạnh nhất kiếm ý, còn có vô tận sát niệm. Kiếm khí như rãnh trời, chỗ đi qua, trường không than rách, uy vi đồ sộ. Tạo hóa trung thần thanh tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Tinh thần sáng chói, trường không phân biệt rõ ràng, kiếm khí chém xuống, hơn 10 vị thân vệ phòng ngự, lại như bọt như vậy, trong nháy mắt phá diệt. Kiếm ý quét sạch tứ phương, truyền tới vô số phá hưởng, đại điện đều điên cuồng ra bị nẻ, xuyên thấu qua hóa đá không gian, kéo dài đến phương xa, không thấy được cuối. Diệp Trần thuận thế bước từ từ mà xuống, hơn 10 vị thân vệ trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ. Một kiếm này bên dưới, bọn họ đã bị thương nặng, lại bị chém đứt cùng hải chi cuối liên lạc, khó mà không ngừng mượn lực lượng, thì như thế nào chống lại? Giết! Diệp Trần đầu ngón tay điểm rơi, từng cái chữ cổ vô căn cứ chợt hiện, đủ loại kinh khủng lực hủy diệt cuốn mà ra, sau lưng hơn 20 pháp thân, cũng không chần chờ, toàn bộ liều chết xung phong mà ra. Thình thịch hoành! Trong phút chốc, vỡ vang lên không ngừng, hơn mua, vị thân vệ dần dần nổ tung, hóa thành u ánh sáng phiêu hướng phương xa, chỉ là cân nhắc cái hô hấp, như vậy ngã xuống hơn nửa. Trốn! Còn lại những thân vệ đó liều mạng phá vòng vây. Bọn họ biết, chỉ dựa vào bọn họ những người này, căn không thể nào diệt chết cái nhân tộc này, hắn tu luyện phân thân, tương đương với 20 mấy tôn đang chiến đấu. Thể tất yếu tụ họp toàn bộ thân vệ, mới có thể đem sinh nhân ép. Thình thịch hoành! Phát diệt âm thanh còn đang vang vọng, chân chính lao ra pháp thân vây giết, chỉ có lưỡng danh đội trưởng, bọn họ trong rừng rậm liều mạng bay vùn vụt, muốn cùng thủ hộ nơi đây đội kia thân vệ hội họp, mới có lớn hơn chui cách cơ hội. Hừ! Diệp Trần đáp lại hừ lạnh, nhanh chóng thu hồi pháp thân, cũng lật tay ăn vào một ít đan dược, đuổi giết mà ra. Pháp thân thực sự có thể đủ phản bộ, nhưng tiêu hao cũng là to lớn, hơn 20 tôn pháp thân, đều là tiêu hao tôn lực lượng, chỉ là này nháy mắt, Diệp Trần liền có loại phải bị móc sạch cảm giác. Tự nhiên muốn bắt hết thảy gián đoạn lực lượng khôi phục. Không. Trong rừng rậm, một mảnh bí mật cửa vào hang động nơi, một tên thân vệ truyền tới kinh hoàng tuyệt vọng gào thét, chỉ thấy Diệp Trần đuổi theo, lôi quyết nở rộ, chữ cổ tràn ngập, trực tiếp đem tên thân vệ kia nuốt mất. Phong bạo tản đi, chỉ thấy từng luồng u mang bồng bềnh, đã mất kia thân vệ bóng người. Một tên khác thân vệ đội trưởng còn muốn cứu viện, thấy một màn này, chỉ thật là nhanh chóng trong chiều chạy đi. Long thập. Đang lúc này, hang động sâu bên trong truyền tới một trận tiếng rít, mấy vị thân vệ nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhanh chóng chạy như bay tới, vừa vặn nhìn thấy Long thập kinh hoàng tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Đội thứ hai, đội thứ ba, không phải đi vây quét nhân tộc sao? Vì sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, còn chỉ có Long 11 người, còn lại thân vệ đây. Chạy mau, Long thập thấy vậy, nhanh chóng trầm hát âm thanh, liền lùi lại suốt động huyệt cũng không có, trực tiếp đem hang, động phá vỡ một con đường, nhanh chóng bay vùn vụt. Long thập, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đôi thân vệ nhanh chóng đuổi theo, một người trong đó kinh nghi mở miệng hỏi. Không đợi Long thập có cái gì đáp lại, phía sau liền truyền tới một tiếng kinh khủng nổ âm, theo kia phá toái hang động lối đi, cuốn mà. Là nhân tộc. Rơi ở phía sau tên thân vệ kia, nhanh chóng quay đầu, đúng dịp thấy Diệp Trần đuổi giết tới, kia lực lượng kinh khủng bên trong, không có chút nào hài nguyên khí hơi thở, tất là nhân tộc không thể nghi ngờ. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự xông a, kia thân vệ thần sắc dữ tợn, trong tay sử dụng một thanh trường mâu, trực tiếp giết hướng Diệp Trần. Không được, Long thập vội vàng gào thét, cũng đã không kịp. Chỉ thấy kia thân vệ theo lối đi sát phạt mà xuống, đáng sợ trường mâu đâm thẳng Diệp Trần tim, kỳ uy mênh mông, tựa như không thể ngăn trở. Đinh. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt. Chỉ thấy Diệp Trần công ngón búng ra, rơi vào trường mâu kia trên, sau đó liền nhìn thấy trường mâu cong đi xuống, suýt nữa bị bẻ gãy. Kia thân vệ thần sắc biến, lúc này bùng nổ toàn lực, nhưng là không hề có tác dụng, trường mâu khó khăn gần chút nào. Oành. Sau một khắc, trường mâu đột nhiên đứt gãy, Diệp Trần bàn tay vung lên, nửa đoạn trường mâu phá không mà ra, tựa như tia chớp xuyên thủng kia thân vệ cổ họng. Cô lỗ. Trong nháy mắt, đại lượng tiên huyết theo đối phương cổ họng trào đãng mà ra. Người thế nào, khả năng kia thân vệ đôi trận tròn, hoảng sợ mà lại không dám tin, hai tay gắt gao che cổ họng, nhưng cũng không ngăn được gió lạnh rơi vào, toàn bộ thân hình bắt đầu hoảng hốt, hóa thành u mang thổi tới. Ý. phía trước những thân vệ đó thấy vậy, vô không hít một hơi lạnh khí. Lúc này, Long Thập mới khinh khủng đạo, hắn tu luyện phân thân, một người tương đương với hai mươi mấy người, hai chúng ta đội thân vệ đã vẫn không muốn đọc chiến, tốc tốc về, đi, mời thủ lĩnh hiệu triệu toàn bộ thân vệ, tới chu diệt. Một lời hạ xuống, một đội này thân vệ càng hoảng sợ lên. Khó trách Long Thập thần sắc kinh hoàng, khó trách hai đội thân vệ, chỉ còn một mình hắn, nguyên lai, đã bị cái nhân tộc này toàn bộ tàn sát hết. Người này, thật không ngờ đáng sợ. Lúc trước nơi này còn có Nguyệt Hàn Châu khí tức, vì sao bây giờ biến mất, các người, biển thù sao? Diệp Trần theo lối đi hồ khiếu mà ra, một đôi lạnh lùng đến mức tận cùng ánh mắt, quét nhìn mấy vị thân vệ. Kia ánh mắt, lạnh giá đến không có chút nào cảm tình, để cho người không khỏi run sợ. Đồng thời, rất nhiều thân vệ cũng là trố mắt nhìn nhau, trước tiên cảm ứng đi, quả nhiên, bên trong sân động tre giống Nguyệt Hàn Châu, lại không thấy. Chẳng lẽ, bị còn lại hải tộc lặng lẽ đánh cắp? Nhưng là, bọn họ cũng không có cảm ứng được có còn lại hải tộc đến gần a. Đi, Long Thập chìm quát một tiếng, không có để ý nhiều như vậy, càng không chần chờ phân nửa, nhanh chóng chui cách. Còn lại thân vệ kịp phản ứng, cũng không có lưu lại, tiếp tục chui đi. Diệp Trần không có đuổi nữa, mà là xoay người lên núi động đi. Ở đuổi theo đến thời khắc này chớp mắt, hắn rõ ràng cảm ứng được tầm nguyệt bàn ba động mãnh liệt đến mức tận cùng, nhưng đột nhiên, lại yên tĩnh xuống. Nơi đây Nguyệt Hàn Châu, tại hắn đến chớp mắt, liền trực tiếp biến mất. Toàn này hang động, không có cái gò đất bên trong như vậy phức tạp, chỉ là chốc lát, Diệp Trần liền đi qua lối đi, đi tới một mảnh rộng rãi trong động phủ. Bốn phía còn lưu lại chút dùng mình, nhưng thuộc về Nguyệt Hàn Châu u dị quang mang, lại đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía, lộ ra rất là tối tăm. Hắn lật tay sử dụng tầm nguyệt bàn, phía trên không có phân nửa ba động, vô luận đến gần nơi nào, đều là yên tĩnh một mảnh. Ta cũng không tin, thực sự có người có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi Nguyệt Hàn Châu. Diệp Trần thu tầm nguyệt bàn, sau đó giơ lên hai cánh tay một trận, đem mảnh này động phủ dần dần phá toái. Nhưng mà, bốn phía trừ tiếng nổ, lại không cái gì vang động. Hắn ngự không lên, phá vỡ động phủ mà ra, thần thức tràn ngập, như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng phủ tới, một tấc thăm dò. Nhưng kết quả, vẫn là hào vô sở hoạch. Sau đó, hắn lại sử dụng chấn hồn chung, vỗ nhẹ nhẹ vang, tiếng chuông du đáng, sóng âm cuồn cuộn, tuy không đáng sợ sát phạt, lại tràn ngập nghiêm túc trang trọng, không khác biệt hướng bốn phương tám hướng kích động đi. Từ phương không gian dâng lên rung động, như là sóng nước khuếch tán. Nhưng mà, vẫn không có chút nào dị thường. Lại thật vô thanh vô tức tin tức, Diệp Trần lặng lặng đứng ở trường không thượng, mi vũ có chút ngưng tụ lại. Là ai, có thể làm đến bước này? Hơn nữa còn là tại hắn đến gần sau. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Diệp Trần tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc trong nháy mắt có vẻ hơi ngưng trọng lên. Ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng Long Thập bọn họ biến mất phương hướng đi. Cái gì, rốt cuộc lại ngã xuống 16 người. Thân vệ hội tụ đất, làm Long Thập bọn họ trở về, trấn giữ nơi đây vài tên thân vệ, kinh hãi bên dưới, tức giận không thôi. Cho là hai đội thân vệ, đủ để tùy tiện nghiền ép nhân tộc, nhưng không ngờ, ngược lại chết thảm trọng, chỉ còn Long Thập trở về, liên đội thứ tư cũng ngã xuống một người. Như thế tính ra, chết ở nhân tộc trong tay thân vệ, đã cao đạt 18 người, ước chừng hai đội thân vệ. Từ trước tới nay, bọn họ chưa từng thảm như vậy bị bại. Sát ý, ở trong lòng bọn họ không thể át chế lan tràn lên. Phó thủ lĩnh, mời thủ lĩnh dẫn đội, tiêu diệt nhân tộc đi, rất nhiều thân vệ nhìn về phía Long Nhị, chờ lệnh đạo. Long Nhị không có trả lời, nhưng mà thần sắc rất là ngưng trọng, tựa như trầm tư cái gì. Một lát sau, hắn mới nhìn hướng Long Thập đám người, đạo, các người chắc chắn, nơi đó Nguyệt Hàn Châu đột nhiên biến mất, không có bị nhân tộc được, cũng không có còn lại hải tộc đến gần. Long Thập đáp lại, nơi đó Nguyệt Hàn Châu ích, sẽ thực biến mất, tuyệt không phải nhân tộc lấy được, về phần có hay không còn lại hải tộc đến gần, ta không biết. Đội thứ tư đội trưởng khẳng định nói, tuyệt không còn lại hải tộc đến gần. Long Nhị mi vũ nhíu sâu hơn, lại không nói gì nữa, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, đánh ra mấy đạo quang mang, hướng bốn phía phá vỡ. Rất nhanh, hắn liền lấy được một ít đáp lại, làm cho thần sắc hắn lại chìm, khó coi đến mức tận cùng. Biến mất, hải trì cuối bên trong Nguyệt Hàn Châu đều biến mất. Thậm chí còn lại mấy đội thân vệ, còn tiêu diệt còn lại vài tên người mang Nguyệt Hàn Châu hải tộc, nhưng Nguyệt Hàn Châu, giống vậy biến mất, không biết che giấu đến nơi nào. Thủ lĩnh ở cấm địa, truyền cho ta làm, hội tụ toàn bộ thân vệ, bắt nhân tộc, nhớ là bắt, không phải là tru diệt, Long Nhị không có đi qua thủ lĩnh, trực tiếp ra lệnh. Phó thủ lĩnh, thủ lĩnh bên kia, có thân vệ trầm giọng nói. Không lịch sự thủ lĩnh hạ lệnh, liền thay đổi kế hoạch, toàn viên điều động, nếu là thủ lĩnh biết được, không biết đúng hay không sẽ trách phạt. Thủ lĩnh bên kia ta sẽ đích thân giao phó, các người đi đi, Long Nhị phất tay nói. tuân lệnh, rất nhiều thân vệ không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng đi, liên thủ còn lại thân vệ, chuẩn bị bắt Diệp Trần. Long Nhị là nhìn về phía sâu bên trong cấm phương hướng, mặt đầy âm trầm, hết sức phức tạp, lẩm bẩm nói, hy vọng Trần tướng, không phải là ta đoán như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hướng cấm địa đi. Cấm địa bên trong, trận pháp rất nhiều, nếu là người ngoài xông vào, sợ rằng trong nháy mắt sẽ phi hôi yên diệt, nhưng Long Nhị thân là phó thủ lĩnh, tự nhiên có thể tránh được. Rất nhanh, hắn liền thuận lợi đi qua rất nhiều cấm kỵ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bồng bềnh tới, Long Nhị, ngươi vượt ranh giới. Long Nhị nhanh chóng dừng bước lại, tâm thần khẽ run xuống, tùy tiện nói, thủ lĩnh, hải chỉ cuối bên trong Nguyệt Hàn Châu, đều biến mất. Thủ lĩnh thanh âm tiếp tê, dây chuyển tới, hỏi bị người được sao. Long Nhị đạo, không phải là, đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Thủ lĩnh đạo, bất kể đi nơi nào, chỉ cần vẫn còn ở hải chỉ cuối bên trong chính là, nhân tộc diễn chết sao. Còn không có, Long Nhị lắc đầu nói, đội thứ hai, đội thứ ba thất bại, lại lần nữa ngã xuống 16 người, ta đã mệnh lệnh toàn bộ thân vệ, đi trước bắt. Lời nói đến chỗ này, Long Nhị ngẩng đầu lên, mâu quang thâm thúy nhìn về phía sâu bên trong, trầm giọng nói, dù vậy, chúng ta cũng không nắm chắc, xin thủ lĩnh tự mình xuất thủ. Thủ lĩnh đạo, có người ra mặt, ta rất yên tâm, đi đi, đem nhân tộc giết chết, là chết đi thân vệ báo thù. Thủ lĩnh không muốn xuất thủ sao? Long Nhị thử dò hỏi. Thủ lĩnh thanh âm có vẻ hơi trầm thấp đứng lên, ôn nộ đạo, Long Nhị, chớ quên thân phận ngươi, không có ta cho phép, ngươi còn không có tư cách tới đây, làm xong ngươi, nên làm chuyện, nếu là nhất định phải vượt ranh giới, hậu quả không phải là ngươi có thể thừa nhận được. Long Nhị tâm thần chợt run rẩy, một cổ dự cảm bất tường, không tự chủ được tự nhiên nảy sinh. Trên mặt hắn, hiện ra vẻ khổ sở nụ cười. Trong lòng suy đoán, đang ở dần dần lấy được ứng chứng. Thân vệ ngã xuống vô số, thủ lĩnh, nếu không hiện thân, không khỏi làm người lạnh lẽo tâm gan à, Long Nhị sâu xa nói. Thủ lĩnh thanh âm càng trầm thấp đứng lên, tức giận đã là không che, nếu là liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ngươi còn phải môn có ích lợi gì. Long Nhị, ngươi là bản tọa tối thủ hạ đắc lực, chớ có làm cho mình mất đi giá trị, thủ lĩnh thanh âm, lộ ra ý vị thâm trường. Nếu nói là thân vệ chi vẫn là chuyện nhỏ, kia Nguyệt Hàn Châu biến mất, còn là chuyện nhỏ sao, Long Nhị trầm giọng hỏi chúng ta sứ mệnh, liền là thủ hộ Nguyệt Hàn Châu, bây giờ, Nguyệt Hàn Châu biến mất, thủ lĩnh cũng thờ ơ không động lòng ấy ư, còn là nói, thủ lĩnh biết Nguyệt Hàn Châu tung tích. Ngươi có ý gì, thủ lĩnh thanh âm trầm thấp, u lạnh giá. Long Nhị đạo, Nguyệt Hát, nơi Châu biến mất, toàn bộ hải chỉ cuối bên trong, cũng không cảm ứng được, thủ lĩnh cũng không nghe không hỏi, cái này làm cho thuộc hạ không thể không có chút hiểu lầm. Ngươi đang ở đây hiểu lầm cái gì, thủ lĩnh thanh âm truyền tới, kèm theo không gian gào thét, hàn bóng người cũng xuất hiện, đứng ở Long Nhị trước người trăm trượng vị trí. Rất hư ảo, tựa như, nhưng mà hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Hải chỉ cuối, chỉ có một địa phương chúng ta không cách nào cảm ứng, đó chính là chốn cấm địa này. Long Nhị ngước mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, thủ lĩnh chẳng quan tâm, chút nào không nóng nảy, chẳng lẽ, Nguyệt Hàn Châu ngay tại cấm địa, bị thủ lĩnh thu. Yên tĩnh. Làm Long Nhị lời ấy hạ xuống, mảnh không gian này, trong nháy mắt lầm vào giống như chết yên tĩnh. Sau một lúc lâu, thủ lĩnh mới u lên tiếng, Long Nhị, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm? Long Nhị tâm thần cuồng run rẩy, không khỏi cảnh giác, trầm giọng nói, thân vệ một phần của đệ nhất đại hải hoàng, chúng ta chỉ có một chủ nhân, đó chính là đệ nhất đại hải hoàng. Nhưng ngươi cũng là thủ hạ ta à, thủ lĩnh sâu xa nói, ngươi ở bên cạnh ta bao nhiêu năm, ta đều nhanh không nhớ rõ, ngươi là ta tối thủ hạ đắc lực, ta đối với ngươi ôm kỳ vọng, nhưng là, ngươi lại muốn cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, thủ lĩnh trên người khí tức bắt đầu leo thăng lên, trong lúc mơ hồ, lại lộ ra cực hạn dùng mình, để cho Long Nhị thần sắc cuồng biến. Đây là Nguyệt Hàn thể khí tức. Long Nhị kinh hãi nói, quả nhiên, Nguyệt Hàn Châu bị ngươi được, ngươi muốn làm trái với Hải Hoàng ý chí, muốn biển thủ. Giờ khắc này, Long Nhị tâm, ở hung hăng run sợ. Chân tướng, quả nhiên như hắn suy đoán như vậy. Từ thủ lĩnh đánh vỡ quy tắc, muốn chủ động giết sát nhân tộc cùng những hải tộc đó, hắn liền có nhiều chút phát giác. Đặc biệt là thủ lĩnh câu kia, ta lời nói, chính là quy củ, để cho Long Nhị cảm nhận được thủ lĩnh dạ tâm. Giờ phút này, Nguyệt Hàn Châu biến mất, hải chỉ cuối bên trong cũng không có khí tức, chỉ có chốn cấm địa này, hắn không cảm ứng được, cho nên, tới ứng chứng. Quả nhiên, Nguyệt Hàn Châu bị thủ lĩnh thu, hắn biển thủ, muốn luyện hóa. Không nghĩ tới, thủ lĩnh lại sinh ra như thế dạ tâm. Biển thủ. Thủ lĩnh thần sắc dữ tợn, đã không che giấu nữa cái gì, cười gằn nói, chúng ta ở chỗ này thủ hộ vô số năm, nửa bước không phải rời đi, hải chỉ cuối, giống như lồng giam một dạng đem chúng ta nhốt nơi này. Thế giới bên ngoài đã không thuộc về chúng ta, ngươi cam tâm sao? Không đợi Long Nhị có chút đáp lại, thủ lĩnh tiếp tục giữ tận nói, ta không cam lòng, 24 mai Nguyệt Hàn Châu, không người có thể hoàn toàn luyện hóa, nếu người khác không có cơ hội, vì sao không thể là ta? Năm đó đệ nhất đại hải hoàng bố trí nơi đây, không phải là có người có thể luyện hóa 24 mai Nguyệt Hàn Châu ấy ư, tại sao lại không thể là ta? Thủ lĩnh thần sắc càng phát ra dữ tợn, gần như gầm hét lên, ngươi nói cho ta biết, tại sao không thể là ta? Bao nhiêu năm, chúng ta đã quên toàn bộ, thậm chí ngay cả tên mình cũng quên. Thủ lĩnh thần sắc rung rung, vô cùng dữ tợn, có ai còn nhớ tên ta nên gọi Long Tường, nhưng là có ai còn nhớ? Ngươi lại nhớ người tên thật ấy ư, ngươi cam tâm cả đời chỉ làm Long Nhị sao? Ta thụ đủ, đã sớm thụ đủ, lần này toàn bộ Nguyệt Hàn Châu tề tụ, ta rốt cuộc chờ đến cơ hội, ta đem thừa kế đệ nhất đại hải hoàng lực lượng, trọng trường tứ hải, đem hải tộc dẫn dắt đến chư thiên vạn giới đỉnh phong. Long Tường gầm thét, mặt đầy dữ tợn. Ngay sau đó nhìn về phía Long Nhị, đạo, ngươi là ta tối thủ hạ đắc lực, bản tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đi đem nhân tộc trên đường Nguyệt Hàn Châu mang đến, liền tha cho ngươi khỏi chết, lại ban cho ngươi vô thượng vinh dự. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu. Ngay từ đầu, hắn còn cẩn thận thủ hộ nơi đây, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thật thụ đủ, không cam lòng, nhưng mà thân vệ, hắn lý tưởng Chúa Tể vận mạng mình. Cho nên, hắn sinh ra dã to. Vô số năm qua, 24 mai Nguyệt Hàn Châu không có thể tề tựu, cho nên hắn đem dã tâm giấu ở vùng tim. Nhưng lần này, 24 mai Nguyệt Hàn Châu toàn bộ xuất hiện ở hải chi cuối, hắn dã tâm liền không giữ lại chút nào bộc lộ ra. Hắn muốn luyện hóa, hắn phải thừa kế đệ nhất đại hải hoàng lực lượng, hắn muốn trở thành hải hoàng, hắn muốn trở thành chúa tể, đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong. Nhìn đã lâm vào điên cuồng thủ lĩnh, Long Nhị mặt đầy nặng nề, ngừng tiếng nói, ngươi phản bội hải hoàng, đã không có tư cách làm chúng ta thủ lĩnh. Phản bội? Long Tường giữ tận cười lớn, cười tứ vô kỵ đạn, cười rất là càn rỡ, ta cũng không có phản bội hải hoàng a, hắn lưu lại nơi đây, không phải là vì để Nguyệt Hàn trọng lượng cơ thể hiện tại ấy ư, ta có thể giúp hắn làm được, hắn trên trời có linh, cũng hẳn cảm tạ ta mới đúng. Long Nhị âm thầm lắc đầu, hắn biết, thủ lĩnh đã hoàn toàn không cứu. Đã quên thân phận của mình, quên chính mình sứ mệnh, trong lòng của hắn, chỉ có chính hắn. Ngươi không chỉ có phản bội hải hoàng, còn phản bội chúng ta tổ tiên, Long Nhị nghiêm giọng nói. Đừng tìm ta nói cái gì tổ tiên. Long Tường giận dữ hét, bọn họ trung thành với đệ nhất đại hải hoàng, có từng cân nhắc qua chúng ta những thứ này đời sau ý tưởng, ta muốn, không phải là cả đời bị vây ở nơi đây, thế giới bên ngoài, mới là ta thiên hạ. Long Nhị trầm giọng nói, chúng ta môn chỉ là năng lượng thể, cũng không có thuần túy thân thể, cho dù người lấy trộm toàn bộ Nguyệt Hàn Châu, cũng không khả năng tu luyện ra Nguyệt Hàn thể, người dạ tâm, cuối cùng rơi vào khoảng không. Ha ha ha ha. Long Tường cất tiếng cười to, người cho rằng là, bản tọa không có chuẩn bị sao? Tiếng nói rơi xuống, Long Tường bóng người bắt đầu sung túc lên. Ngươi là, nhìn kia dần dần sung túc bóng người, Long Nhị thần sắc cuồng biến, một cổ bất tường ý nghĩ, ở đáy lòng điên cuồng kéo lên. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, cũng nhất định sẽ hoảng sợ. Bởi, kia thân thể không là người khác, bất ngờ chính là Long Hải. Ông! Long Hải bóng người hiện lên, rộng rãi mở ra đôi, trực tiếp đưa mắt nhìn hướng trăm trượng ra ngoài Long Nhị. Kia sâu xa như biển màu quang, tựa như hai thanh rét lạnh thấu xương lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào Long Nhị đôi, muốn xoắn nát hắn thức hải thân thể. Long Nhị lúc này kêu thảm một tiếng, có thể rời đi ánh mắt, không dám nhìn tới ánh mắt đối phương. Nguyên lai ngay từ lúc năm đó, Nguyên Liền đã ở kín đáo chuẩn bị, nghĩ tưởng đoạt xá thân thể này, tu luyện Nguyệt Hàn thể, Long Nhị trầm giọng nói. Dĩ nhiên. Long Tường mở miệng, thanh âm có vẻ hơi quỷ dị, trong lúc mơ hồ còn mang theo một chút Long Hải âm sắc. Bản tọa đã sớm thụ đủ chỗ này, nhưng cũng biết, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, là không đi ra lọt nơi này, cho nên, ta đã sớm vì chính mình tìm kỹ thân thể. Long Tường tuét miệng cười nói, hải tộc thân thể rất tốt, huyết mạch một số gần như phản tổ, đủ để chống đỡ ta lực lượng, nguyên, ta còn muốn lấy cái thân phận này, cùng các ngươi lần nữa đối mặt, đáng tiếc, ngươi quá làm cho ta thất vọng, cho nên, trả giá thật lớn đi. Tiếng nói rơi xuống, Long Tường liền đánh ra một trường, nhưng lực lượng có vẻ hơi ngưng trệ, còn chưa hoàn toàn dung nhập vào thân thể này. Long Nhị nhẹ nhàng loại lên, liền né tránh một trường kia, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời đi, mong muốn chân tướng báo cho biết còn lại thân vệ, chu diệt tên phản đồ này. Hừ, còn muốn đi. Long Tường nặng nề hừ lạnh, hai tay nâng lên, bốn phía rất nhiều cấm kỵ, bỗng nhiên bắt đầu run rẩy loạn, giống như phong bạo như thế cuốn lên. Nhưng thứ kia cấm kỵ, lại là có thể di động cấm kỵ, hoàn toàn phong khốn ở mảnh không gian này, không cho Long Nhị chút nào trôi cách cơ hội. Ngươi không trốn thoát, giết. Long Tường bàn tay nắm chặt, quyền ấn không ngừng ngưng tụ, giống như đợt sóng một dạng một tầng lấn át một tầng, phải đem Long Nhị hoàn toàn cắn nuốt hết. Long Nhị thần sắc rất khó nhìn, biết được lui đã mất đường, chỉ có thể ngừng quyền chào đón. Ùng ùng, rất nhiều quyền ấn hung hăng va chạm, kích động bốn phía rất nhiều cấm kỵ, đều tại tí tách vang dội, phong bạo tràn ngập vùng cấm điện này không gian. Chậm chậm, mạnh mẽ dư âm xuống, Long Nhị bị chấn liền lùi mấy bước, suýt nữa đưa thân vào cấm kỵ bên trong, phi hồi yên diệt xuống. Không hổ là đứng sau ta thân vệ, thành thật mà nói, tại chỗ có thân vệ bên trong, có thể để cho ta kiêng kỵ một, hai, cũng chỉ có người. Long Tường Thanh thuần tĩnh mịch lên tiếng, trên mặt trừ giữ tận bên ngoài, còn có một Long Nhâm Nhị. Hiển nhiên, đối với cái này cái phó thủ lĩnh, hắn cũng không dám quá mức khinh thường. Phá Long Quyền. Long Tường lại ra tay nữa, từng đạo quyền ấn chồng, hóa thành một đạo kinh khủng ấn quyết, có thể hoàn toàn khắc chế long khí, phàm là long chi hậu duệ, ở một quyền này xuống, đều khó phản kháng. Long Nhị thần sắc, trước đó chưa từng có ngưng trọng đi xuống, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, một đạo sáng chói quyền ấn ở trước người ngưng tụ, bị hắn cuồng oanh mà ra. Chân Long Quyền. Lưỡng đạo đáng sợ ấn quyết lại lần nữa va chạm, kinh khủng quyền kính kích động, Long Nhị thân thể lại lần nữa lui nhanh, khóe miệng tràn ra điểm một cái vết máu. Long Tường cũng không chịu nổi, dưới chân run lên, sát mặt đất lùi 3 mét, chỉ cảm thấy cánh tay đều tại chấn động. Hải chỉ của quy tắc, cùng cảnh mài chiến, muốn nghiền ép đối phương, xác thực không quá dễ dàng. Bao nhiêu năm chưa từng giao thủ, ngươi lại có thể đem ta đẩy lùi, xem ra ngươi chiến lực cũng tăng lên không tốt, cho dù ở cùng cảnh dưới tình huống. Long Tường cúi đầu mắt nhìn không tự chủ được rung rung cánh tay, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Long Nhị ánh mắt, sát ý một mảnh. Nói nhảm nhiều như vậy, là nghĩ che giấu trong lòng ngươi sợ hãi sao? Long Nhị lau chùi xuống khóe miệng vết máu, đưa mắt nhìn đối phương. Sợ hãi, Long Tường cất tiếng cười to, thật là chuyện tiểu lâm, bản tê, à có gì sợ hãi, bây giờ nắm giữ chân chính thân thể, đủ để thuận lợi luyện hóa Nguyệt Hàn Châu, còn có cái gì đáng giá để cho ta sợ hãi? Long Nhị đạo, ở ngươi không để ý quy tắc, muốn tru diệt nhân tộc thời điểm, ngươi nội tâm cũng đã bắt đầu sợ hãi, bởi vì ngươi biết, 24 mai Nguyệt Hàn Châu tề tụ ngày, chính là Nguyệt Hàn thể lại xuất hiện lúc. Ngươi sợ, sợ thiên mệnh đã tới, ngươi đoạt bất quá thiên mệnh. Long Tường thần sắc co quắp, trong lòng mặc dù rung động, nhưng trong miệng, nhưng là khinh thường cực kỳ, lạnh lùng nói. Từ vừa mới bắt đầu, 24 mai Nguyệt Hàn Châu, liền tề tụ với hải chi cuối, cũng chưa từng thấy qua Nguyệt Hàn thể lại xuất hiện, tề tiệu thì như thế nào, bản tọa như thế nào sợ hãi. Sáng nay tề tụ, chẳng qua chỉ là chuẩn bị cho ta à. Tài tắc, thân vệ đều xuất hiện, nhân tộc, còn có dãy dụa cơ hội. Long Nhị cười nói, như thế nóng lòng giải bày, làm thật không phải là che giấu lo âu sợ hãi. Om sòm, Long Tường không muốn nói nhảm, trực tiếp lấn người mà ra. Thình thịch hoành. Long Tường tốc độ cực nhanh, đè nát dòng chảy không gian. Giống như đợt sóng một loại uy áp, đem không gian va chạm đến thiêu đốt, từng đạo kinh khủng liệt diễm, trong nháy mắt bao trùm quanh người hắn, phảng phất thiêu đốt. Liệt diễm thần quyền. Quyền ấn qua, hết thảy đốt diệt. Long Nhị con người chợt co rút, nhanh chóng ngưng tụ hải nguyên, chân long quyền thôi phát đến mức tận cùng, liệt diễm liền đập tới. Oành. Lần này, không có kinh khủng nổ âm, không có tựa là hủy diệt uy lực còn lại phong bạo, chỉ nghe được một đạo nhỏ nhẹ trầm muộn âm thanh truyền ra. Chân long quyền giải tán, liệt diễm bao trùm ở Long Nhị trên nắm tay, quyền trường trong nháy mắt hóa thành than, kinh khủng liệt diễm, mang theo đáng sợ đốt diệt ý, theo cánh tay cuốn quanh mà lên, như muốn đem trọn cánh tay cũng thiêu hủy. Long Nhị thần sắc cuồng biến, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Nhưng Long Tường nhưng là đuổi tận cùng không buông, đi, nở cuồng đè xuống, liệt diễm, thoát khỏi không. Không làm bất tử, nếu không phải người cố ý vượt ranh giới, như thế nào lại rơi vào kết quả như thế này, đàng hoàng đi theo ta, có lẽ, còn có thể liếc mắt nhìn đỉnh phong phong cảnh, đáng tiếc, ngươi lại nhất định phải tự tìm đường chết. Long Tường khóe miệng chứa đựng châm chọc, lạnh lẽo cười nói. Hoành Tào Thiên Quân. Bị động bên dưới, Long Nhị nửa người dưới hóa thành giao long thể, cái đuôi lớn mãnh càn quét đi ra ngoài, vị tiềm tựa như âm câu, nhắm thẳng vào Long Tường sau lưng. Hừ. Long Tường đáp lại hừ lạnh, cánh tay lâm không chém xuống, liệt diễm biến hóa nhận, trực tiếp chém ở kia cái đuôi lớn trên. Oành. Nhẹ vang lên truyền ra, liệt diễm lại không có thể chặt đứt đối phương cái đuôi lớn, âm câu đâm mà xuống, làm cho Long Tường không dám nhìn thẳng, không thể làm gì khác hơn là hoành rời đi. Long Nhị lúc này mới thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng một cánh tay đã là một mảnh đen nhánh, bị liệt diễm đốt diệt sinh cơ. Phục xích. Hắn thu hồi diễn hóa cái đuôi lớn, lần nữa đứng, đồng thời nâng lên một cái tay khác, trực tiếp đem đen nhánh cánh tay chặt đứt, sau đó gật liên tục mấy cái huyệt vị, ngừng máu tươi chảy như dòng nước. Hắn không có thả ra hải nguyên trọng tố, giờ phút này chiến trị thời khắc mấu chốt, không cho phép hắn lãng phí lực lượng, nơi này là cấm địa, lại bị rất nhiều cấm kỵ phong khốn, không thể nào liên tục không ngừng mượn lực lượng, duy trì đỉnh phong. Cho nên, mỗi một điểm lực lượng cũng lộ ra vô cùng trọng yếu. Lại có thể đem ta bước lui, cho dù là chết, người cũng đủ để Kiêu Hạo, Long Tường trong mắt Hàn mang loài lên, lại lần nữa liều chết xung phong mà. Long Nhị tâm thần cuồng chấn, chỉ cảm thấy một cổ vô biên nguy cơ khoái tốc bao phủ tới, hắn cả người thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng, bằng bạc hải nguyên ngưng tụ quanh thân, phòng ngự mở hết. Kèm theo Long Tường lấn áp tới, một cổ giống như thiên uy như vậy lực lượng kinh khủng, mãnh đè ở Long, khi trên người, hắn hai chân, không tự chủ được cong, đồng một tiếng quỳ dưới đất. Dù vậy, tựa như cũng không thể chịu đựng kinh khủng kia lực, toàn bộ thân hình bị ép tới phụ phục, muốn vỡ vụn ra. Chân Long hộ thể, mời cho ta. Long Nhị chìm tiếng giống giận, bằng bạc Long uy nở rộ ra, một con dao long hình bóng, từ trên lưng hắn hiện lên, phát ra kinh thiên gào thét, đem bốn phía uy áp kinh khủng, dần dần mở ra. Hừ. Long Tường tiếng hư lạnh truyền tới, chỉ thấy hắn tự tay giương lên, từng đạo phá hủy hết thảy lưỡi dao sắc bén, như mưa rồng chớp giật, khô khiếu mà xuống. Long Nhị chỉ cảm thấy tử vong đang nhanh chóng đến gần. Long Tường liên tục hai chiêu, đưa hắn hoàn toàn áp chế, khó mà chống lại, tựa như chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều lưỡi dao sắc bén, hướng hắn động giết mà. Hắn trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, sau đó một tay nhanh chóng bắt pháp quyết, một vệt kim quang lập loè ấn quyết, mãnh nở rộ ra, hóa thành một mảnh kết giới, đưa hắn hộ ở trong đó. Đầy trời mưa rông chớp giật như vậy lưỡi dao sắc bén rơi xuống phía dưới, phát ra một mảnh keng chuông chói tai âm thanh, lại là không cách nào phá vỡ kia mảnh nhỏ kim quang phòng ngự. Giống. Cùng lúc đó, kim quang phòng ngự bên ngoài mạnh ngừng tụ ra một đạo long ảnh, phát ra một tiếng rồng gầm, quanh quẩn mà ra, tựa như thẳng lên chủ tiêu, hướng Long Tường hung hăng phóng tới. Oành. Long Tường thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra đỏ thắm tiên huyết, ngẩng đầu mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Long Nhị. Đây là Hải Hoàng đại nhân Long Tường cửu thiên, ngươi như thế nào Hải Hoàng tuyệt học? Phục suy. Long Nhị giống vậy không dễ chịu, thân thể sát mặt đất, liên tục lùi nhanh, cái miệng phun ra vô số tinh huyết, khí tức cũng có vẻ hơi lơ lửng. Long Tường chiến lực quá mạnh mẽ, cho dù toàn lực ứng phó cũng là rơi vào hạ phong, nếu không phải có tuyệt học này bảo vệ tánh mạng, sợ rằng giờ phút này đã tại kia mưa rồng chớp giật xuống đầu, một nơi thân một nẻo. Ngẩng đầu nhìn về phía Long Tường, cười lạnh nói, đương nhiên là chúng ta tổ tiên truyền cho ta, năm đó ta còn không hiểu, nhưng hiện tại xem ra tổ tiên đã sớm phát hiện ngươi chi dạ tâm. Không, cái này không thể nào, cho dù là tổ tiên cũng không khả năng tu luyện đệ nhất đại hải hoàng lực lượng, bọn họ không có tư cách đó. Long Tường lắc đầu, mặt đầy không dám tin. Không chỉ là không tin tổ tiên tu luyện Long Tường cửu thiên, cũng không tin tổ tiên sẽ truyền cho Long Nhị, lại càng không tin hắn dạ tâm sẽ trước thời hạn bại lộ. Tin hay không thì như thế nào. Long Nhị đứng dậy, quanh thân tàn mát ra kim quang óng ánh, long ảnh ở trước người hắn ngưng tụ, không ngừng quanh quẩn. Cái gọi là hải không bằng cánh hải, trời cao mặc chim bay. Mà long ảnh đã khinh thường tứ hải trường không, muốn bay lượn với trên chín tầng trời. Hừ, mặc cho ngươi như thế nào, cũng chắc chắn phải chết. Long Tường lạnh rên một tiếng, lòng bàn chân hung hăng giẫm một cái, lại lần nữa liều chết xung phong mà ra, mưa rồng chớp giật, liệt diễm quyền ấn, phù thiên cái địa, hướng kia long ảnh cuồng quanh đi. Long ảnh phát ra kinh thiên rồng ngâm, nhanh chóng lao xuống mà ra, lực lượng kinh khủng hung hăng đụng lẫn nhau thôn phệ, dần dần phá diệt. Nhưng Long Tường cửu thiên như cũ yếu chút cho phép, mưa rồng chớp giật cùng liệt diễm đem bề tan tành, uy lực còn lại tiếp tục đánh rơi, lại đã vô lực phá vỡ màu vàng kia phòng ngự. Ngươi cho rằng là tránh ở bên trong, ta liền không làm gì được ngươi sao? Long Tường giữ tận nói, chỉ thấy bàn tay hắn tìm tòi, cấm địa sâu bên trong, mãnh truyền tới một cổ kịch liệt nổ âm. Ngay sau đó liền nhìn thấy có một thôi sán chỉ quang hướng bên này cướp. Không gian bắt đầu rung rung, phảng phất khó có thể chịu đựng tia sáng kia uy áp, khí tức đáng sợ, để cho người cảm thấy hít thở không thông. Đó là Long Nhị thần sắc biến, đôi đưa mắt nhìn đạo ánh sáng kia, lộ ra vô cùng nặng nề. Tia sáng kia càng ngà, càng gần, sáng chói đâm, để cho người khó mà thấy rõ trong đó có gì vật, nhưng cổ khí tức kia cũng đã để cho Long Nhị cảm thấy kinh hãi, trước đó chưa từng có kinh hãi. Ngươi cũng nhận ra sao? Long Tường khóe miệng chứa đựng châm chọc, khinh miệt nhìn về phía Long Nhị, đạo, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi nắm giữ đệ nhất đại hải hoàng lực lượng sao? Tia sáng kia hoàn toàn lướt xuống, bị Long Tường một cái nắm trong tay, giống như một tia điện lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém về phía Long Nhị. Giờ khắc này, Long Nhị trước đó chưa từng có hoảng sợ, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, quá mức thậm chí đã hiện ra cho tàn. Hắn một tay kết ấn, từng đạo ấn quyết, tựa như hồ điệp phiên phiên khởi vũ, không ngừng dung nhập vào kim sắc trong kết giới, sức phòng ngự bị hắn thôi phát đến mức tận cùng. Đồng thời, kia tiêu tan long ảnh lại lần nữa ngưng tụ, bùng bềnh tới, cùng kim sắc kết giới dung hợp là một. Trong khoảnh khắc, phía kia kết giới phảng phất tự thành nhất giới, tràn ra một cổ vàng bạc giới lực, cố nhược kim thang bền chắc không thể gãy. Trong kết giới truyền tới một đạo rồng ngâm, mang theo kết giới bay lượn mà ra, tiến lên đón đạo kia sáng chói lưu quang. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt đánh vào, tựa như tinh thần va chạm, kích động ra vô tận ánh sáng, dư âm chấn động ở bốn phía những thứ kia cấm kỵ trên, truyền tới vô tận chiến minh. Cuối cùng, tiếng tí tách âm hưởng triệt, kia rất nhiều cấm kỵ ở kinh khủng này dư âm dưới sự xung kích, toàn bộ nổ bể ra. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực, một mảnh mặt nhật chi cảnh. Thình thịch oanh, kim sắc kết giới ở đó sáng chói lưu quang dưới sự xung kích, bắt đầu xuất hiện vết nứt, cũng nhanh chóng tràn ngập, như mạng nhện như thế bao trùm khắp kết giới, tựa như tùy thời đều đưa phá diệt. Người không ngăn được. Long tường giữ tận đến, sáng chói lưu quang còn đang nở rộ. Khắp kết giới đều bị ép tới biến hình, liền trong đó long nhị, gương mặt đều bị đè ép vặn vẹo, hắn đôi bên trong bạo nổ phát ra trận trận hàn mang, đó là điên cuồng màu sắc. Hắn thân thể bắt đầu bốc cháy, bằng bạc hải nguyên điên cuồng dưới vào trong kết giới, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dù vậy, nhưng cũng khó khăn ngăn cản hoàn cảnh xấu. Bất quá, đúng là vẫn còn đem kia lực lượng kinh khủng miễn cưỡng chặn. Làm sao có thể, ngươi lại thật ngăn trở. Long tường có chút hoảng sợ, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, hai tay bắt đầu điên cuồng bắt pháp quyết, không ngừng đánh vào kia sáng chói lưu quang chi trung. Xem ra, hắn vẫn khinh thường hải hoàng tuyệt học. Nhưng vậy thì như thế nào? Tuyệt học cũng phải xem ai dùng. Chính là Long Nhị, như thế nào ngăn cản hắn? Đi! Hắn gầm lên giận dữ, tăng vọt sáng chói lưu quang, hung hăng đè xuống, kỳ uy so với lúc trước, mạnh mẽ vô số lần. Ở kia lực lượng kinh khủng xuống, kim sắc kết giới giống như một viên đàn cầu như thế, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, kẽ hở tăng lên bao trùm, cuối cùng phá toái mở. Phộc suy! Long Nhị nặng nề ngã xuống đất, liền cút mấy trượng, mới dừng lại, cái miệng điên cuồng hộc máu. Hắn chật vật đứng dậy, nhìn kia sáng chói lưu quang, lộ ra cực hạn rung động, mà rung động bên dưới, còn có sợ hãi. Chỉ thấy kia sáng chói lưu quang, chậm rãi thu liễm, hiện ra nguyên bộ dáng. Lại là một cây sừng rồng, hình như loan đao. Long ảnh chảy xuôi ở phía trên, trông rất sống động, như muốn làm sống lại qua. Quả nhiên là vật này. Long Nhị không nhịn được kinh hô thành tiếng, cả người đều khó bình tĩnh được lên. Ở rung động càng thêm sợ hãi, trên mặt hắn còn có nồng nặc đau buồn. Đây là đệ nhất đại hải hoàng đại nhân lưu lại truyền thừa sừng rồng, bị người sau khi luyện hóa ngã xuống thân vệ, liền lại không truyền thừa trở về cơ hội, bọn họ lực lượng đều đưa hiến tế cùng truyền thừa sừng rồng. Long Nhị chậm rãi nhắm mặt đầy đau buồn, lại mở mắt lạnh mang vô tận, tức giận nói: Long Tường, ngươi thật là ác độc tâm. Ác! Long Tường suy cười một tiếng, đạo: Ta lại ác cũng không có các tổ tiên ác, bọn họ đem chúng ta vây ở chỗ này trọn đời không cách nào đi ra, so sánh với bọn họ, ta theo đuổi ta tự do, coi là ác sao, lại có lỗi sao? 99 thân vệ, thân như một nhà, có thể người lại luyện hóa bọn họ lực lượng, người đã không còn là người, mà là ma. Long Nhị cắn răng nói: Ma thì như thế nào, thực lực của chính mình không tốt, lại quái được ai, chính là ta cũng giống vậy, nếu vẫn, liền lại không truyền thừa trở về cơ hội. Long Tường không thể không biết tự có ác độc biết bao. Hắn làm hết thảy, chẳng qua chỉ là tự do, là đứng ở rộng lớn hơn không trung. Ngươi là bản tọa coi trọng nhất thuộc hạ, sẽ cho ngươi một cái cơ hội, có thể nguyện đi theo cho ta. Long Tường trong tay truyền thừa sừng rồng, hướng Long Nhị bước từ từ mà ra. Sừng rồng nở rộ, uy áp vô tận, áp chế mảnh không gian này, điên cuồng phá toái. Phảng phất hết thành nghịch hắn vật, đều đưa tan tành mây khói. Long Nhị cũng không ngoại lệ. Hải Hoàng thân vệ, chỉ thuần phục với Hải Hoàng, ngươi phản bội Hải Hoàng, phản bội tổ tiên, ta như thế nào lại đi theo? Long Nhị trầm giọng nói. Giờ khắc này, trên mặt hắn chỉ có kiên quyết. Ngưng trọng, tức giận cũng đã biến mất. Hắn một tay bắt pháp quyết, kim quang lại lần nữa ngưng tụ, tuy là ảm đạm không ít, nhưng Long Nhị cũng không phân nửa ý thần phục, kiên quyết một mảnh. Ngươi hẳn biết chúng ta chênh lệch, cho dù ngươi tu luyện Hải Hoàng tuyệt học, nhưng trong tay ta cầm truyền thừa sừng rồng, giết ngươi như cũ dễ như trở bàn tay. Long Tường bước từ từ tới, ở sừng rồng ánh sáng chiếu rọi, uyển như thần linh, quan sát Long Nhị. Ngay sau đó, bàn tay hắn huy động, sừng rồng ánh sáng nở rộ, lại vừa là một đạo lực lượng chém xuống. Long Nhị ở kia lực lượng kinh khủng xuống, thân thể giống như si khang như thế, run rẩy không nghỉ, truyền thừa sừng rồng, là bọn hắn lực lượng nguồn suối, kỳ uy, nhắm thẳng vào bọn họ tâm, khó mờ, chống lại. Có hay không thần phục? Long Tường lạnh giọng quát hỏi. nằm mơ. Long Nhị mặt đầy kiên quyết, quát ầm lên, thân về sứ mệnh là thủ hộ, cho dù không cách nào thủ hộ, cũng sẽ không cùng người thông đồng làm bậy. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hải nguyên điên cuồng thiêu đốt, liều lĩnh dưới vào kim sắc trong kết giới, Long Ảnh lại xuất hiện, chảy xuôi hướng chết kiên quyết, cuồng hướng đi. Người đã cố ý tìm chết, cũng đừng trách bản tọa không nhậm đồng tông tình. Long Tường cũng là một tay bắt pháp quyết, đánh vào chuẩn thừa sừng rồng bên trong. Sang chói lưu quang đại thịnh, ra thiên xuống. Kinh khủng hoài, phảng phất không phải là đơn giản sát phạt, mà là một phiến thế giới, đem Long Tường cửu thiên cùng Long Nhị, cùng nuốt chưa tiến vào. Cùng lúc đó, cách nơi này đất ngoài ngàn dặm, ở một mảnh rộng lớn trên bình nguyên, giống vậy bộc phát một trận kinh khủng cuộc chiến. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, xúc kinh tâm. Theo vết máu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người đang ở trường không loạn chiến. Bất ngờ chính là thân vệ ở vây giết Diệp Trần. Nhưng chiến cuộc lại không phải là thân vệ trước đó dự đoán. Trận chiến này, trừ Long Tường Hòa Long Nhị không có tham dự bên ngoài, còn lại thân vệ toàn bộ đã tìm đến, đạt tới 79 người, dưới sự liên thủ, sự khủng bố có thể tưởng tượng được. Cho là vừa đi vừa qua, liền có khả năng đem nhân tộc bắt. Nhưng mà, va chạm xong mới phát hiện, bọn họ ý tưởng, quá ngây thơ. Chỉ thấy Diệp Trần bị hơn 20 pháp thân hộ ở trong đó, hắn không có ra tay chém giết, nhưng mà không ngừng dùng đan dược, điên cuồng hút lấy trạng thái cố định thủy nguyên trung nguyên khí. Không phải là bị thương, mà là ở duy trì chính mình lực lượng. Mà pháp thân thì tại liều lĩnh điên cuồng sát phạt. Pháp thân bởi vì Diệp Trần mà tồn tại, chỉ cần Diệp Trần có thể duy trì lực lượng, pháp thân lực lượng sẽ liên tục không ngừng, hơn nữa, bọn họ sẽ không cảm nhận được thống khổ, dám không tiếc hát, tề thầy liều mạng. Mỗi một vị pháp thân cũng tương đương với một cái Diệp Trần, chiến lực đều là nghịch thiên. Lại chiến ý áng nhiên liều lĩnh, lại đem các loại thân vệ dưới áp chế. Thậm chí, có chút pháp thân ở bị thương nặng sau, sẽ còn vây khốn mấy vị thân vệ, lấy tự bạo làm giá, đồng quy vu tận. Lúc này, lại vừa là một người pháp thân đang liều mạng bên dưới, chu diệt xuống lưỡng danh thân vệ, ngay sau đó nổ cuối cùng lực lượng, lại mang đi lưỡng danh thân vệ. Người này thật đáng sợ, phải mời thủ lĩnh xuất thủ, nếu không tổn thất quá lớn, có thân vệ rung giọng nói, khó mà áp chế trong lòng sợ hãi. Cho dù bọn họ cũng có thể chuyển thừa trở về, cũng không sợ hãi mất mạng. Nhưng mà, 79 người lại không bắt được một tên nhân tộc. Loại rung động này, để cho bọn họ không tự chủ được sinh ra run sợ, đó là có thể run sợ. Lùi, mời thủ lĩnh xuất thủ. Có thân vệ đội trưởng mở miệng, chiến đấu đến đây, bọn họ không có thể bắt lại Diệp Trần, ngược lại lại ngã xuống hơn 20 vị đồng bạn, giá quả thực quá lớn. Bọn họ không sợ chết, nhưng cũng không muốn như vậy vô vị chết. Nói cho ta biết Nguyệt Hàn Châu ở địa phương nào. Bản tọa có thể bỏ qua cho bọn người. Thân vệ lùi, Diệp Trần đuổi theo, đồng thời lạnh lùng lên tiếng, sơ xác tiêu điều một mảnh. Con đường đi tới này, Tầm Nguyệt Bàn cũng không có phân nửa động tĩnh, phảng phất Nguyệt Hàn Châu đã từ hải chi cuối hoàn toàn biến mất, sợ là chỉ có thân vệ mới biết tâm tích của hắn. Hơn 10 vị thân vệ không để ý đến, nhanh chóng thối lui. Rất nhanh, bọn họ liền lui trở về u ám nơi, hướng sâu bên trong nhanh chóng đi. Nơi này là bọn họ đại doanh, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh tất cả ở. Nhân tộc còn dám đuổi theo, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn mở miệng kêu lên, sâu bên trong liền truyền tới một đạo đinh tai nhức óc nổ ầm. Ngay sau đó, một đạo máu me khắp người bóng người, giống như đường ngắn diều giấy như vậy, trực đỉnh đỉnh bay ngược mà. Sau đó nặng nề té ngã tê, em đất, hơi thở mong manh, thoi thóp rơi vào những thân vệ đó dưới chân. Trong phút chốc, chúng thân vệ thần sắc biến. Phó thủ lĩnh. Rất nhiều thân vệ thần sắc cuồng biến, vội vàng đỡ dậy Long Nhị. Cũng cảnh giác nhìn về phía trước. Là ai lại đem phó thủ lĩnh bị thương thành như vậy? Hải tộc, ngươi là người phương nào? Ngẩng đầu, chỉ thấy Long Tường chính hướng bên này bước từ từ tới, chuẩn thừa sừng rồng toàn lực nhất kích, chém vỡ Long Tường cửu thiên, càng suýt nữa đem Long Nhị chém chết. Đáng tiếc, cuối cùng thiếu chút nữa. Bất quá, lấy Long Nhị trạng thái, tuyệt đối không thể lại chặn một đòn. Nhưng mà, hắn đang muốn giải quyết triệt để Long Nhị, mấy chục thân vệ lại thuộc về. Long Hải. Phía sau truyền tới Diệp Trần tiếng kinh hô. Thân vệ lùi, hắn liền đuổi theo, một đường đuổi theo đến chỗ này, không nghĩ tới đập vào mi mắt, lại là người quen. Trước lực áp Long Hải, muốn thôn phệ huyết mạch cùng Nguyệt Hàn thể lực lượng, lại bị một cổ thần bí không gian tọa độ dẫn dắt, quỷ dị biến mất ở trước mắt. Giờ phút này xem ra, không gian kia tọa độ, chính là nơi đây. Sẽ không biết, Long Hải cùng những thứ này thân vệ, kết quả có quan hệ gì. Lại dám trọng thương phó thủ lĩnh, người tất, người, trong tay người kia là vật gì? Có thân vệ lạnh lẽo lên tiếng, muốn quát Long Tường, nhưng đột nhiên, ánh mắt rơi trong tay hắn chuyển thừa sừng rồng thượng, thần sắc, nhưng cuồng biến. Thét một tiếng kinh hãi, cũng hấp dẫn toàn bộ thân vệ ánh mắt, nhìn về phía truyền thừa sừng rồng, không khỏi kinh hãi biến sắc. Phục suy. Long Nhị không ngừng hộc máu, thanh âm cùng tiên huyết phun ra, hắn không phải là Long Hải, mà là thủ lĩnh Long Tường, hắn phản bội Hải Hoàng, phản bội tổ tiên, đoạt xá hải tộc thân thể, muốn luyện hóa Nguyệt Hàn Châu. Cái gì? Long Nhị lời ấy, không thua gì một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, chấn động lên kịch liệt gợn sóng. Thân vệ thủ lĩnh, biển thủ. Chuyện này, hắn còn luyện hóa truyền thừa su, gờ rồng, chết đi đồng bạn, lại không truyền thừa trở về cơ hội, Long Nhị trong miệng cô lỗ loạn hưởng, cũng may, có thể nghe rõ lời hắn. Chuyện này, toàn bộ thân vệ đều là hoàng sợ đờ đẫn, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận tin tức này. Bọn họ tôn kính thủ lĩnh, lại phản bội sứ mệnh tín ngưỡng, thậm chí, còn luyện hóa truyền thừa sừng rồng, đoạn toàn bộ đồng bạn truyền thừa trở về hy vọng. Nhưng thứ kia ngã xuống đồng bạn, chính là thật ngã xuống. Ngươi thật là thủ lĩnh sao? Có thân vệ không nhịn được mở miệng hỏi, ánh mắt thật sâu nhìn Long Tường, đôi mắt sâu bên trong, loài lên nồng nặc trong đợi. Hy vọng nhiều, thủ lĩnh có thể hủy bỏ. Ta thân phận bại lộ, so với dự trù mau, nhưng là không có vấn đề, ngược lại sớm muộn cũng sẽ biết được, hơn nữa, hắn cũng tới. Long Tường không có chỗ cái gì, kia thâm thúy ánh mắt, cách không nhìn về Diệp Trần. Kia một đôi trong mắt, tựa như lưỡi dao sắc bén, theo Diệp Trần đôi, đâm thẳng thức hải. Diệp Trần trong lòng khẽ run, không chỉ là người này ánh mắt bên trong toát ra sát ý, còn có kia khí tức đáng sợ, cũng để cho người cảm thấy run sợ. Người này tuyệt đối là kình địch. Khó trách ban đầu ở Long Hải trí nhớ sâu bên trong có ẩn quyết phong khốn, bây giờ nghĩ lại hẳn là xuất từ người tay phòng ngừa Long Hải đánh thức ẩn dấu bên trong trí nhớ. Diệp Trần tập trung ý chí, lạnh lùng nói: Nguyên lai là ngươi. Long Tường nhưng đạo: Ta còn tưởng rằng là hải tộc phát hiện đầu mối, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ mở ra bị đóng chặt trí nhớ. Đáng tiếc à, nếu như người có thể càng trọng thị một chút, trước thời hạn mở ra hắn trong tiềm thức trí nhớ, có lẽ cũng sẽ không tới đây, bản tọa cũng sẽ không dễ dàng như thế đạt thành. Đạt thành? Diệp Trần cười lạnh, xem ra người rất có tự tin à, bản tọa trên người còn có 7 miếng Nguyệt Hàn Châu, người có thể chiếm được ư? Dĩ nhiên. Long Tường nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệt lạnh lẽo cười, sau đó lòng bàn chân dẫm, trực tiếp hô kỳ, mà ra, tốc độ nhanh, đèn hát không gian, trực tiếp thiêu đốt lên. Liệt diễm thần quyền. Như sóng lớn một loại liệt diễm, cuốn mà ra, một tầng lấn át một tầng, muốn nuốt mất đối phương. Diễm. Diệp Trần con người thành khe nhỏ, vội vàng thôi phát cổ tự quyết, ngưng ra một cái diễm chữ, nghênh đón. Oành. Ở thanh thúy thanh thanh âm xuống, Diệp Trần cổ tự quyết, giống như một cục đá, đầu nhập đợt sóng bên trong nháy mắt liền bị nuốt hết xuống. Long Tường đáp lại cười lạnh, cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó có thể đối phó. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười liền đông đặc xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, liệt diễm đợt sóng bên trong, mãnh bộc phát ra một cổ kinh khủng lực, kia diễm chữ rộng rãi nở rộ, mở ra tứ phương không gian. Nước đạo liệt diễm hung hăng xuôi ngược, lẫn nhau biển thù, cuối cùng đồng thời nổ tung. Nóng bỏng dư âm kích động mở, một bên những thân vệ đó rõ ràng rung động xuống, không tự chủ được ngửa về sau xuống. Mà trong bão tố đụng nhau Diệp Trần cùng Long Tường, đồng thời lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn nhau. Không hổ là có thể giết mấy chục thân vệ, độc chiến toàn bộ thân vệ cũng chiếm thượng phong người, lực lượng người, ngược lại không để cho ta thất vọng. Long Tường ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Mặc dù một trường này, cũng không phải là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, nhưng là đủ để dò xét ra thực lực đối phương. Tuyệt đối không kém Long Nhị. Xem ra, lại vừa là một kinh khủng kinh địch. Bất quá, hắn như cũ có 10 phần tự tin, có thể đem bắt lại. Đáng tiếc, ngươi lại để cho ta thất vọng à? Diệp Trần lạnh lẽo một tiếng, ngay sau đó không có dấu hiệu nào hô khiếu mà ra, tinh thần quanh quẩn quanh thân, kiếm ý điên cuồng bùng nổ, trong nháy mắt liền thôi phát đến mức tận cùng, nhất kiếm chém xuống. Long Tường con ngươi chợt co rút, tinh mang sáng chói, không dám khinh thường chút nào, đem toàn bộ hải nguyên điên cuồng rót vào cánh tay bên trong, nhưng đánh ra, hiu hiu hiu, vừa dòng chớp giật như về, ý sợ rằng lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt gầm thét mà ra. Cùng Diệp Trần tinh thần kiếm khí va chạm một nơi. Thình thịch oanh. Chỉ thấy mạn thiên tinh thần lóng lánh, mưa rồng chớp giật như vậy lưỡi dao sắc bén đang điên cuồng phá diệt, kiếm ý vạch qua, không gian cũng đâm ra từng đạo rất nhỏ đen nhánh khe hở, sở hướng phi mỹ như vậy tuần hướng Long Tường. Hưu. Long Tường thần sắc biến, vội vàng lùi nhanh, dù vậy, cánh tay hắn như cũ xuất hiện không ít huyết ngân, ân hồng tiên huyết, theo vết thương không ngừng tràn ra ngoài. Mặc dù chỉ là trời ngoài ra, nhưng như cũ để cho hắn tức giận không dứt. Bốn phía những thân vệ đó thấy vậy, trong lòng cũng là hoảng sợ một mảnh, thủ lĩnh chiến lực mạnh bao nhiêu, bọn họ khó mà nhìn trộm, giống như vực sâu, không cách nào khuy tan. Ở nơi này hải trì cuối, thời gian khô khan, duy nhất thú vui, chính là luận bàn. Trong ngày thường, bất kỳ người nào đều không cách nào suy giảm tới thủ lĩnh chút nào. Cho dù tất cả mọi người bọn họ liên thủ, cũng khó mà chế trụ thủ lĩnh. Hơn nữa, bọn họ luận bàn đều là cùng cảnh, có thể thấy thủ lĩnh đáng sợ. Giờ phút này, thủ lĩnh bị bức lùi, lại bị kiếm ý gây thương tích, để cho bọn họ càng hoảng sợ biết được này nhân loại đáng sợ. Nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Long Tường mặt đầy tức giận, sát ý như nước thủy triều tuôn ra, chuyển tay thở sừng rồng bắt đầu trên mình, sáng chói lưu quang trong nháy mắt hừng hực chói mắt, hướng Diệp Trần điên cuồng chém đi. Kỳ uy không biết mạnh hơn mưa rồng chớp giật hoành gấp bao nhiêu lần. Huyết mạch chiến quyết. Diệp Trần không có thả ra pháp thân, ở tại hơn thân vệ không ra tay dưới tình huống, hắn ngược lại muốn nhìn một chút thân vệ thủ lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu cường. Phó thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Diệp Trần cùng Long Tường điên cuồng va chạm, còn lại thân vệ lại trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, rồi rít đem nhìn không hướng hơi thở mong manh như vậy Long Nhị. Long Nhị mặt đầy tái nhợt, đã không có chút nào chiến lực, hắn vô lực như vậy nhìn trên trường đạo, Long Tường phản bội Hải Hoàng cùng tổ tiên, đã không phải là chúng ta thủ lĩnh, đối với người phản bội giết. Nhưng là, nhân tộc làm sao bây giờ? Có thân vệ trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người bọn họ liên thủ cũng không bắt được Diệp Trần, nếu là nhằm vào thủ lĩnh, chỉ sợ sẽ là giúp nhân tộc, sau cuộc chiến, ai có thể áp chế hắn? Bọn họ quấn quýt, cho nên hỏi hướng Long Nhị.